Những này kim tỏa xuất hiện vị trí, trải rộng toàn bộ thiên địa, mà lại không có chút nào quy luật mà theo. Mặc kệ là diệt vực, vẫn là vực ngoại chiến trường, thậm chí tiểu liền đạo vực bên trong đều có xuất hiện. Bất quá, bọn chúng số lượng cũng không nhiều. Nếu có người thần thức đầy đủ cường đại, có thể bao trùm cái này toàn bộ thiên địa, như vậy thì có thể tính toán ra, những này kim tỏa số lượng, kỳ thật tổng cộng chỉ có 81 khối. Mà theo kim tỏa xuất hiện, mảnh này thiên địa bên trong không ít người thể nội lập tức cũng truyền tới một trận phun trào, mơ hồ sinh ra một loại cảm ứng, có thể biết được sở hữu kim tỏa vị trí. Lúc này, xa lạ kia nam tử thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, dùng tự thân lấy được thông thiên lệnh, liền có thể mở ra thông thiên tỏa, tiến vào bên trong, tranh đoạt thông thiên truyền thừa. Câu nói này nói chuyện, lập tức tiểu có không ít người trong mắt sáng lên quan mang. Bọn hắn dĩ nhiên chính là thu được thông thiên lệnh người. Càng là có người nhao nhao mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta hiểu được, đây cũng là tiến vào thông thiên môn trước đó một lần thí luyện. Mặc kệ cái này thông thiên truyền thừa đến cùng là cái thứ gì, tất nhiên cũng là vì thông thiên môn chuẩn bị. Thậm chí, có khả năng chính là vì để chúng ta thu hoạch được càng nhiều thông thiên lệnh mảnh vỡ, tăng lên chúng ta thông thiên lệnh tư cách đẳng cấp. Thông thiên lệnh, mặc dù thần bí, nhưng là bởi vì hắn tồn tại thời gian đã cực kỳ xa xưa, sở dĩ cổ xưa vãng kim đến, thu hoạch được thông thiên lệnh mảnh vỡ người, số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, sau một khắc, mảnh này trong thiên địa, lập tức liền có vô số thân ảnh phóng lên tận trời, nhao nhao hướng về cách mình gần nhất thông thiên tỏa vị trí vọt lên đi qua. Tịch diệt tộc cấm địa bên trong, tại Khương Vân cùng Cổ Vong trước mặt, đồng dạng xuất hiện một cái kim tỏa, vừa vặn ở vào hai người bọn họ ở giữa. Nhìn xem thanh này kim tỏa, Khương Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã nhấc lên liền ý. Hắn đã sớm theo đạo vô danh trong miệng biết được, cái gọi là thông thiên lệnh, bất quá chỉ là chính mình trô đeo một khối trường mệnh khóa. Nguyên bản hắn còn có chút không lớn tin tưởng, ngày hôm nay tận mắt thấy thanh này kim tỏa, hắn rốt cục tin. Mặc dù hắn vẫn không biết, cái gọi là thông thiên truyền thừa đến tột cùng là cái gì, nhưng là tất nhiên cùng mình có quan hệ, rất có thể là cha mẹ của mình gây nên. Cũng đúng như chính hắn trước đó suy đoán như thế, mặc kệ phụ mẫu vì chính mình lưu lại cái gì, chính mình cũng nhất định phải thông qua thực lực bản thân đi tranh đoạt. Còn có cái thanh âm kia, không phải người khác, chính là Khương Vân lần trước tiến vào nơi này nghe được cái kia trêu chọc thanh âm của mình. Nguyên lai hắn cũng không có biến mất, cũng không có bị Cổ Vong chiếm dụng, mà là từ đầu đến cuối tồn tại ở nơi này, đồng thời tại lúc này còn mở ra cái này thông thiên truyền thừa. Thậm chí, Khương Vân cũng minh bạch, đối phương cùng tịch diệt tộc cũng không có cái gì quan hệ. Cổ Vong đồng dạng đang nhìn chăm chú kim tỏa, trên thân phát ra khí tức cực lớn, cũng bởi vì kim tỏa xuất hiện mà chậm rãi biến mất, trong mắt có quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Vân rốt cục đem mục quang theo kim tỏa phía trên thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Cổ Vong nói, ta ở trên người của ngươi không có cảm nhận được thông thiên lệnh khí tức. Nhưng phàm là có được thông thiên lệnh, lẫn nhau chi gian có thể cảm nhận được cố khí tức này tồn tại. Cổ Vong gật đầu nói, không sai, ta cổ tộc chỗ thu tập được tất cả thông thiên lệnh, tất cả đều cho của ta đại ca. Khương Vân trong lòng hơi động, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, toàn bộ trong cổ tộc tiến vào thông thiên môn người, chỉ có thể là Cổ Vong đại ca, cổ tộc thiếu tôn. Mà Cổ Vong, mặc kệ hắn đến cùng là ai, ít nhất là không có tư cách tiến vào thông thiên môn. Cổ Vong hỏi, ngươi muốn đi vào cái này thông thiên tỏa? Khương Vân không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn xem Cổ Vong. Hắn đương nhiên muốn đi vào, chỉ là cái này kim tỏa xuất hiện thời cơ không đúng lắm. Dừng ở đây, Khương Vân còn không có tìm tới Ti Lăng Hiểu, không có đem tịch diệt tộc địa chi chúng phát sinh sự tình nói cho Ti Tinh An, chưa cứu được Nguyệt Linh cùng thiên thủ tộc tộc nhân. Nhất là trước mặt Cổ Vong, còn muốn lấy đi chính mình tịch diệt chi thể. Ông! Đột nhiên, kia kim tỏa phía trên đột nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt kim quang, đồng thời dùng kim tỏa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, như là phong quyển tàn vân đồng dạng, cực nhanh vô cùng liền xông ra ngoài. Khương Vân cùng Cổ Vong đều là cường giả, phản ứng cũng là cực nhanh, tại kim quang xuất hiện đồng thời, hai người thần thức cũng lập tức phóng thích mà ra, theo đuôi tại kim quang về sau. Kim quang này vô cùng mãnh liệt cùng lóa mắt, sát na chi gian, vậy mà liền đã liên lụy toàn bộ cấm địa kia vô biên hắc ám. Mà theo kim quang này lướt qua, những cái kia hắc ám vậy mà tất cả đều như cùng sống, điên cuồng sôi trào lên. Cái này đột nhiên biến hóa, ngoài Khương Vân cùng Cổ Vong dự kiến, để cho hai người ai cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền hiểu. Bởi vì cái này tất cả hắc ám, đã tất cả đều hóa thành thủy triều, hướng về trước mặt hai người kim tỏa, mãnh liệt vọt vào. Kim tỏa rõ ràng không có mở ra, nhưng là những này hắc ám không chút nào không bị ảnh hưởng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, ngắn ngủi mấy tức thời gian, vậy mà liền đã toàn bộ xông vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Đã mất đi hắc ám bao phủ, chỗ này tịch diệt tộc cấm địa, cũng biến thành sáng ngời lên, bất quá chỉ là một cái diện tích cực lớn không gian. Phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, có từng tòa đại địa, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, chi chít khắp nơi trải rộng tại cái này không gian bên trong. Mặc dù Khương Vân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn chính mình cùng cổ vong trước mặt kim tỏa, nhưng trong lòng thì mơ hồ minh bạch, cái gọi là thông thiên truyền thừa, tất nhiên bao gồm những cái kia vẫn vô chủ thông thiên lệnh mảnh vỡ. Khương Vân hôm nay tới đây tịch diệt tộc tộc địa, vốn là vì muốn đoạt lại những này thuộc về mình mảnh vỡ, chỉ là hắn không biết cụ thể nên như thế nào thu lấy. Mà bây giờ nhìn thấy hắc ám vậy mà tràn vào kim tỏa bên trong, tự nhiên là để hắn hiểu được đi qua. Vẹn vẹn nhìn lướt qua kim tỏa về sau, Khương Vân thần thức lập tức lần nữa điên cuồng lan tràn, nhìn về phía cái này to như vậy vô cùng không gian, tìm kiếm lấy Ti Lăng Hiểu hạ lạc. Nếu là có thể tìm tới Ti Lăng Hiểu, như vậy Khương Vân liền có thể tiến vào kim tỏa bên trong, lại cùng những người khác cướp đoạt thoáng cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa. Ngay tại Khương Vân thần thức vừa mới thả ra ngoài thời điểm, trong đầu của hắn đã đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi không cần tìm, nàng rất an toàn. Cái này thông thiên truyền thừa, chính là vì ngươi mà ra, bất quá ngươi cũng cần giống như những người khác đi bằng vào thực lực bản thân tranh đoạt. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, bởi vì 81 khối kim tỏa, một khối chỉ có thể tiến vào một người, tổng cộng cũng liền có thể đi vào 81 người. Chương 2757, Kim Tỏa Chi Linh. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm này, Khương Vân phản ứng đầu tiên liền là nhìn về phía cổ vong, phát hiện cổ vong mục quang vẫn đang nhìn chăm chú khối kia kim tỏa, trên mặt không chút biểu tình, hiển nhiên cũng không nghe thấy thanh âm này. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng khẽ động, căn bản không có mở miệng, mà là tại trong đầu đáp lại nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là Thông Thiên. So với Ti Lăng Hiểu đến, Khương Vân đối với cái tên này hiểu rõ tự nhiên muốn càng nhiều một điểm, hơi trầm ngâm nhân tiện nói, ngươi có phải hay không Kim Tỏa Chi Linh? Sau chốc lát im lặng, Thông Thiên thanh âm mới vang lên lần nữa, mà lại trong thanh âm cũng là nhiều hơn một chút bất mãn chi sắp nói, thật không có ý tứ, vậy mà nhanh như vậy tiểu bị ngươi đoán ra đến rồi. Thông Thiên, liền là Thông Thiên lệnh bên trong đản sinh yêu, cũng liền đồng đẳng với Kim Tỏa Khí Linh. Nguyên bản Khương Vân là không thể nào đoán ra thanh âm này chủ nhân thân phận, nhưng nhìn đến đối phương mở ra cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa, mà lại vừa mới tràn ngập tại tịch diệt tộc cấm địa bên trong thông thiên lệnh biến thành hắc ám, tất cả đều tràn vào kim tỏa, đây hết thảy đã đủ để cho Khương Vân suy đoán ra lai lịch của đối phương. Mặc dù thông thiên lệnh vẹn vẹn chỉ là Khương Vân đeo một khối trường mệnh khóa, nhưng khối này khóa là bắt nguồn từ chư thiên tập vực, bắt nguồn từ cha mẹ của hắn tự tay chế tạo. Trong đó càng là dựng dục ra vô số loại cường đại chi cực lực lượng, như vậy kim tỏa có linh, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, Khương Vân trong lòng lại một nỗi nghi hoặc cũng rốt cục đạt được giải đáp. Năm đó, vì tranh đoạt thông thiên lệnh, diệt vực bên trong đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, tên là Thông Thiên Chi Chiến. Trận chiến này kết quả, liền là tịch diệt tộc triệt để đặt vững bọn hắn một nhà độc đại cục diện, cướp đoạt đi phần lớn thông thiên lệnh. Thậm chí còn đem thông thiên lệnh biến thành hắc ám, làm chính mình nhất tộc tộc nhân tu luyện chi địa. Chắc hẳn vào lúc đó, thông thiên lệnh bên trong liền đã đản sinh ra khí linh, theo cùng đi đến tịch diệt tộc. Mà lại, thông qua lần trước chính mình vào nơi này thời điểm thông thiên lời nói, Khương Vân càng là có thể tiến một bước đoán ra được, thông thiên chỉ sợ là cùng tịch diệt tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, trợ giúp tịch diệt tộc ở chỗ này bồi dưỡng bọn hắn tộc nhân. Chỉ là, thông thiên tại sao muốn làm như thế, Khương Vân tựu không biết. Khương Vân ngay sau đó hỏi, Ti Lăng Hiểu ở nơi nào? Nàng cùng với ta nói, ngươi có thể yên tâm, không cần lo lắng an nguy của nàng. Nàng cũng không phải cái gì sáng sinh tộc nhân, lai lịch của nàng, viễn vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Chí ít tại mảnh này trong thiên địa, không người có thể tổn thương nàng. Thông thiên lời nói này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trong những lời này bao hàm tin tức thật sự là nhiều lắm. Ti Lăng Hiểu, một cái rõ ràng bị Ti Tĩnh An từ nhỏ đến lớn đều như là đóa hoa đồng dạng nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong sáng sinh tộc nhân, vậy mà không phải sáng sinh tộc nhân. Mà lại lai lịch của nàng, lại còn lớn đến mảnh này trong thiên địa, đều không người có thể tổn thương nàng tình trạng. Giống như những lời này là người khác nói, kia Khương Vân chắc chắn sẽ không tin tưởng, dù sao trước đây không lâu, hắn còn thân hơn mắt thấy gặp Ti Lăng Hiểu bị kia thiết tuyến tộc thiếu chủ Thiết Hồng bắt lấy. Giống như không phải mình kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Ti Lăng Hiểu đều đã bị Thiết Hồng cho trả đạp. Nhưng những lời này là Thông Thiên, là Kim Tỏa Chi Linh nói ra, Khương Vân lại là không tin cũng phải tin. Kim Tỏa Chi Linh, cùng đạo vô danh, cũng giống như mình, đều là đến từ chư thiên tập vực, đều là cực kỳ cổ lão tồn tại. Thông Thiên, theo một cái cấp độ khác tới nói, có thể coi như là diệt vực sở hữu lực lượng chân chính bản nguyên Chi Linh. Hắn khẳng định là chính mắt thấy diệt vực trưởng thành, gặp được sở hữu tộc quần hương suy diệt vong, đối với mảnh này thiên địa hiểu rõ, tự nhiên muốn viễn vượt xa quá người khác. Có lẽ, hắn đều biết Tịch Diệt tộc biến mất chân tướng. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi tiếp tục hỏi thăm những vấn đề khác, đã Ti Lăng Hiểu đã không việc gì, vậy hắn nên phải đi hoàn thành mục đích của mình, đi thu hoạch được cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa. Tốt. Khương Vân mục quang rốt cục một lần nữa nhìn về phía khối kia kim tỏa, đồng nhiên mở ra thân hình, đi thẳng tới kim tỏa bên cạnh. Mà thể nội thông thiên lệnh biến thành hắc ám, vậy mà tự hành tuân ra, chui vào kim tỏa lô khóa bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đối với Khương Vân cái này đột nhiên cử động, kia đồng dạng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên kim tỏa cổ vong, tự nhiên nhìn ở trong mắt. Không bằng hắn vẹn vẹn chỉ là mắt sáng lên, vậy mà cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ông ngong ngong. Thông thiên lệnh nhập thể, kim tỏa lập tức chấn động lên, kỳ thượng cũng lần nữa sáng lên chói mắt kim quang, chỉ là không còn là hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mà là ngưng tụ tại lô khóa chỗ. Tại Khương Vân trong mắt nhìn lại, lỗ khóa đã vô hạn phóng đại, như là hóa thành một cánh cửa. Chỉ cần nhấc chân, chính mình liền có thể tiến vào trong môn. Khương Vân lại là cũng không có trực tiếp bước vào trong đó, mà là quay đầu nhìn về phía cổ vong. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại phòng bị cổ vong, thật không nghĩ đến, cổ vong vậy mà từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vững như Thái Sơn. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, vì cái gì không ngăn cản ta? Cổ vong khẽ mỉm cười nói, tại sao muốn ngăn cản ngươi? Khương Vân trầm mặc một lát sau nói tiếp, ta cả đời này, kính nể người không nhiều, nhưng cơ không phạm, tuyệt đối được cho trong đó một cái. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân rốt cục nhấc chân cất bước, bước vào lô khóa bên trong, theo cổ vong trong mắt biến mất. Khương Vân câu nói này, tại người khác nghe tới, có lẽ sẽ cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng là cổ vong trên mặt lại là thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ phức tạp. Sau một hồi lâu, hắn mới dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói, cơ, không, phàm, ngươi đến cùng là hạ người gì. Cổ vong chậm rãi nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem kia kim tỏa. Quán Thiên Cung bên trong tòa kia cô mộ phần bên ngoài, đồng dạng có một khối kim tỏa xuất hiện, cũng hấp dẫn Tu La cùng Thiên Giả đám người mục quang, để bọn hắn tạm thời từ bỏ đánh nhau. Nhất là thiên tộc bên trong, loại trừ Tiểu Hà bên ngoài, Thiên Giả cùng mặt khác tám tên tộc nhân thân thể đều là khẽ run lên, nhìn xem kim tỏa, trong mắt càng là lộ ra tia sáng kỳ dị. Cùng cổ tộc đem tất cả thông thiên lệnh đều tập trung ở thiếu tôn trên người một người cách làm khác biệt, thiên tộc thông thiên lệnh tư cách là cho phép cái khác tộc nhân lấy được. Thậm chí đến lúc đó, những này tộc nhân cũng sẽ cùng Thiên Giả cùng một chỗ tiến vào thông thiên môn. Bởi vậy, 9 người này trên thực tế toàn bộ đều là có được thông thiên lệnh tại người. Trong đó một tên tộc nhân càng là nhìn về phía Thiên Giả nói, thiếu chủ, chúng ta có vào hay không đi? Thiên Giả vừa định nói chuyện, nhưng vào lúc này, đứng ở đằng xa Tu La lại là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi tới thiên tộc tộc nhân bên cạnh, trong tay càng là nhiều hơn một cái màu đen cây gậy, giơ lên cao cao, trực tiếp đánh tới hướng một tên thiên tộc tộc nhân. Thiên tộc tộc nhân, mặc dù nhân số muốn bao nhiêu qua Tu La, thực lực cũng đều là đạp hư cảnh, nhưng là bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở kim tỏa phía trên, căn bản không có nghĩ đến Tu La sẽ ở lúc này đột nhiên đánh lén mình. Lại thêm Tu La một côn này cũng là toàn lực xuất thủ, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, tên này bị đánh lén thiên tộc tộc nhân, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người tiểu bị nện thành bùn loãng, trực tiếp mất mạng. Hô! Theo tử vong của hắn, trong cơ thể hắn lập tức có một đạo hắc ám như là lưu thủy đồng dạng, xông về Tu La. Chính là thông thiên lệnh biến thành hắc ám. Thông thiên lệnh nhập thể, Tu La thân hình không ngừng, cấp tốc lui lại, trực tiếp thối lui đến kim tỏa bên cạnh, vừa mới đoạt được thông thiên lệnh, lập tức hóa thành chìa khóa, tràn vào kim tỏa lô khóa bên trong. Kim tỏa chấn động, quang môn xuất hiện. Tu La quay người hướng về phía Thiên Giả bọn người cười lạnh, trực tiếp cất bước bước vào quang môn bên trong. Tu La cái này liên tiếp động tác, đều là nhanh đến mức cực hạn, mặc dù Thiên Giả bọn người kịp phản ứng, nhưng lại đã tới không bằng đuổi theo Tu La. Một tên thiên tộc tộc nhân trầm giọng hỏi, thiếu chủ, chúng ta muốn đi truy sao? Thiên Giả trong mắt sát khí sôi trào nói, đuổi theo, đương nhiên muốn truy, giết hắn. Ở ngay trước mặt chính mình tộc nhân lại bị giết, đây đối với Thiên Giả tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, một bên Tiểu Hà lại là bỗng nhiên thản nhiên nói, đừng quên, chúng ta cùng cổ tộc từng có ước định. Quán Thiên Cung bởi chúng ta thiên tộc cấp đoạn, mà thông thiên lệnh cùng diệt vực, đều thuộc về cổ tộc. Nếu như chúng ta hiện tại xâm nhập trong đó, sẽ để cho cổ tộc cho là chúng ta muốn tranh đoạt thông thiên truyền thừa, đến lúc đó, coi như giải thích không rõ. Chương 2758, vô chi không sợ. Tiểu Hà nhắc nhở, để Thiên Giả trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng trầm ngâm sau một lát, trong mắt của hắn sát ý lại là càng đậm nói, không được, nhất định muốn giết hắn, hai người các ngươi đi. bị thiên giả điểm trúng hai tên thiên tộc tộc nhân đi ra, mà thiên giả cũng tiếp lấy dặn dò, đem người giết về sau liền nghĩ biện pháp rời đi. Giống như không có ly khai, vậy thì tìm đến cổ tộc người, nói cho bọn hắn, chúng ta cũng không phải là vì cái gọi là thông thiên truyền thừa mà đến, thậm chí có thể đi theo bên cạnh của bọn hắn, bảo trụ chính các ngươi mệnh. Vâng. Hai người đáp ứng một tiếng, lập tức cất bước hướng về kia khối kim tỏa đi đến. Tiểu Hà cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn chăm chú lên cái này hai tên tộc nhân. Hai người đi đến kim tỏa bên cạnh dừng lại, bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, nhưng mà kim tỏa lại là không có phản ứng chút nào, thể nội thông thiên lệnh cũng đồng dạng là không núp đích. Cái này khiến hai người không khỏi quay đầu nhìn về phía thiên giả, mà cái sau cũng là nhăn nhăn lông mày nói, chẳng lẽ, một khối thông thiên tỏa, chỉ có thể tiến vào một người. Thiên giả chính mình cũng đi tới kim tỏa bên cạnh, lặng lặng đứng một lúc sau, rốt cục xác định suy đoán của mình là chính xác, chỉ có thể thu liễm trong mắt sắc ý, phất phất tay nói, thôi, tự tạm thời thêm vào người này một mạng. Bất quá, lai lịch của người này nhất định muốn tra rõ ràng, hắn biết đến sự tình nhiều lắm. Thật sự là kỳ quái, những chuyện này, vốn nên chỉ có chúng ta lão đối đầu cổ tộc có thể biết đến, có thể hắn khẳng định không phải cổ tộc người, mà lại thực lực cũng không phải rất mạnh, hắn là như thế nào biết đến. Bạch cô nương, ngươi đối với người này có ấn tượng sao? Hắn vừa rồi cũng một cái nói toạc ra người thân phận. Nghe được thiên giả tra hỏi, Tiểu Hà há to miệng, rõ ràng là muốn nói gì, nhưng là đang nhìn thiên giả một chút về sau, nàng lại chỉ là nhẹ giọng nói, không có. Thiên giả lắc đầu, cũng không còn truy hỏi, tốt, chờ sau khi ra ngoài lại nói, hiện tại, chúng ta chuyên tâm cầm xuống cái này quán thiên cung. Sau khi nói xong, thiên giả cầm đầu, mang theo còn lại 8 tên thiên tộc tộc nhân, cất bước đi hướng cô mộ phần. Thật cũng không tiếp tục đi để ý tới sau lưng khối kia vẫn như cũ sừng sững thông thiên tỏa. Loại trừ thiên giả bên ngoài, mảnh này trong thiên địa cái khác thu hoạch được thông thiên lệnh tu sĩ, cũng lần lượt phát hiện thông thiên tỏa chỉ có thể cho phép một người tiến vào sự tình. Cứ như vậy, mọi người liền như là như bị điên, căn cứ thể nội thông thiên lệnh chỉ dẫn, bắt đầu tìm kiếm lấy những cái kia vẫn chưa có người nào tiến vào thông thiên tỏa. Bất quá, tự nhiên cũng không ít người đã tiến vào thông thiên tỏa bên trong. Vực ngoại chiến trường, công bình giới. Cái này lúc trước cực kỳ náo nhiệt, nhưng là theo quán thiên cung xuất hiện về sau tiểu dần dần trở nên có chút tiêu điều phía trên thế giới, đồng dạng có một khối thông thiên tỏa, một lao giả trên mặt do dự đứng ở bên cạnh, lầu bầu nói, tiến vào thông thiên tỏa, liền muốn giao ra thể nội thông thiên lệnh, việc này không công bằng a. Vạn nhất ở bên trong ta không có đạt được thông thiên truyền thừa, nhưng lại đã mất đi thông thiên lệnh, vậy ta chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Do dự sau một hồi lâu, lão giả rốt cục hận hận dậm chân một cái nói, thôi. Đã ta giao ra thông thiên lệnh, như vậy tất nhiên hẳn là có thể có thu hoạch. Ta tin tưởng, cái này thiên đạo có lẽ còn là công bằng. Thoại âm rơi xuống, lão giả cất bước, bước vào thông thiên tỏa bên trong. Diệt vực bên trong, một cái có chút vắng vẻ khu vực bên trong, 4 tên tu sĩ ngay tại hối hạ lao vùn vụt, người cầm đầu là cái trẻ tuổi nam tử, sau lưng cũng có một cây trường thương. Mà phía sau hắn đi theo 3 tên lão giả, mỗi người trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại. Tìm được. Trẻ tuổi nam tử đột nhiên trầm giọng mở miệng, mặt lộ vẻ vui mừng. Tại 4 phía người tiền phương xuất hiện một khối thông thiên tỏa. 4 người ngừng thân hình, 3 tên lão giả bên trong đi ra một tên mặt đen lão giả, đối tuổi trẻ nam tử nói, thiếu chủ, tranh đoạt cái này thông thiên truyền thừa, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, một mình ngươi tiến vào, chỉ sợ có chút không ổn à. Nam tử khẽ mỉm cười nói, một khối thông thiên tỏa chỉ có thể vào một người, ta liền xem như muốn mang lấy các ngươi, cũng không có cách nào à. Mặt đen lão giả thản nhiên nói, thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta đã khống chế 3 khối thông thiên tỏa, chỉ cần thiếu chủ gật đầu, vậy chúng ta lập tức liền có tộc nhân có thể tiến vào, ở bên trong cùng thiếu chủ hội hợp. Nam tử lập tức sững sờ, tranh thủ thời gian khoát tay háo nói, không cần, không cần, ta cũng không phải lẻ loi một mình, bên trong mặt có bạn tốt của ta, Hắc lão, ngươi biết hắn là ai. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian đều trở về, chờ tin tức tốt của ta đi trước. Thoại âm rơi xuống. Nam tử tựa hồ sợ cái này 3 tên lão giả đổi ý, vội vàng tới gần thông thiên tỏa, nương theo lấy thể nội thông thiên lệnh tuân ra, lập tức bước vào lô khóa bên trong. Nhìn chăm chú lên nam tử thân hình biến mất, 3 tên lão giả liếc nhìn nhau về sau, vẫn là kia mặt đen lão giả mở miệng nói, năm đó thiếu chủ tiến về không phàm đạo vực thí luyện thời điểm, đích thật là làm quen một cái hảo hữu, tên là Khương Vân. Ta nghĩ, tên của hắn, các ngươi cũng hẳn là không xa lạ gì. Nghe được Khương Vân danh tự, hai vị khác lão giả trong mắt không nhịn được đồng thời lóe lên một đạo quan mang, gật đầu nói, đã thiếu chủ cùng Khương Vân nhận biết, kia an toàn bên trên ngược lại là nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Bất quá, chúng ta tà đạo tộc bây giờ coi như chỉ có Tư Vũ cái này một cái dòng độc đinh, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phái một người đi theo tiến vào, trong bóng tối bảo hộ, đừng cho thiếu chủ biết là được. Cổ tộc thiếu tôn, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt mình thông thiên tỏa. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy một người trung niên nam tử. Mặc dù nam tử trên thân không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là cái kia đồng dạng nhìn chăm chú lên thông thiên tỏa trong hai mắt lại là có đại lượng nguyên văn đang không ngừng lấp lóe. Sau một lát, trong miệng của hắn đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, trong hai mắt có từng dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Thấy cảnh này, cổ tộc thiếu tôn mắt sáng lên nói, Càn lão, cái này thông thiên truyền thừa, rất nguy hiểm sao? Kia nhắm mắt trung niên nam tử gật đầu nói, rất nguy hiểm, thiếu tôn tốt nhất vẫn là không muốn tự mình mạo hiểm tốt. Làm cổ tộc thiếu tôn, thân phận cỡ nào tôn quý, tại đối thông thiên truyền thừa không biết chút nào tình huống dưới, hắn cố ý tìm tới quan thiên nhất mạch tộc trưởng đến xem cái này thông thiên tỏa, nhờ vào đó đến suy đoán ở trong đó mức độ nguy hiểm. Bây giờ đạt được đáp án, để hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm nói, coi như nguy hiểm, nhưng là cái này thông thiên truyền thừa, ta cổ tộc cũng là tình thế bắt buộc. Đã bản tôn không thể vào, vậy liền để của ta cổ xưa hóa phân thân tiến vào đi. Thoại âm rơi xuống, theo thiếu tôn thể nội lại đi ra một cái giống nhau như lúc thiếu tôn, trực tiếp cất bước, đi vào thông thiên tỏa bên trong. Ti Tĩnh An trước mặt, cũng có được một khối thông thiên tỏa. Bất quá, hắn có phải hay không chuẩn bị, cũng không thể tiến vào bên trong. Bởi vì liên quan tới thông thiên lệnh, diệt vực bên trong có một cái quy củ bất thành văn, liền là truyền thuyết chi cảnh, cũng sẽ không đi tranh đoạt. Về phần tại sao lại có quy định như vậy, không có người biết, nhưng là sở hữu bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả, lại đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy cái quy củ này. Ti Tĩnh An tự nhủ, Khương Vân là có thông thiên lệnh, hắn cũng thế tất hội, sẽ tiến vào thông thiên tỏa, vậy ta nhất định phải tìm một cái hắn nhận biết tộc nhân tiến vào, ở bên trong hỏi một chút xem, cái này tịch diệt tộc chỗ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ tới đây, Ti Tĩnh An xuất ra một khối đưa tin ngọc giản nói, để Ti Lăng Duệ bằng nhanh nhất tốc độ tới ta chỗ này. Bóp nát ngọc giản về sau, Ti Tĩnh An tiểu khoanh chân ngồi ở thông thiên tỏa bên cạnh, chờ đợi lấy Ti Lăng Duệ đến. Mảnh này trong thiên địa, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào thông thiên tỏa. Chỉ bất quá, bởi vì thông thiên tỏa vị trí chỗ ở hoàn toàn ngẫu nhiên, lại có chỉ có thể tiến vào một người hạn chế, cái này cũng liền khiến cho tiến vào bên trong tu sĩ, thực lực đều là cao thấp không đều. Bất quá, tối cường, cũng chỉ có đạp hư cảnh, mà yếu nhất, lại còn có thiên hữu cảnh. Tịch diệt tộc chỗ kia đã rõ ràng cấm địa bên trong, thông thiên không ngừng lắc đầu nói, thật sự là người không biết không sợ à, ta phải chuyển thừa há lại tốt như vậy đến. 81 người, ta xem có thể kiên trì đến sau cùng, đoán chừng sẽ không vượt qua 9 người. Chương 2759, hiểu rõ như vậy. Thời khắc này Khương Vân, tính cả cái khác đã tiến vào thông thiên tỏa bên trong các tu sĩ, tất cả đều đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm bên trong, lẫn nhau cũng không liền nhau. Hiển nhiên là bị ngẫu nhiên truyền tống đến một mảnh đơn độc khu vực. Mặc dù tất cả mọi người có thể khẳng định, mình tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bước vào thế giới này, nhưng là đứng tại thế giới bên trong, nhưng lại để bọn hắn cảm thấy cũng không lạ lẫm, mà là có một tia quen thuộc chi ý. Chỉ từ hoàn cảnh bên trên xem, đây chính là một cái bình thường thế giới, một cái cùng bọn hắn tất cả mọi người sinh ra trưởng thành hoàn cảnh đều cơ hồ giống nhau thế giới. Trời xanh mây trắng, sơn xuyên đại hà, hoang mạc băng sơn các loại. Chờ chút, cảnh vật, cái gì cần có đều có. Loại này quen thuộc, cũng là bắt nguồn từ ngũ hoa bát môn, không giống nhau. Tỷ như nói, có người sẽ cảm thấy một tòa đại sơn giống như đã từng quen biết, có người cảm thấy một mảnh tùng lâm, chính mình giống như đã từng tới, có người thậm chí sẽ cảm thấy trên bầu trời kia trôi nổi đóa đóa mây trắng, để cho mình cảm thấy thân thiết. Mà so với những người khác đến, Khương Vân cảm giác được quen thuộc chi ý càng nhiều. Sơn xuyên, đại hà, tùng lâm, các loại, chờ chút, hết thảy cảnh vật đều để Khương Vân cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng là nếu quả thật muốn để hắn nói rõ ràng, vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc này, hắn nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Loại trừ loại cảm giác quen thuộc này bên ngoài, mỗi người còn có thể cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng trói buộc tại trên người mình, để cho mình vô pháp động đậy. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, cũng vô pháp tránh thoát loại này lực lượng, sở dĩ nếm thử mấy lần về sau, mọi người cũng đều từ bỏ dãy rủa, đồng thời lòng dạ biết rõ. Hẳn là bởi vì nơi này người còn chưa tới đông đủ, cho nên tất cả mọi người vô pháp hành động. Mặc dù không thể động, nhưng là mọi người thần thức lại là không bị ảnh hưởng, có tâm tư nhanh nhẹn, đã trải qua rồi dùng thần thức tận khả năng tìm kiếm lấy bốn phía, hy vọng có thể có chỗ phát hiện, tốt chiếm cứ một chút tiên cơ. Mặt khác, mọi người cũng đều đang tìm tiến vào người bên trong, có hay không chính mình quen biết người. Khương Vân cũng không có đi tìm kiếm những người khác, mà là đứng tại một khối trên tảng đá, nhíu lại lông mày nói, nơi này sẽ không phải liền là kim tỏa bên trong bao hàm một cái thế giới a. Mặc dù Khương Vân cũng không có liên quan tới chính mình đeo trường mệnh khóa ký ức, nhưng là khóa bên trong đã đản sinh ra thông thiên như thế cái khí linh, như vậy tự có càn khôn, có được một phương thế giới, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Kia cái gọi là thông thiên truyền thừa, đến tột cùng lại là cái gì đâu? Khương Vân. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai gần như đồng thời vang lên mấy cái thanh âm, cũng làm cho trong lòng của hắn hơi động một chút, cường đại thần thức trong nháy mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được cười lên. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này, chính mình lại có thể đụng phải nhiều như vậy người quen. Tu La, Trần Tư Vũ, Công Bình lão nhân. Trần Tư Vũ, năm đó Sơn Hải vực nội cửu đại đạo tông một trong, Tà đạo tông thiếu chủ. Vốn nên đạo tôn dưới trướng, nhưng là tại Khương Vân cùng đạo tôn đại chiến thời điểm, hắn lại mang theo Tà đạo tông tu sĩ lâm trận phản chiến, trái lại đi trợ giúp Khương Vân, từ đó cùng Khương Vân trở thành bằng hữu. Mặc dù sau đó Khương Vân cũng biết hắn là tới từ diệt vực, nhưng đối với thân phận chân chính của hắn vẫn là không rõ ràng. Công Bình lão nhân, năm đó Khương Vân vì cứu tiền không, tại Công Bình giới bên trong triển khai đại chiến, kinh động đến đối phương. Giống như không phải là bởi vì Khương Vân trên thân cũng có thông thiên lệnh khí tức, lúc ấy Công Bình lão nhân đều muốn ra tay với hắn. Mặc dù hai người quan hệ trong đó không tính là bao sâu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là cố nhân. Khương Vân đối Công Bình lão nhân đơn giản chào hỏi một lúc sau, thần thức liền nhìn về phía cõng trưởng thương Trần Tư Vũ nói, Trần Huynh, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Tư Vũ cười ha ha một tiếng nói, ta sau khi trở về một mực tiểu bị trưởng bối đặt tại trong tộc bế quan, có thể có cái gì việc gì? Nào giống Khương Huynh, tự do tự tại, vô câu vô thúc, gần nhất những năm gần đây, đại danh của ngươi ta có nghe nói qua không chỉ một lần. Trong tộc, nghe được hai chữ này, càng thêm đã chứng minh Trần Tư Vũ thân phận, cũng không phải là đạo vực tu sĩ, mà là đến từ diệt vực cái nào đó tộc đàn. Điều này cũng làm cho Khương Vân cười hỏi, không biết Trần Huynh gia tộc, là diệt vực cái nào tộc đàn. Mặc dù thẳng như vậy cắt làm hỏi thăm lai lịch của đối phương, có chút không lễ phép, nhưng là ở chỗ này, Khương Vân muốn phân chia ra bản thân địch nhân cùng bằng hữu, sở dĩ nhất định phải hỏi thăm tinh tường. Trần Tư Vũ do dự một chút hậu đạo, Tà đạo tộc, một cái không đáng chú ý tiểu tộc quần, Khương Huynh khẳng định chưa nghe nói qua. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân mặc dù biết được diệt vực tộc đàn đã không ít, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì Tà đạo tộc. Lại cùng Trần Tư Vũ hàn huyên hai câu về sau, Khương Vân mới đưa thần thức chuyển qua Tu La Châu nói, Tu tiền bối, ngươi làm sao lại cũng tiến vào. Khương Vân nhớ rõ, Tu La trên thân thế nhưng là không có thông thiên lệnh. Tu La đơn giản nói, thiên tộc phái ra 10 người tiến vào quán thiên cung đại khai sát giới, đánh giết sở hữu tu sĩ, ta cũng đi theo vào. Kết quả vừa vặn cái này thông thiên tỏa xuất hiện, ta suy nghĩ, ta một người cũng không phải bọn hắn 10 người đối thủ, sở dĩ dứt khoát liền giết một cái thiên tộc người, đoạt hắn thông thiên lệnh, đi vào nơi này. Tu La lời nói này, để Khương Vân trong mắt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ do dự, đồng thời cũng nghĩ đến tịch diệt tộc địa chi chung cổ vong. Cổ tộc người tiến vào tịch diệt tộc địa, lôi kéo tướng tộc muốn đối phó hai đại hoàng tộc, mà thiên tộc người thì là tiến vào quán thiên cung, đánh giết diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, rõ ràng là muốn độc bá quán thiên cung. Chẳng lẽ lại, cái này hai đại tộc đàn đều đã từ bỏ không can thiệp diệt đạo lưỡng vực nguyên tắc, bắt đầu chủ động đã tham dự. Khương Vân tùy ý hỏi, Tu tiền bối, cái này thông thiên truyền thừa, trước đó ngươi nghe nói qua sao? Tu La rất có thể là cổ tộc người, hắn chỗ biết đến sự tình tự nhiên so với mình nhiều, sở dĩ Khương Vân mới có thể hướng hắn hỏi thăm một chút. Tu La trầm mặc một lát sau gật đầu nói, biết một chút ít, cái này thông thiên truyền thừa, ta cũng nói không rõ ràng cụ thể có cái gì, nhưng ít ra diệt vực sở hữu lực lượng, đều là tại cái này trong truyền thừa. Nói ngắn gọn, ở chỗ này, ngươi có thể có cơ hội thu hoạch được loại trừ chính mình tộc đàn bên ngoài sở hữu lực lượng, thậm chí bao gồm một chút lực lượng bản nguyên chi vật. Mà tất cả mọi người tiến vào nơi này, đều sẽ có cảm giác quen thuộc, kỳ thật cũng là bởi vì mỗi người bọn họ tộc quần lực lượng, thậm chí bao gồm đạo lực, trong thế giới này, đều có thể tìm tới. Tu La giải thích, để Khương Vân trong mắt không nhịn được quang mang lóe lên, trong lòng càng là lướt qua một tia kinh ngạc. Đầu tiên, hắn mặc dù hy vọng Tu La đối cái này thông thiên truyền thừa có chút hiểu rõ, nhưng cũng thật là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại biết đến cặn kẽ như vậy. Tiếp theo, đối với cái này thông thiên truyền thừa, là để tu sĩ có khả năng thu hoạch được diệt vực sở hữu lực lượng, thậm chí bao gồm bản nguyên chi vật, cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Diệt vực lực lượng ngàn vạn, nhưng cũng không phải là mỗi cái tộc đàn đều có thể tìm tới chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật. Bởi vì bản nguyên chi vật đều là tản mát tại từng cái địa vực, tỉ như nói vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong. Mà những cái kia còn không có bị tìm tới bản nguyên chi vật, nguyên lai tất cả đều giấu ở cái này thông thiên tỏa bên trong. Chỉ là, Khương Vân nhưng lại có một chút không nghĩ ra. Bởi vì thông thiên nói qua, cái này truyền thừa liền là đặc địa vì chính mình mở ra, mà bây giờ chính mình đối với diệt vực những này lực lượng, căn bản cũng không có bất kỳ nhu cầu, chính mình tiến vào nơi này, thì có ích lợi gì? Khương Vân tiếp lấy hỏi, tu tiền bối, cái kia chính là nói, ở chỗ này, chúng ta muốn thông qua giao thủ, tranh cướp lẫn nhau những này lực lượng. Tu La đáp, giao thủ, khẳng định là có, nhưng chân chính nguy hiểm, là tới từ thế giới này. Sau đó, nơi này lại có một cỗ khí tức hàng lâm, tiến vào mỗi người thể nội, từ đó để ngươi thể nội lực lượng chuyển biến làm thông thiên môn bên trong lực lượng. Không phải ta xem nhẹ tiến vào nơi này tu sĩ, chỉ sợ chí ít lại có một nửa người, lại bởi vì không thể thừa nhận cái này lực lượng, trực tiếp bạo thể mà chết. Mà thích đứng cố này lực lượng người, về sau cũng đem đứng trước một loạt cửa ải khó khăn. Chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác, cũng có thể từng người tự chiến, mục đích đúng là xông qua tất cả cửa ải khó khăn, thu hoạch được cuối cùng chân chính truyền thừa. Khương Vân hỏi, chân chính truyền thừa, là cái gì? Tu La lắc lắc đầu nói, cái này ta tiểu không biết. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, tu tiền bối, vì cái gì ngươi đối thông thiên truyền thừa, vậy mà lại hiểu rõ như vậy. Tu La trầm mặc thời gian dài hơn về sau mới chậm rãi nói, bởi vì năm đó, ta, từng tiến vào nơi này một lần. Chương 2760, lực lượng chuyển biến. Nghe được Tu La câu nói này, để Khương Vân cả người đều đã sửng sốt. Tu La trước đó nói sở hữu nói chung vào một chỗ, cũng so ra kém hắn câu nói này muốn dẫn cho Khương Vân chấn kinh lớn. Tu La, vậy mà đã từng tiến vào nơi này một lần. Nói cách khác, cái này thông thiên truyền thừa, trước đó mở ra một lần. Thế nhưng là nếu quả như thật mở ra, vì cái gì sở hữu tiến vào người đều là một mặt vẻ mở mịt. Coi như tuyệt đại bộ phận tộc đàn không biết, thậm chí không có từng tiến vào, nhưng là chí ít hẳn là có quan hệ với nó ghi chép. Nhất là sáng sinh cùng quang ám, còn có tịch diệt dạng này đại tộc, bọn chúng tồn tại thời gian đều đã cực kỳ lâu đời, nhất định không khả năng đối cái này thông thiên truyền thừa hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, thời khắc này Khương Vân cũng không có đi để ý tới vì cái gì không có người biết thông thiên truyền thừa, mà là thần thức chăm chú nhìn chằm chằm Tu La đạo, tu tiền bối, ngươi lần trước tiến vào nơi này là lúc nào? Tu La trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, sau một hồi lâu mới khe khẽ thở dài nói, kia đã là trước đây thật lâu sự tình, mà lại lần kia nơi này mở ra, cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Lần trước nó cũng không phải là đơn độc mở ra, cũng không gọi cái gì thông thiên truyền thừa, mà là theo thông thiên môn mở ra cùng lúc xuất hiện, xem như tiến vào thông thiên môn đệ nhất đạo cửa ải. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt quang mang càng sáng hơn. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, lúc trước chính mình từng nghe đạo vô danh nói qua, thông thiên môn tại trước đây thật lâu hoàn toàn chính xác mở ra một lần, đồng thời chỉ có ba người tiến vào trong đó. Thiên tộc một người, cổ tộc một người, thứ đẳng sinh linh một người, nhưng cuối cùng theo thông thiên môn bên trong bình an đi ra, lại là chỉ có cổ tộc người, mà đổi thành bên ngoài hai người nghe nói là chết tại trong đó. Cổ tộc người. Trong miệng lẩm bẩm cái này bốn chữ, Khương Vân trái tim đã đập nhanh, hắn cương ép đè nén chính mình nội tâm chấn kinh, thần thức nhìn xem Tu La đạo, tu tiền bối, lần trước thông thiên môn mở ra về sau, từ trong đó đi ra cổ tộc người, có phải hay không là ngươi? Tu La, nguyên bản Khương Vân cho là hắn chỉ là cơ không phàm tìm kiếm đệ thập tộc một cái bình thường tộc trưởng. Về sau theo huyền âm tộc âm bà trong miệng biết được, Tu La tồn tại thời gian đã cực kỳ lâu đời, rất có thể là cổ tộc người. Giờ này khắc này, kết hợp với Tu La nói tới đây hết thảy, cũng đã từng tiến vào thế giới này kinh lịch, sở dĩ Khương Vân mới có suy đoán như vậy. Đối với Khương Vân vấn đề này, Tu La thật chặt ngậm miệng, tốt nửa ngày sau, ngay tại hắn vừa mới há mồm muốn trả lời thời điểm, lại là có quang mang lóe lên, lại có một người tiến vào thế giới này. Mà theo người này đến, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Vâng! Tất cả mọi người tự nhiên đều bị tiếng vang kinh động, Tu La cũng là ngậm miệng lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm đến từ thế giới này đại địa. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, giờ khác này là đất rung núi chuyển, kỳ thượng cấp tốc nổi lên lít nha lít nhít vô số đạo cự đại vết dạng. Mà theo vết dạng bên trong, càng là có một cỗ màu trắng nồng đậm sương mù tuôn ra. Những sương mù này, không nhiều không ít, tổng cộng 81 cỗ, liền như là 81 đầu sương mù long, hướng về thân ở giới này 81 người chen chúc mà đi. Đối với những sương mù này, những người khác là không biết chuyện gì xảy ra, tại thân thể cũng vô pháp động đậy tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn sương mù hướng về chính mình vào tới. Mà lúc trước Tu La giải thích, để Khương Vân lại là minh bạch, mới vừa tiến vào nơi này hẳn là người cuối cùng. Sở dĩ xúc động giới này một loại nào đó cơ quan, có thể dùng cái này truyền thừa chính thức bắt đầu. Còn như những sương mù này, hẳn là có thể đem tất cả mọi người thể nội lực lượng, toàn bộ chuyển đổi thành thông thiên môn bên trong lực lượng, cũng chính là thiên tri lực. Vâng! Khương Vân bên thai truyền đến một tiếng bạo hưởng, một đầu màu trắng xương mù long đã vọt thẳng vào trong cơ thể của hắn. Quả nhiên, theo xương mù long nhập thể, Khương Vân lập tức cảm giác được trong cơ thể mình tất cả lực lượng, vậy mà thật bắt đầu hướng về thiên chi lực chuyển hóa mà đi. Thiên chi lực là xa xa cao hơn diệt đạo lưỡng vực cường đại chi lực, nhưng cũng chính là bởi vì nó cường đại, cho nên nó cũng là cực kỳ ngang ngược. Dù là dùng Khương Vân tịch diệt đạo thể, đều không thể hoàn toàn dung nạp cái này thiên chi lực, từ đó không thể không tu luyện ra một cỗ phân thân đến thích ứng. Bởi vậy, theo 81 đầu xương mù long riêng phần mình xông vào một người tu sĩ thể nội, lập tức tiểu có phanh phanh phanh bắn liên thanh tiếng nổ, liên tiếp vang lên. 81 người, có 11 tên tu vi yếu nhất người tại xương mù long nhập thể sát na, thân thể liền đã bởi vì không thể thừa nhận mà trực tiếp nổ tung. Người còn lại mặc dù tạm thời chịu đựng lấy xương mù long xung kích, nhưng là gần như trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra thống khổ chi sắc, thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là đang cắn chặt răng quan kiên trì. Chỉ có số ít mấy người, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không bị những này xương mù long ảnh hưởng. Khương Vân là cái thứ nhất hoàn thành lực lượng chuyển biến người. Hắn thần thức cũng là lập tức đảo qua trong cơ thể của mình, nhìn thấy chính mình tất cả lực lượng quả nhiên thật đã đều thay đổi thiên chi lực. Chỉ là loại này thiên chi lực, cùng mình phân thân hấp thu thiên chi lực, nhưng vẫn là có chút khác nhau, chí ít tại cường độ bên trên là yếu đi không ít, sở dĩ nhóm người mình mới có thể tiếp nhận. Thậm chí, căn cứ những này thiên chi lực, Khương Vân cũng là không khó đoán ra được, cái này kim tỏa thế giới, phải cùng kia đấu chiến giới đồng dạng, đều là có đặc thù quy tắc. Nếu như mình bọn người rời đi thế giới này, như vậy thể nội thiên chi lực, tất nhiên sẽ còn một lần nữa chuyển hóa làm riêng phần mình trước kia có lực lượng. Cái này thông thiên truyền thừa, quả nhiên là thông thiên môn chỗ chuyên môn thiết lập, cũng giống là một lần sớm thí luyện. Khương Vân thần thức quét qua những người khác, phát hiện có một tên xa lạ tuổi trẻ nam tử, giờ phút này vậy mà cũng đã thích ứng thiên chi lực, tốc độ cùng mình so sánh, tương xứng. Mặc dù đối phương tướng mạo hoàn toàn xa lạ, nhưng là Khương Vân lại đem hắn một mực ghi xuống. Theo thời gian trôi qua, đã có người hoàn toàn thích ứng loại này lực lượng chuyển biến, có người thì là vẫn chưa thể gắng gượng qua, bạo thể mà chết. Tóm lại, đến cuối cùng, trong thế giới này chỉ còn lại có 53 người, Tu La cùng Trần Tư Vũ bọn hắn đều ở trong đó. Mà những người khác, liền truyền thừa ảnh tử cũng còn không nhìn thấy, liền đã toàn bộ tử vong. Bất quá, điều này cũng làm cho người sống trên mặt, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên khi tiến vào nơi này trước đó, bọn hắn cũng không nghĩ tới nơi này nguy hiểm sẽ lớn như vậy. Khương huynh. Đồng nhiên, Khương Vân bên tai truyền đến một tiếng kêu gọi. Theo tiếng nhìn lại, Khương Vân không nhịn được lại là có chút ngoài ý muốn, người nói chuyện lại là Ti Lăng Duệ, cũng chính là vừa mới cái cuối cùng bước vào nơi này người. Khương Vân nhớ rõ, chính mình tại Quang Ám Hoàng tộc nhìn thấy Ti Lăng Duệ thời điểm, trên người của đối phương còn không có thông thiên lệnh khí tức, làm sao ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hắn tiểu thu được thông thiên lệnh. Nhìn thấy Khương Vân, Ti Lăng Duệ trên mặt lộ ra cười khổ nói, Khương Vân, là Tĩnh An lão tổ đem mặt khác tộc nhân thể nội thông thiên lệnh cưỡng ép đưa cho ta. Hắn để cho ta vào hỏi hỏi ngươi, ngươi biết không biết, tịch diệt tộc địa chi chung đến cùng xảy ra chuyện gì. Khương Vân giờ mới hiểu được tới, chỉ sợ Ti Tĩnh An đã đi tới tịch diệt tộc tộc địa, nhưng lại bị tịch diệt thiên võng ngăn trở, vô pháp tiến vào. Vừa lúc thông thiên tỏa xuất hiện, hắn liền đem Ti Lăng Duệ tìm đến, để hắn tiến vào nơi này thấy mình. Khương Vân đơn giản nói, có người tại tịch diệt tộc địa chi chung, trong bóng tối lôi kéo được các đại tướng tộc, chuẩn bị liên thủ đối phó ngươi sáng sinh hoàng tộc. Tiểu việc này a. Ti Lăng Duệ nao nao, trên mặt cười khổ càng đậm nói, liền vì chút chuyện nhỏ này, lao tổ vậy mà liền muốn để ta bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào nơi này. Hiển nhiên, Ti Lăng Duệ căn bản không có đem các đại tướng tộc liên thủ sự tình để ở trong lòng. Khương Vân lắc lắc đầu nói, kia lôi kéo các đại tướng tộc người, là cổ tộc. Cái gì? Ti Lăng Duệ trên mặt cười khổ lập tức ngưng kết, lập tức liền ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Vậy ta nhất định phải đem tin tức này tranh thủ thời gian cáo chi Tịnh An lão tổ. Chỉ là, Khương huynh, ta có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ a? Ti Lăng Duệ thực lực cũng không cao, chỉ có quy nguyên cảnh, mà hắn cũng là được chứng kiến Khương Vân kia kinh diễm một thương người, sở dĩ tự nhiên minh bạch, chính mình chỉ có đi theo Khương Vân, còn sống rời đi nơi này khả năng mới lớn. Tựa hồ sợ Khương Vân cự tuyệt, Ti Lăng Duệ ngay sau đó lại nói, đúng rồi, loại trừ tịch diệt tộc chỗ sự tình bên ngoài, lão tổ còn để cho ta đem Ti Lăng hiểu lai lịch, nói cho ngươi. Chương 2761, tranh đoạt bản nguyên. Trước đó Khương Vân nghe Thông Thiên nói lên Ti Lăng hiểu lai lịch cực lớn thời điểm, vẫn còn có chút hoài nghi, mà giờ khắc này Ti Lăng Duệ câu nói này, lại là để hắn hoài nghi lập tức theo chi tiêu tán. Xem ra, Ti Lăng hiểu quả nhiên không phải sáng sinh người hoàng tộc, mà lại lai lịch càng là không nhỏ, liền Ti Tĩnh An đối nàng đều là cực kỳ trọng thị. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, một hồi thân thể chúng ta có thể nhúc nhích về sau, ngươi tiểu lập tức đến bên cạnh ta. Ti Lăng Duệ cùng mình cũng coi là có chút nguồn gốc, mà lại hiển nhiên đồng dạng cực bị Ti Tình An nhìn chúng, sở dĩ Khương Vân cũng không để ý mang theo hắn cùng một chỗ. Đạt được Khương Vân đáp ứng, Ti Lăng Hiểu trong miệng lập tức thở dài ra một hơi. Có Khương Vân chăm sóc, chính mình đầu này mạng nhỏ có thể coi là có chút ít bảo đảm. Truyền thừa mở ra. Đúng lúc này, thông thiên thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, vừa mới tĩnh lại toàn bộ thế giới cũng lần nữa phát ra rung động dữ dội. Tại cái này trong chấn động, giới này tất cả mọi thứ, trời xanh mây trắng, sơn xuyên đại hà phía trên, thậm chí tiểu liền từng khối trên tảng đá, thình lình đều có từng đạo quang mang phóng lên tận trời. Những ánh sáng này, nhan sắc khác nhau, ngũ quang thập sắc, sát na chi gian, liền để toàn bộ thế giới trở nên tựa như ảo mộng, lộ ra cực kỳ không chân thực. Bất quá, không có ai đi để ý thế giới này biến hóa, mỗi người mục quang đều là phân biệt nhìn về phía từng cái khác biệt vật phẩm. Những vật phẩm này liền là trước đó để bọn hắn cảm thấy quen thuộc chi ý nơi phát ra chỗ. Theo những ánh sáng này xuất hiện, bọn hắn cảm nhận được quen thuộc chi ý cũng là càng ngày càng đậm. Mà tại bọn hắn mục quang nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt của bọn hắn rốt cục lộ ra giật mình cùng vẻ kích động. Bởi vì, tại những ánh sáng kia bên trong, bọn hắn đều cảm thấy chính mình nhất tộc nắm trong tay lực lượng. Thậm chí, còn có người càng là tại quang mang bên trong, thấy được chính mình nhất tộc khổ tìm nhiều năm mà không tìm được bản nguyên chi vật. Giờ khắc này, hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập. Mặc dù bọn hắn còn không biết cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa, đến tột cùng truyền thừa là cái gì, nhưng là vẹn vẹn những này bản nguyên chi vật, cũng đã là để bọn hắn chuyến đi này không tệ. Khương Vân mục quang đồng dạng nhìn xem bốn phía, mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là có không nhỏ chấn kinh. Một tòa không đang chú ý tiểu khê bên trong, hắn cảm nhận được nhược thủy chi lực. Một tòa cao trăm trượng ngọn núi bên trên, hắn cảm nhận được sơn khôi chi lực. Một mảnh trong rừng, hắn cảm nhận được thiên hương chi lực. Trước đó Tu La đã nói với hắn, trong thế giới này, có diệt vực tất cả lực lượng, mà Khương Vân có diệt vực lực lượng rất nhiều, sở dĩ hắn cảm giác được quen thuộc chi ý cũng là vượt qua những người khác. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được những này lực lượng. Thông thiên thanh âm tiếp tục vang lên nói, chư vị, tận lực cướp đoạt những cái kêu bản nguyên chi vật đi, không giành được người, có thể sẽ chết nha. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hơi kinh hãi, nhất là Khương Vân đám người mục quang đảo qua những cái kêu bản nguyên chi vật về sau, sắc mặt càng là không khỏi ngưng tụ. Bởi vì mặc dù xuất hiện các loại lực lượng không ít, đều là bản nguyên chi vật lại là không nhiều, chỉ có 36 cái. Mà nơi đây bây giờ người còn sống, lại là có 53 cái. Nói cách khác, coi như bình quân phân phối, một người một loại bản nguyên chi vật, cuối cùng cũng sẽ có hơn 10 người không có khả năng thu hoạch được bản nguyên chi vật. Không có hạ tràng, có thể sẽ chết. Minh bạch điểm ấy về sau, đại đa số người trong mắt đều là lộ ra hung tợn quan mang, quét mắt những người khác đồng thời, cũng đảo qua mình nhìn chúng bản nguyên chi vật. Hiển nhiên, đến lúc này, bọn hắn chi gian đã là kẻ thù sống còn quan hệ. Ông long long. Thông thiên vừa dứt lời, mỗi người đều cảm giác được trói buộc trên người mình kia lực vô hình, đồng nhiên chấn động lên, đồng thời lực lượng càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, gần như hết thể mọi người tất cả đều là phóng lên tận trời, phân biệt xông về mỗi người bọn họ cũng sớm đã nhìn kỹ bản nguyên chi vật, thậm chí tiểu liền Khương Vân cùng Tu La bọn người không ngoại lệ. Mặc dù theo Tu La trong miệng, Khương Vân đối với thế giới này có chút hiểu rõ, nhưng là đối với quy tắc của nơi này lại là không biết chút nào. Hắn chỉ biết, nếu như chính mình không dựa theo thông thiên nói đi làm, chính mình đồng dạng lại có thể chết ở chỗ này. Khương Vân lao ra mục tiêu là một ngọn núi, kỳ thượng phát ra quang mang bên trong, lơ lửng một kiện màu đen khôi giáp. Mặc dù hắn không biết cái này khôi giáp là loại nào lực lượng bản nguyên chi vật, nhưng ít ra cái này khôi giáp hẳn là có phòng hộ chi lực, có lẽ có thể tốt hơn bảo hộ Ti Lăng Duệ. Lan đi. Nhưng mà, không đợi Khương Vân tới gần nơi này ngọn núi, lại là có quát to một tiếng ra, một đạo sau nặng như sơn lực lượng hung hăng đánh về phía Khương Vân. Cỗ này lực lượng, nơi phát ra tại một tên đại hán vung ra bàn tay. Hai mắt của hắn trợn lên, hiện ra hung quang, sắc mặt dữ tợn. Hiển nhiên đối với cái này khôi giáp là tình thế bắt buộc, căn bản không cho người khác nhung chạm. Ẩm. Khương Vân lại là không tránh không né, dùng nhục thân của mình chi lực, quả thực là tiếp nhận đối phương một trường này. Khương Vân muốn nhìn, bây giờ tại mọi người đều sử dụng thiên chi lực tình huống dưới, lẫn nhau thực lực là không phải có chỗ gia tăng. Một trường vô ở trên người, để Khương Vân thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ. Thiên chi lực đích thật là để cái này đại hán thực lực tăng lên không ít, nhưng là mình nhục thân cũng đồng dạng tại thiên chi lực gia trì phía dưới, cường hãn không ít. Nói ngắn gọn, loại trừ lực lượng chuyển biến bên ngoài, mọi người thực lực vẫn cùng lúc trước đồng dạng, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Mà tiếp được một trưởng đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là đã đi tới cái kia màu đen khôi giáp bên cạnh, đưa tay một chảo, liền đem khôi giáp cho giữ tại ở trong tay. Bất quá, ngay tại hắn muốn đem khôi giáp đưa vào thể nội thời điểm, lại là phát hiện, vậy mà vô pháp làm đến. Những này bản nguyên chi vật, chỉ có thể nắm trong tay, không thể đưa nhập bất luận cái gì chứa vật pháp khí bên trong. Đem khôi giáp buông xuống. Kia đại hán nhìn thấy Khương Vân đón đỡ chính mình một trưởng vậy mà như là người không việc gì đồng dạng, mặc dù biết rõ Khương Vân thực lực so với mình mạnh hơn, nhưng là vì mình tính mệnh, lại cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tay giơ lên, trong tay xuất hiện một thanh hiện ra ưu quang liêm đao, hướng về Khương Vân bổ xuống. Khương Vân lần này không có đón đỡ, mà là đỉnh đầu nổi lên một viên đan dương. Cái này vẫn là Khương Vân thí nghiệm, nhìn xem tại thiên tri lực dưới, chính mình nắm giữ những cái kia lực lượng thuật pháp, nhất là diệt vực những cái kia lực lượng, có hay không còn có thể vận dụng. Mặc dù dùng thiên tri lực thôi động đan dương, để Khương Vân hoàn toàn chính xác cảm thấy một chút không lưu loát, nhưng cuối cùng đan dương vẫn là xoay tròn, vẫn như cũ có một cỗ cường hãn lực xoáy liên miên phóng thích mà ra, mạnh mẽ chặn đại hán liêm đao. Khương Vân nhẹ gật đầu, lực lượng chuyển biến mặc dù sẽ để cho mình có chút không thích ứng, nhưng ít ra còn có thể thi triển thuật pháp, thôi động bản nguyên. Nhìn xem ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi, lại không cách nào đột phá đan dương lực xoáy đại hán, Khương Vân lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, chính ngươi đi thôi. Đại hán mặc dù không có cam lòng, nhưng là há có thể nhìn không ra Khương Vân thực lực muốn viễn vượt xa qua chính mình. Tiếp tục cùng Khương Vân chiến đấu, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là lãng phí thời gian của mình, chẳng bằng nhanh đi tìm những người khác. Ngươi chờ. Đại hán đối Khương Vân quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, quay đầu tiểu đi. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, mang theo cái này màu đen khôi giáp tiểu đứng ở ngọn núi bên trên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, cùng Khương Vân đồng dạng, đã thu hoạch được đồng dạng bản nguyên chi vật thình lình có 7 người nhiều, trong đó bao gồm Tu La cùng Trần Tư Vũ, cùng mặt khác 4 cái Khương Vân người xa lạ. Phát hiện này, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Đối với mình thực lực, Khương Vân rõ ràng nhất. Mặc dù không dám nói đạp hư cảnh vô địch, nhưng đạp hư cảnh bên trong có thể thắng qua mình người cũng là không nhiều, sở dĩ chính mình đánh bại kia đại hán rất nhẹ nhàng, tốn thời gian cũng rất ngắn. Thế nhưng là cái khác cái này 6 người, bao quát Trần Tư Vũ ở bên trong, có thể làm đến điểm ấy, đã nói lên thực lực của bọn hắn đồng dạng không đơn giản, thậm chí chỉ sợ sẽ không yếu hơn mình. Diệt vực bên trong, vẫn là tàng long ngọa hổ A. Không nói những cái khác, liền nói kia Trần Tư Vũ, hắn tộc đàn tà đạo tộc, tuyệt đối không phải là cái gì không đáng chú ý tiểu tộc. Hôm nay cái này thông thiên truyền thừa, cuối cùng đến tột cùng hội, sẽ rơi vào tay người nào, thật đúng là ẩn số. Chương 2762, Kim Sắc Đồng Tử. Khương Vân đem mấy người kia tướng mạo đều một mực ghi xuống, bởi vì ở sau đó tranh đoạt bên trong, mấy người bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành chính mình kình địch. Tại xác định Tu La cùng Trần Tư Vũ chí ít tạm thời đều không có lo lắng tính mạng về sau, Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía Ti Lang Duệ, đồng thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đối với Khương Vân tới nói, cho dù hắn đáp ứng bảo hộ Ti Lang Duệ, nhưng là cũng không có khả năng thật liền để Ti Lang Duệ trốn ở phía sau mình, không hề làm gì, chính mình thay hắn ngăn trở sở hữu nguy hiểm. Hắn vẫn là cần Ti Lăng Duệ trước thông qua thực lực bản thân đến thích ứng nơi này tranh đoạt, chỉ có làm Ti Lăng Duệ chân chính không kiên trì nổi thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ. Bất quá, làm sáng sinh người hoàng tộc, Ti Lăng Duệ cũng là có nhất định thực lực. Mặc dù hắn không có khả năng giống như Khương Vân như thế, quy nguyên cảnh liền có thể chiến đạp hư cảnh, nhưng là càng cái 2-3 cấp đi khiêu chiến đối thủ, còn không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Mà lại, hắn lựa chọn đối thủ, tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu. Sở dĩ giờ phút này hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong. Dùng Khương Vân nhãn lực, tự nhiên không khó đoán được, nhiều nhất lại có số lượng tức thời gian, Ti Lăng Duệ liền có thể chiến thắng. Cái này khiến Khương Vân cũng yên lòng, tiếp tục di động mục quang, nhìn về phía cái kia trước đó cùng mình tranh đoạt khôi giáp đại hán. Đại hán bị Khương Vân đánh chạy về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát mọi người giao thủ. Hiển nhiên, hắn là lo lắng cho mình gặp lại một cái giống như Khương Vân đồng dạng kẻ khó chơi. Sở dĩ thông qua quan sát người khác giao thủ, sau đó lựa chọn một cái thực lực không bằng chính mình. Khương Vân quét đại hán một chút, vừa định thu hồi mục quang, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm. Còn không đợi hắn hiểu rõ cái này nguy hiểm đến cùng là đến từ nơi nào thời điểm, liền thấy trước đó xông ra kia 81 đầu xương mù long đại địa trong cái khe, đột nhiên có một vệt kim quang bay ra. Kim quang bên trong, rõ ràng là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người tí hon màu vàng. Cái này tiểu nhân, mọc ra một bộ đồng tử bộ dáng, mà lại khuôn mặt nhỏ mập mạp, nhìn qua có chút đáng yêu, ngây thơ chân thành, nhưng là Khương Vân khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, con ngươi liền là bỗng nhiên co rút lại, thân hình đều là nhịn không được lui về sau ra một bước. Bởi vì kia cảm giác nguy hiểm, liền là đến từ cái này kim sắc đồng tử. Thậm chí, Khương Vân trong lòng cũng đã làm ra rõ ràng phán đoán, cái này kim sắc đồng tử, liền như là phía sau mình có chuôi này trường thương màu đen đồng dạng, tuyệt đối là cực kỳ tồn tại cường đại. Cơ Không Phàm, Ti Tình An, những này bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả, căn bản đều không thể cùng cái này đồng tử đánh đồng. Mà lại, cái này đồng tử rõ ràng không phải sinh linh, giống như là dùng vàng điêu khắc ra một cỗ pho tượng, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Không chỉ là Khương Vân, cái khác đã thu hoạch được bản nguyên chi vật người, cũng đều thấy được cái này đồng tử, sắc mặt của từng người đều là lập tức đại biến. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau, mỗi người cũng đều là ngưng thần đề phòng, không biết cái này đồng tử xuất hiện vào lúc này, rốt cuộc là ý gì. Đồng tử tốc độ cực nhanh, đến mức bao quát Khương Vân ở bên trong mọi người, gần như đều không thể thấy rõ ràng tung tích của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang đang không ngừng lấp lóe. Ông! Khương Vân trên thân thể lông tơ đột nhiên toàn bộ dựng thẳng lên, bởi vì cái này đồng tử vậy mà trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Bất quá, căn bản không chờ Khương Vân có phản ứng, tiểu nhân cũng đã trong nháy mắt biến mất, bắt đầu không ngừng tại mỗi người bên người xuất hiện, nhưng chợt lại hội, sẽ, biến mất. Đây là vật gì? Khương Vân hướng Tu La truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Tu La cũng là lập tức cấp ra đáp lại nói, hắn hẳn là đến từ thông thiên môn bên trong một loại nào đó pháp khí, mặc dù nguy hiểm, nhưng là ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ chỉ giết những cái kia không có thu hoạch được bản nguyên chi vật người. Tu La trong thanh âm vậy mà mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đối với cái này kim sắc đồng tử, hắn là có cực kỳ ấn tượng khắc sâu, thậm chí, còn có một tia e ngại. Khương Vân còn không có kịp phản ứng Tu La ý tứ của những lời này, lúc này, cái kia kim sắc đồng tử đã xuất hiện ở cái kia quan chiến đại hán bên người. Đại hán mặc dù không biết đồng tử lai lịch, nhưng là đồng dạng cảm thấy nguy hiểm, sở dĩ thân hình cũng đã hướng về hậu phương hối hả lui lại. Nhưng mà, cái này ở những người khác bên cạnh đều không ngừng lại đồng tử, lại là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đuổi sát đại hán mà đi. Phanh một tiếng vang trầm truyền đến, trong mắt của tất cả mọi người liền thấy một vệt kim quang, trực tiếp chui vào đại hán thể nội, cũng làm cho đại hán kia nguyên bản lui lại thân hình. Ngược lại hướng về đại địa bên trên những cái kia khe hở xung ra, cho đến chui vào trong cái khe. Toàn bộ quá trình, chỉ có không đến hai hơi thời gian, cũng làm cho tất cả mọi người con mắt đều là không tự chủ được trừng lớn đến cực hạn, mục quang nhìn chòng chọc vào đại địa bên trên khe hở. Trong đó, đen nhánh, căn bản đã không nhìn thấy đại hán thân ảnh. Bất quá, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, vị này đại hán, đã chết. Trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến. Liền thấy Ti Lăng Duệ như là như bị điên, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, trên thân thể càng là bạo phát ra một cỗ kinh khủng sinh mệnh ba động, tạo thành một tay nắm, hung hăng chụp về phía cùng hắn chiến đến bây giờ đối thủ. Vâng! Hắn đối thủ vậy mà căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bị bàn tay cho sinh sinh chụp chết. Mà Ti Lăng Duệ thả người nhảy lên, bắt lại bên cạnh một cái màu trắng san hô. Nắm chặt san hô, Ti Lăng Duệ thở hừng hực, trong mắt huyết sắc dần dần thối lui, thần sắc cũng là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, những cái kia vẫn không có thu hoạch được bản nguyên chi vật tu sĩ, cũng rốt cục tất cả đều lấy lại tinh thần, từng cái la to xông về chính mình đối thủ. Hiển nhiên, tất cả mọi người thấy rõ, cái kia kim sắc đồng tử xuất hiện mục đích, liền là giết người, giết không có thu hoạch được bản nguyên chi vật người. Chính như trước đó Thông Thiên Trô nhắc nhở như thế, nếu như không có cướp được bản nguyên chi vật, đây không phải là có thể sẽ chết, mà là khẳng định sẽ chết. Không có cách, cái kia đồng tử thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến để trong này bất kỳ người nào đều là như là đối mặt thương thiên, dâng lên một cô bất lực cùng cảm giác nguy cơ. Đối mặt đồng tử công kích, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết không tính, thậm chí liền thi thể đều muốn bị đồng tử đưa vào sâu trong lòng đất. Nhất là giống như Ti Lăng Duệ dạng này tâm lý năng lực chịu đựng độ trên lệch người, tại như thế trực tiếp tử vong uy hiếp dưới, lại bị ép bạo phát ra tiềm lực. Bởi vậy, lúc này, tất cả mọi người tự nhiên đều phải cố gắng đi thu hoạch được bản nguyên chi vật. Bởi vì ai cũng không biết, cái này đồng tử lúc nào còn sẽ xuất hiện. Nguyên bản còn có chút bình thản tranh đoạt, bởi vì cái này đồng tử xuất hiện, trong nháy mắt tiểu đạt đến cao trào. Mỗi người đều là không còn dám có chút lưu thủ, đem hết khả năng công kích tới chính mình đối thủ, tranh đoạt bản nguyên chi vật. Rất nhanh, 36 kiện bản nguyên chi vật tất cả đều đã có chủ nhân. Nhưng mà còn có 16 tên tu sĩ vẫn là hai tay trống trơn, cũng liền tại lúc này, kia bên trong lòng đất, vậy mà lại có một chút xíu kim quang sáng lên. Cái này khiến cái này 16 tên tu sĩ, lập tức liền đem mục quang nhìn về phía Khương Vân bọn người. Đã không coi tránh đến, vậy cũng chỉ có đi đoạt những người khác. Một người tu sĩ thân hình thoát một cái, vô thanh vô tức xông về Tu La. Mà Tu La ánh mắt lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt, một tay giơ lên, trong tay cầm màu đen cây gậy, trực tiếp hướng về kia tu sĩ quay đầu nện xuống. Oeng! Một côn rơi xuống, tên tu sĩ này thân thể trực tiếp bị nện thành thịt nát. Mà nhìn thấy tên tu sĩ này hạ trạng, để những cái kia nguyên bản đồng dạng đang đánh Tu La chủ ý các tu sĩ, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại nhìn về phía những người khác. Lúc này, những tu sĩ này trong hai mắt đều hiện ra lên nồng đậm huyết sắc, bọn hắn đã không giống như là người, mà là biến thành ngạ lang, chuẩn bị nhắm người mà phệ. Sát na chi gian, còn lại cái này 15 người đã phân biệt xông về bao quát Khương Vân ở bên trong 15 người. Một tên dáng người nhỏ gầy lão giả, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, tiểu tử, giao ra trên tay ngươi bản nguyên chi vật, ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết. Chương 2763, ý nghĩa gì? Lão giả này, tu vi cảnh giới hẳn là tại đạp hư bắt trọng tả hữu, tại bây giờ còn dư lại 52 người bên trong, đơn thuần cảnh giới, đã có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Trước đó hắn sở dĩ không có cướp được bản nguyên chi vật, cũng không phải bởi vì không có thực lực, mà là bởi vì hắn bị đưa vào thế giới này sau vị trí cự ly xuất hiện bản nguyên chi vật đều xa xôi. Lại thêm, lúc mới bắt đầu nhất, mặc dù mỗi người đều nghe được thông thiên nhắc nhở, nhưng là thông thiên nói rất đúng có thể sẽ chết, cũng liền để phần lớn người căn bản không có đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng. Cũng tỉ như nói vị lão giả này, ở những người khác đều đã trải qua rồi cướp đoạt bản nguyên chi vật thời điểm, hắn thậm chí cũng không có gấp xuất thủ, mà là tại quen thuộc lấy thiên chi lực. Dù sao, hắn cho là mình thực lực cao, coi như mình không có cướp được bản nguyên chi vật, coi như trong thế giới này có cái gì nguy hiểm, hắn tin tưởng mình cũng chí ít có thể ứng phó. Cho đến tại tận mắt kiến thức kim sắc đồng tử cường đại về sau, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình chút thực lực ấy, tại kim sắc đồng tử trước mặt, tiểu tương đương tại một chỉ kiến tộc, sở dĩ tự nhiên cũng gấp. Mà lại, tại hắn nghĩ đến, cái này đã được đến bản nguyên chi vật 36 người bên trong, loại trừ cái kia Tu La, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ bên ngoài, đối phó người còn lại, tuyệt đối là hạ bút thành văn. Bởi vậy, hắn vận khí 10 phần không tốt, đem Khương Vân chọn làm mục tiêu. Khương Vân, đừng nhìn đã từng một người khiêu chiến toàn bộ quang ám hoàng tộc, liền Ti Tĩnh An bọn người đối với hắn không dám có chút khinh thường, nhưng là Khương Vân tại diệt vực danh khí, cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong Tây Nam hoang vực cùng hai đại hoàng tộc. Mà diệt vực diện tích thật sự là quá lớn, tổng cộng có 15 tòa đại vực, trừ bỏ bên trong cực hoàng vực cùng Tây Nam hoang vực bên ngoài, tại còn lại kia 11 tòa đại vực bên trong, gần như đều không có người nghe nói qua tên của hắn. Mặc dù bị người trở thành quả hờ mềm, nhưng Khương Vân ngược lại là cũng không ngại, thậm chí còn hữu hảo nhắc nhở lão giả nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đổi một người đi đoạt. Lão giả mặt không thay đổi nói, hừ, hôm nay lão phu liền là nhìn chúng trong tay ngươi món kia khôi giáp. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem khôi giáp giao ra, như vậy, ngươi có lẽ còn có thời gian đi đoạt những người khác đồ vật. Khương Vân cũng từ bỏ thuyết phục, giơ lên trong tay khôi giáp, thản nhiên nói, đến đoạt đi. Không biết sống chết. Lão giả lạnh giọng mở miệng đồng thời, một đóa đóa tuyết hoa theo trong thân thể hắn bay ra, có thể dùng bốn phía nhiệt độ đống nhiên cấp tốc hạ xuống. Mỗi một đóa tuyết hoa đều phóng xuất ra lạnh thấu xương hàn ý, vờn quanh tại Khương Vân bên cạnh, để Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo sắc bén chi ý, muốn đem thân thể của mình cắt đứt. Chỉ là, Khương Vân vốn không có để ý những này, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm những này bay đầy trời tuyết hoa, tựa hồ bị một mực hấp dẫn, xem nhập thần, vậy mà không núp ních. Lão giả chân mày hơi nhíu lại, không biết Khương Vân đây là đang làm cái gì. Bất quá, hắn cũng sẽ không buông tha quý giá như vậy cơ hội, đưa tay khẽ quơ một cái, liền thấy cái này đầy trời tuyết hoa bỗng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một đóa to lớn vô cùng tuyết hoa. Nhưng nhìn, tựa như là một cái màu trắng khô lâu đồng dạng, kia hoa tâm chính giữa, càng là xuất hiện một tấm màu đen miệng, thật to mở ra, hướng về Khương Vân cắn một cái đi. Tại lão giả xem ra, Khương Vân lập tức liền sẽ bị khô lâu cho thôn phệ, nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn lại là nghe được Khương Vân thanh âm, xem ở tuyết này phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ông! Một vệt kim quang đột nhiên theo kia khô lâu mở ra miệng rộng bên trong xuyên thủng mà qua, đồng thời đơn giản chống đỡ tại lão giả mi tâm chỗ. Vâng! Bị xuyên thủng khô lâu lập tức cầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành đầy trời phi tuyết, trực tiếp tiêu tán tại không khí bên trong. Mà Khương Vân thì là bình tĩnh đứng ở nơi đó, ở trước mặt của hắn, có một thanh kim kiếm tự hành lơ lửng, mũi kiếm trực chỉ lão giả. Lão giả con ngươi cũng là bỗng nhiên co rút lại, trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, mục quang chuyển qua chuôi kiếm này đao đều đoạn mất một đoạn kim kiếm phía trên. Ỷ vào thần binh chi lợi, có gì tài ba? Vứt xuống câu nói này về sau, lão giả cực kỳ dứt khoát lui về rời đi, mà nghe được hắn, để Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Hiển nhiên, đối phương cho là mình sở dĩ có thể thắng hắn, dựa vào không phải là của mình thực lực, mà là kim kiếm thực lực. Khương Vân muốn chính là cái này hiệu quả. Bởi vì ngay tại lão giả xuất thủ thời điểm, Khương Vân nhìn như là bị tuyết hoa hấp dẫn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình lúc trước chú ý mấy người kia, cũng tương tự đang nhìn chăm chú chính mình. Tiến vào thế giới này, mặc dù đều là có được thông thiên lệnh người, nhưng loại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác lẫn nhau chi gian đều là xa lạ. Vừa không biết thân phận của người khác, cũng không biết thực lực của người khác mạnh yếu, bởi vậy, có cơ hội có thể quan sát thoáng cái người khác đánh nhau, phỏng đoán thoáng cái thực lực của người khác, tự nhiên ai cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Khương Vân tính cách quen thuộc địa thấp, nhất là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn càng là không có khả năng đi lên tiểu thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Sở dĩ, hắn đối mặt lão giả kia công kích, trực tiếp mệnh lệnh kim kiếm xuất thủ, khiến người khác nghĩ lầm chính mình cậy vào bất quá chỉ là một thanh kim kiếm. Kim kiếm một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội, Khương Vân cũng đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Lúc này, phía dưới mặt đất, kim quang lần nữa xung ra, chỉ là lần này xuất hiện không phải một vệt kim quang, mà là hai đạo. Lần này, cái kia Y Y Nguyên đang giao chiến mọi người nhất thời tất cả đều lâm vào điên cuồng trạng thái, căn bản không nhìn tới kim quang kia bên trong hai cái đồng tử, tất cả đều là không muốn mạng công kích tới chính mình đối thủ. Gần như sát na chi gian, tự có 6 đôi tu sĩ phân ra được thắng bại, 3 người thành công cướp đoạt đến đối phương bản nguyên chi vật, bao quát vị kia bị Khương Vân đánh lui láo giả ở bên trong. Phanh phanh. Nương theo lấy 2 tiếng bạo hưởng truyền đến, lại có 2 tên không có nắm giữ bản nguyên chi vật tu sĩ, liền như là trước đó đại hán đồng dạng, bị 2 cái đồng tử trực tiếp đưa vào đại địa chỗ sâu. Còn lại 13 người, trừng mắt đã bị tiên huyết tràn ngập hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú mặt khác 36 người, đồng nhiên tăng tốc thân hình. Lựa chọn một mục tiêu, tiếp tục triển khai cấp đoạn. Tu La cùng Khương Vân nơi này, tự nhiên là không người nào dám tới. Mà hai người nhưng cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình đều chú ý tới những người khác đánh nhau, phán đoán lấy những người khác thực lực. Nhất là Khương Vân, còn muốn bận tâm Ti Lang Duệ an nguy. Tóm lại, làm kim quang lần thứ 5 theo sâu trong lòng đất sáng lên thời điểm, đã biến thành 8 đạo. Mà theo cái này 8 đạo kim quang biến mất về sau, bây giờ trong thế giới này, cũng chỉ còn lại có 36 người. Mỗi người đều có được một kiện bản nguyên chi vật. Liếc nhìn nhau về sau, mọi người trong miệng đều là thoáng thở hắt ra, chí ít chính mình trước mắt đã an toàn. Nhưng mà, không đợi mọi người khẩu khí này nôn ra, thông thiên thanh âm nhưng lại tại tất cả mọi người vang lên bên tai nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, các ngươi còn muốn tiếp tục tranh. Ai lấy được bản nguyên chi vật thiếu, ai vẫn như cũ lại có thể chết ở chỗ này. Nghe được câu này, sắc mặt của từng người đều là hơi đổi. Khương Vân mục quang càng là đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh lùng nói, dạng này tranh đoạt, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ta căn bản cũng không phải là vì những này bản nguyên chi vật cùng lực lượng mà đến. Đối với người khác mà nói, có thể thu hoạch được bản nguyên chi vật cùng lực lượng, có lẽ được cho một loại truyền thừa, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, thật là vô dụng. Điều này cũng làm cho hắn thực sự không nghĩ ra, thông thiên vì chính mình an bài cái này cái gọi là truyền thừa, đến cùng là vì cái gì? Khương Vân cũng hỏi ở đây không ít người tiếng lòng. Những người này, đồng dạng cũng không cần thu hoạch được bản nguyên chi vật cùng lực lượng, mục đích của bọn hắn là muốn thu hoạch được có thể trợ giúp chính mình khi tiến vào thông thiên môn sau truyền thừa. Trong mọi người, chỉ có Tu La mang trên mặt bình tĩnh chi sắc, tựa hồ hắn biết cái này truyền thừa ý nghĩa ở nơi nào, nhưng là hắn lại ngay cả Khương Vân đều không có nói cho. Mà thông thiên thanh âm cũng rất nhanh vang lên nói, các ngươi để cho ta có chút thất vọng, ta vừa rồi tiểu nói qua cho các ngươi, truyền thừa đã trải qua rồi. Chỉ tiếc, các ngươi ai cũng không có phát hiện. Chương 2764, ước lượng qua. Mặc kệ là Khương Vân hỏi ra vấn đề, vẫn là thông thiên cho ra trả lời, đều để trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ do dự. Theo tiến vào thế giới này bắt đầu, cho đến bây giờ, không đến nửa ngày thời gian, nguyên bản 81 người đã chết mất hơn phân nửa, còn dư lại những người này, chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại tâm trí tự nhiên cũng đều là cực cao. Nguyên bản trong bọn họ hoàn toàn chính xác có ít người cho rằng, cái gọi là thông thiên truyền thừa, liền là những cái kêu bản nguyên chi vật cùng diệt vực các loại lực lượng. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cho dù đạt được những này bản nguyên chi vật, coi như có được diệt vực sở hữu lực lượng, giống như đối với bọn hắn tiến vào thông thiên môn, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Mà lại, tại những này bản nguyên chi vật cùng sở hữu diệt vực lực lượng xuất hiện trước đó, thông thiên cũng hoàn toàn chính xác nói qua, truyền thừa đã mở ra. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái gọi là thông thiên truyền thừa, không hề chỉ là những này, mà là mặt khác bọn hắn còn chưa từng phát giác đồ vật. Đến cùng là cái gì đây? Lúc này, thông thiên thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, chư vị, nên nhắc nhở ta đều nhắc nhở, mà có thể hay không phát hiện cùng đạt được những này truyền thừa, liền muốn xem chính các ngươi. Theo thông thiên tiếng nói rơi xuống, mặt của mọi người sắc cũng không nhịn được lần nữa biến đổi. Bởi vì kia sâu trong lòng đất, thình lình lại có kim quang sáng lên. Kia để bất luận kẻ nào đều không thể chống lại kim sắc đồng tử, mỗi lần xuất hiện một lần, số lượng liền sẽ vượt lên gấp đôi. Vừa mới lần thứ 5 xuất hiện thời điểm, đã là 8 cái nhiều, mà lần này giống như lại xuất hiện, liền sẽ đạt tới 16 cái. 16 cái đồng tử, cũng liền mang ý nghĩa đợi đến đồng tử biến mất về sau, bây giờ nơi này 36 người, chỉ có thể còn lại 20 người. Mà có thể hay không sống tiếp mấu chốt, ngay tại ở trong tay ai có bản nguyên chi vật số lượng nhiều. Lập tức, mỗi người cũng bắt đầu lặng lẽ kéo ra cùng những người khác ở giữa cự ly, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vòng cảnh giác cùng sát ý. Muốn sống sót, chỉ có thể tận lực lại đi cướp đoạt những người khác bản nguyên vật. Ầm. Đột nhiên, một đạo trầm đục thanh âm vang lên, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một tên tuổi trẻ nam tử, vậy mà thừa dịp người khác đều tại lẫn nhau phòng bị thời điểm, đã ra tay giết một người tu sĩ. Tự nhiên, trong tay hắn bản nguyên chi vật cũng liền biến thành hai kiện, trở thành chỗ trong mọi người cái thứ nhất có được hai kiện bản nguyên chi vật. Chí ít tại trước mắt xem ra, coi như kêu 16 cái kim sắc đồng tử xuất hiện, hắn cũng là an toàn. Đối mặt mọi người mục quang, tuổi trẻ nam tử trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là tại một số người trong cảm giác, cái này nam tử đối với mình những người này tựa hồ có một sự coi thường cùng khinh thường. Đối với cái này tuổi trẻ nam tử, những người khác có lẽ không có quá sâu ấn tượng, nhưng là Khương Vân lại một chút tự nhận ra, đối phương liền là lúc trước cùng mình gần như đồng thời hoàn thành thiên tri lực chuyển biến người. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng gần như đều đem người này liệt vào nguy hiểm nhất đối thủ. Khương Vân càng là thật sâu nhìn chăm chú đối phương, mà khéo léo chính là, tên này nam tử cũng vừa lúc nhìn về phía Khương Vân. Hai người mục quang trên không trung giao hội, để Khương Vân trong lòng không hiểu khẽ động, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua đối phương. Bất quá, Khương Vân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn sau lưng, đã có một người tu sĩ hướng về hắn lao đến. Mặc dù người ở chỗ này đều là ngày xưa không đoán, nhưng là tại tử vong uy hiếp phía dưới, bọn hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể đi công kích lẫn nhau. Lại một trận hôn chiến bắt đầu. Ông ngong ngong. Rốt cục, 16 đạo kim quang theo đại địa trong cái khe phóng lên tận trời, vẹn vẹn mấy tức về sau, tiểu lại lần nữa trở xuống trong cái khe. Chỉ là theo kim quang cùng một chỗ biến mất, còn có 16 tên tu sĩ. Trong thế giới này, đã chỉ còn lại có 20 người. Trong đó có 15 người là phân biệt nắm giữ 2 kiện bản nguyên chi vật, một người nắm giữ 3 kiện, mà đổi thành bên ngoài 3 người thì phân biệt nắm giữ 1 kiện, còn có một người thì là hai tay trống trơn. Người này, liền là Ti Lăng Duệ. Nguyên bản Ti Lăng Duệ trong tay cũng có một kiện bản nguyên chi vật, nhưng là ngay tại cái kia kim sắc đồng tử biến mất về sau, hắn hơi có chút ít buông lỏng, không nghĩ tới bị vừa lúc ở bên cạnh hắn một tên cao gầy nam tử thừa cơ xuất thủ, cướp đi hắn bản nguyên chi vật. Thậm chí giống như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ liền chính hắn cũng phải chết ở trong tay đối phương. Bởi vậy, giờ phút này Ti Lăng Duệ cùng kia mặt khác 3 cái chỉ nắm giữ một kiện bản nguyên chi vật tu sĩ, sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn hắn may mắn trốn khỏi vừa mới kia nhất kiếp, nhưng là chỉ cần kim sắc đồng tử lại xuất hiện, như vậy bọn hắn 4 cái, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ti Lăng Duệ mục quang cũng rốt cục nhìn về phía Khương Vân, đồng thời mở miệng truyền âm nói, người nơi này, ta ai cũng đánh không lại. Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có ra tay giúp qua Ti Lăng Duệ, không bằng hắn cũng đã nhìn ra, Ti Lăng Duệ thực sự nói thật. Bây giờ, còn sống cái này 20 người bên trong, cảnh giới của hắn cùng thực lực đều là yếu nhất, bằng vào chính hắn lực lượng. Căn bản không phải nơi này bất kỳ người nào đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia lúc trước xuất thủ cướp đoạt Ti Lăng Duệ cao gầy nam tử nói, giao ra ngươi tất cả bản nguyên chi vật đi. Tên này nam tử cười lạnh nói, thế nào, còn có hỗ trợ? Bất quá, hỗ trợ trước đó ngươi có phải hay không nên phỏng đoán thực lực của mình bằng vào chỉ là một kiện pháp khí, tiểu dám đến cướp ta. Nam tử thực lực là đạp hư cửu trọng cảnh, thực lực cực kỳ cường hãn, tự nhiên không có đem Khương Vân để vào mắt. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ước lượng qua, giết ngươi, vẫn là đầy đủ. Vậy ngươi tiểu thử nhìn một chút. Nam tử thoại âm rơi xuống, đã vung tay lên một cái, tại Khương Vân bốn phương tám hướng lập tức truyền ra tiếng thét. Từng đạo cuồng phong nổi lên, đồng thời ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành 9 cái vô hình phong tiên, hướng về Khương Vân hung hăng rút đi qua. Khương Vân trên đỉnh đầu đan dương lần nữa hiện hiện, liên tiếp giao thủ, để hắn đối với thể nội thiên chi lực gần như đã hoàn toàn thích ứng, cho nên trực tiếp triển khai đan dương cựu chuyển. Đan dương xoay tròn cấp tốc phía dưới, từng đạo lực xoáy tại hắn quanh người như là tạo thành một cái vòng bảo hộ. 333. 9 cái phong tiên tất cả đều quất vào vòng bảo hộ kia phía trên, phát ra liên miên bất tuyệt va chạm thanh âm, thậm chí bắn ra một chút chút lửa, lại là không cách nào phá khai vòng bảo hộ, vô pháp làm bị thương Khương Vân. Thấy cảnh này, kia cao gầy nam tử đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun về phía 9 cái phong tiên, gầm nhẹ một tiếng, huyết phá vạn pháp. 9 cái phong tiên nhuốm máu về sau, thình lình lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái, lần nữa quất về phía Khương Vân. Oeng! Một đạo tiếng nổ vang lên, lực xoáy hình thành vòng bảo hộ thình lình bị cái này nhiễm tiên huyết phong tiên cho sinh sinh đánh phát nổ ra, mà Khương Vân trên đỉnh đầu đan dương cũng ngừng xoay tròn lại. Rồi trong nháy mắt đi tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, thật là không nghĩ tới, đối phương đem tự thân tiên huyết phun ra phong tiên, lại có thể để Rồi ẩn chứa lực lượng có tăng vọt. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Khương Vân tự nhiên không có khả năng để cây Rồi này quất chúng, giơ ngón tay lên, tịch diệt phong bạo gào thét mà ra, cùng phong tiên đánh vào nhau. Ầm. Va chạm phía dưới, tịch diệt phong bạo tốt phong tiên đồng thời tiêu tán, mà Khương Vân cũng cùng kia cao gầy nam tử, cùng nhau lui về sau ra một bước. Thực lực của hai người, lại là khó phân trên dưới. Có chút bản sự. Cao gầy nam tử trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là bạo phát ra thao thiên chiến ý, hiển nhiên hắn không ngờ rằng, Khương Vân lại có thể cùng mình chiến thành ngang tay. Lại đến. Cao gầy nam tử lần nữa giơ tay, đầu ngón tay chỗ đông nhiên bắn ra một chuỗi nguyên văn. Xông về trên bầu trời một đóa trong mây trắng. Ông. Theo nguyên văn không có vào, rõ ràng vân chấn đãng phía dưới, vậy mà trong nháy mắt hóa thành mây đen, đồng thời trong đó như tia chớp lôi mình, thình lình có mưa rào tầm tã rơi xuống. Mưa to bao trùm diện tích cũng không lớn, chỉ là đem Khương Vân một người hoàn toàn bao phủ. Hạt mưa dày đặc, liên miên như kiếm, tản mát ra sắc bén chi ý, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà tới. Khương Vân con mắt đống nhiên trợ to, gắt gao nhìn về phía trên bầu trời kia đóa mây đen. Trong mắt có tinh quang tăng vọt mà ra. Bởi vì, hắn tựa hồ ẩn ẩn đã minh bạch, cái này cái gọi là truyền thừa là cái gì. Chương 2765, ý vị sâu xa. Khanh khanh khanh. Từ trời rơi xuống vô số hạt mưa, toàn bộ đánh vào Khương Vân trên thân, lại là phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tựa như là Khương Vân nhục thân đột nhiên biến thành kim loại. Khương Vân nhục thân tự nhiên không có khả năng biến thành kim loại, mà là trên thân thể hắn, nhiều thêm một món màu đen khôi giáp. Chính là lúc trước hắn cướp được kiện thứ nhất bản nguyên chi vật. Bây giờ, cái này khôi giáp cũng là bị hắn mặc vào người, đồng thời tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều bảo vệ nghiêm mật. Kia mang theo phong duệ chi khí vô số hạt mưa, liền là toàn bộ rơi vào trên khôi giáp. Nhìn xem Khương Vân trên người khôi giáp, cùng trên bầu trời kia đóa mây đen, giới này loại trừ tu la bên ngoài còn lại 17 người, dù là tính cả Ti Lang Duệ ở bên trong, trong lòng đều là thời gian dần trôi qua nổi lên một cái mơ hồ ý nghĩ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết kia cao gầy nam tử là đến từ cái nào tộc đàn, có là cái gì lực lượng, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định, Khương Vân có lực lượng, cùng món kia màu đen khôi giáp, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bản nguyên chi vật, diễn hóa ra liền là một loại đặc biệt lực lượng. Giống như không có đủ loại này lực lượng, như vậy căn bản không có khả năng điều khiển bản nguyên chi vật. Mà bây giờ, Khương Vân lại là chẳng những đem kia khôi giáp mặc vào người, mà lại rõ ràng là phát huy ra bản nguyên chi vật tác dụng. Cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Kia bị Khương Vân chú ý tuổi trẻ nam tử, càng là nhẹ giọng mở miệng nói, thiên chi lực. Nói chuyện đồng thời, hắn mục quang cũng là nhìn về phía trong tay mình ba kiện bản nguyên chi vật, từ trong đó cầm lên một khối màu trắng khối băng, đặt ở trong lòng bàn tay. Ông! Đột nhiên, khối băng đột nhiên kịch liệt rung động lên, đồng thời tản ra một cỗ thao thiên hàn ý, sát na chi gian vậy mà để trên thân thể hắn bao trùm một thành màu trắng băng xương. Quét trên thân thể băng xương một chút. Nam tử ánh mắt nhìn về phía bốn phía nói, ta, giống như cũng minh bạch. Người khác ai cũng không có chú ý tới nam tử cử động, chỉ có tu la bất động thanh sắc thu hồi nhìn về phía đối phương một quang, lầu bầu nói, những tiểu tử này, so năm đó chúng ta cần phải thông minh nhiều, vậy mà nhanh như vậy liền đã minh bạch. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đột nhiên vươn tay ra, hướng phía xa xa một mảnh hoang mạc khẽ cơ một cái. Liền thấy mảnh này hoang mạc vậy mà đằng không mà lên, hướng về Khương Vân bay thẳng mà tới. Tại đi vào Khương Vân bên người thời điểm, mảnh này hoang mạc trực tiếp ầm vang nổ tung, phân tán thành từng khỏa độc lập hạt cát, vờn quanh tại hắn quanh người, không ngừng quanh quần múa. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, những hạt cát này lập tức hợp thành 9 đầu roi, hướng về kia cao gầy nam tử hung hăng rút đi qua. Một màn này, cùng vừa rồi nam tử đối Khương Vân triển khai lần công kích thứ nhất gần như giống nhau như lúc, chỉ là nam tử dùng chính là phong, mà Khương Vân dùng chính là hạt cát. Cao gầy nam tử biến sắc, đồng dạng đưa tay một chảo. Một tòa sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên hướng cắt vàng tạo thành roi. Oeng! Tiếng va chạm to lớn bên trong, mặc dù 9 cái cắt vàng tiên biến mất, nhưng là tòa này sơn nhạc cũng là bị chia làm 10 đoạn, ầm vang rơi xuống đất. Khương Vân cười lạnh, đột nhiên há mồm khẽ hấp, đại địa phía trên một đầu vốn lượn trường hà bay lên bầu trời, hướng về cao gầy nam tử bay thẳng mà đi, trong nháy mắt liền đem nam tử thân hình bao phủ lại. Trường hà bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, như là một tấm miệng rộng đồng dạng, đem tất cả nước sông tất cả đều nuốt xuống, một lần nữa lộ ra lông tóc vô thương nam tử. Sau đó, Khương Vân cùng cao gầy nam tử, tiếp tục không ngừng mà công kích tới đối phương. Bất quá, hai người xuất thủ, vận dụng cũng không phải là mình am hiểu thuật pháp hoặc là thần thông, mà lại như là hạ bút thành văn đồng dạng, cực kỳ tùy ý đem thế giới này bên trong hết thảy đồ vật, trở thành vũ khí, công kích tới đối phương. Đối với Khương Vân cùng cao gầy nam tử giao thủ quá trình, còn lại 18 người đều là từ đầu đến cuối đang quan chiến. Mà thấy được lúc này, loại trừ trẻ tuổi nam tử bên ngoài, những người khác trong lòng hiện ra cái kia mơ hồ ý nghĩ, rốt cục thời gian dần trôi qua rõ ràng. Thiên tri lực, có thể trưởng khống diệt vượt hết thể lực lượng, hết thể bản nguyên chi vật. Mặc kệ là Khương Vân mặc lên người màu đen khôi giáp, vẫn là hai người về sau tiện tay bắt tới những cái kia sơn nhạc trường hà. Mỗi một dạng đồ vật đối ứng đều là diệt vực cái nào đó tộc đàn có lực lượng. Nguyên bản, những này lực lượng, chỉ có đặc biệt tộc đàn mới có thể nắm giữ, mới có thể thi triển. Thế nhưng là bây giờ, theo bọn hắn những người này thể nội lực lượng tất cả đều chuyển biến thành thiên tri lực, cũng liền có thể dùng bọn hắn đồng dạng có thể không bị hạn chế trưởng khống cùng thi triển những này lực lượng. Nhất là Khương Vân cùng cao gầy nam tử, hai người hiện tại đã không còn là đơn thuần vì cướp đoạt đối phương bản nguyên vật, mà là rõ ràng đang mượn lấy cùng đối phương giao thủ cơ hội. Tiếp tục quen thuộc lấy thiên tri lực trường khống. Minh bạch điểm ấy về sau, những người khác lập tức cũng không bình tĩnh, thậm chí đều có chút không có tâm tình lại đi quan sát hai người giao thủ. Giống như không phải là bởi vì lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện kim sắc đồng tử, bọn hắn đều hận không thể tranh thủ thời gian thử nhìn một chút, dùng thiên tri lực đi trường khống riêng phần mình trong tay bản nguyên chi vật. Ti Lăng Duệ càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhiều lần đều muốn mở miệng nhắc nhở xuống Khương Vân, ngươi quen thuộc thiên tri lực ta không xen vào. Nhưng là tại ngươi quen thuộc trước đó, có phải hay không hẳn là trước cho ta làm hai kiện bản nguyên chi vật, trước bảo trụ mệnh của ta lại nói. Lại là một lát trôi qua về sau, nhìn xem vẫn như cũ đánh nhau hai người, có tu sĩ bỗng nhiên nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ quái, hai người này đánh nửa ngày, làm sao cái kia kim sắc đồng tử còn chưa có xuất hiện đâu. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người là sương sờ. Hoàn toàn chính xác, lúc trước kim sắc đồng tử xuất hiện 6 lần. Mỗi lần xuất hiện khoảng cách thời gian cũng sẽ không vượt qua một lát. Mà bây giờ Khương Vân cùng cái này cao gầy nam tử đều đã đánh gần nửa canh giờ, kim sắc đồng tử vẫn là không có xuất hiện, cái này thật sự là có chút cổ quái. Giờ này khắc này, ở cái thế giới này trên không, thông thiên hai tay vây quanh ở trước ngực, treo trên bầu trời mà đứng, thản nhiên nói cho cùng, cái này chuyển thừa chính là vì Khương Vân mở ra. Bây giờ Khương Vân như là đã minh bạch, vậy ta tự nhiên muốn cho hắn nhiều một chút thời gian đi tiếp tục quen thuộc cùng thích ứng thiên tri lực. Giống như giới này bên trong tu sĩ khác có thể nghe được thông thiên lời nói này, khẳng định như vậy cả đám đều hội, sẽ, tức giận đến thổ huyết. Nguyên lai sở dĩ kim sắc đồng tử không xuất hiện, là bởi vì thông thiên cho Khương Vân đặc biệt đãi ngộ. Thông thiên bên cạnh, lơ lửng Ti Lăng Hiểu, chỉ là Ti Lăng Hiểu hai mắt nhắm nghiền, thần sắc can tưởng, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Thông thiên nói tiếp, đợi Khương Vân thích ứng về sau, liền nên mở ra kế tiếp truyền thừa. Bất quá, bây giờ số người này vẫn có chút nhiều, còn được sẽ giải quyết mấy cái. Lắc đầu, thông thiên không lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn chăm chú lên phía dưới thế giới bên trong tình hình. Mà đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt Ti Lăng Hiểu, thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ. Nguyên bản an tường trên mặt cũng là lộ ra vẻ dãy rủa, tựa như là làm ác ngộng, muốn tỉnh lại, nhưng lại tỉnh không đến đồng dạng. Nhìn xem Ti Lăng Hiểu biến hóa, thông thiên nhíu mày. Hiển nhiên có chút không rõ Ti Lăng Hiểu là thế nào. Thế nhưng là, bởi vì hắn biết Ti Lăng Hiểu chân chính thân phận, sở dĩ cũng không dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể gãi đầu một cái, trên mặt nghi ngờ nhìn chăm chú lên Ti Lăng Hiểu. Cùng nay đồng thời, không biết người ở chỗ nào đạo vô danh, cũng là đột nhiên mở mắt, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, chuyện gì xảy ra, lúc này, chư thiên tập vực lại có người cảm giác được tình huống nơi này, đồng thời muốn xem xét. Nếu như ta xuất thủ ngăn cản bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn biết ta ở chỗ này, đối với Khương Vân cực kỳ bất lợi. Thế nhưng là giống như không xuất thủ ngăn cản, bọn hắn vạn nhất nhìn thấy kia trường mệnh khóa bên trong tình hình, còn có Quán Thiên Cung xuất hiện, cũng đồng dạng hội, sẽ bại lộ Khương Vân thân phận. Ngắn ngủi suy tư về sau, đạo vô danh bỗng nhiên mở miệng nói, thông thiên, cải thiên hoán địa. Thoại âm rơi xuống, đạo vô danh lại là chỉ một ngón tay điểm ra, liền thấy vực ngoại chiến trường Quán Thiên Cung ầm vang chấn động. Trong đó 99 tầng trong cung điện, một cái vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi mở mắt. Chương 2766, cải thiên hoán địa. Chư thiên tập vực. Theo cái này vĩ ngạn thân ảnh trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái này bốn chữ đồng thời, hắn cũng giơ lên bàn tay của mình, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Vực ngoại chiến trường, Quán Thiên Cung bên ngoài tụ tập sở hữu tu sĩ, đều nghe được Quán Thiên Cung bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Mà theo thanh âm này vang lên, liền thấy Quán Thiên Cung kia 99 tầng phía trên cung điện, cùng nhau tản ra từng đạo hào quang sáng tỏ, xông thẳng tới chân trời. Đồng thời, những ánh sáng này dùng Quán Thiên Cung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, trong nháy mắt liền đem Quán Thiên Cung bên ngoài sắp tới bách vạn lý phương viên bên trong sở hữu tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Mà tại quang mang này bao trùm phía dưới, tất cả tu sĩ sinh linh, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều nhắm mắt lại, như là lâm vào ngủ say bên trong, không nhúc nhích. Giống như giờ phút này có người tới gần nơi này khu vực, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối sừng sững ở chỗ này đã dài đến 6 năm lâu, hấp dẫn vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến Quán Thiên Cung, biến mất. Cùng Quán Thiên Cung cùng một chỗ biến mất, tự nhiên còn có những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say các tu sĩ. Bây giờ nơi này, là trống không, phảng phất hết thảy đều không có tồn tại qua đồng dạng. Cải thiên hoán địa. Cùng này đồng thời, thông thiên trên mặt biểu lộ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hóa thành cười khổ, cắn răng nghiến lợi mắng câu thô tục nói, ngươi để cho ta hiện tại cải thiên hoán địa, ngươi đây không phải đùa ta sao? Ta thật vất vả mới khôi phục chút thực lực. Hiện tại lại muốn tất cả đều kính dâng đi ra, còn tốt truyền thừa đã mở ra. Mặc dù trong miệng phát ra bực tức, nhưng là thông thiên hai tay lại là đã giơ lên, trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy, một tay chụp về phía vẫn nhắm mắt lại, run rẩy thân thể Ti Lăng Hiểu, một tay kia là chụp về phía dưới bao vây lấy Khương Vân bọn người ở tại bên trong thế giới. Nhưng mà, bên hai của hắn vang lên lần nữa đạo vô danh thanh âm, không cần quản nàng, một mực trường mệnh khóa. Thông thiên không nhịn được lại là sức sở, bất quá phản ứng ngược lại là cực nhanh, vội vàng thu hồi chụp về phía Ti Lăng Hiểu bàn tay, hai cánh tay hung hăng hướng về phía dưới thế giới trùng điệp ép xuống. Ông! Toàn bộ thế giới lập tức phát ra khẽ run lên. Đối với thân ở trong đó Khương Vân bọn người tới nói, bọn hắn không ai có thể cảm ứng được thế giới rung động, nhưng lại tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía đại địa khe hở. Tiểu liền Khương Vân cùng kia cao gầy nam tử cũng đều là đình chỉ đánh nhau, riêng phần mình thối lui. Bởi vì, theo kia đại địa trong cái khe, bắt đầu có cực kỳ nồng nặc sương mù màu trắng điên cuồng tuôn ra, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Nhìn thấy sương trắng, Khương Vân bọn người trong đầu cái thứ nhất toát ra ý nghĩ, liền là những sương mù này có thể hay không lần nữa biến thành 20 đầu sương mù long, xông vào nhóm người mình thể nội. Nhưng mà, lần này sương mù cũng không phân tán, mà là tại sát na chi gian, tựu tràn ngập toàn bộ thế giới. Thân ở sương mù vờn quanh bên trong, trước mắt của tất cả mọi người, loại trừ sương mù bên ngoài, đã mất đi tất cả cảnh tượng. Đừng nói các tu sĩ khác, thậm chí tựu liền bầu trời sơn nhạc các loại, chờ chút, đều là nhìn không thấy. Cái này đột nhiên biến hóa, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mọi người tất cả đều đứng tại chỗ, căn bản cũng không dám núp đích. Ai cũng không biết, cái này sương mù tác dụng là cái gì, có thể hay không như là những cái kia kim sắc đồng tử đồng dạng, hội, sẽ, đơn giản lấy đi nhóm người mình tính mệnh. Người khác còn tốt điểm, mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng ít ra không có bối rối, duy chỉ có Ti Lăng Duệ cả người đều là cuộn mình thành một đoàn, ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Thân thể khẽ run, trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Không có cách, 20 người bên trong, chỉ có trên người hắn là không có bất kỳ cái gì bản nguyên chi vật. Giống như cái này xương trắng thật có thể giết người, vậy hắn tuyệt đối sẽ là đứng núi chịu sào bỏ mình tại chỗ. Phúc! Theo thế giới bị xương trắng chỗ hoàn toàn tràn ngập, thông thiên trong miệng lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh vô cùng. Hiển nhiên, phóng xuất ra những xương trắng này, đối với hắn mà nói, là loại không nhỏ gánh vác. Bất quá, hắn cũng không đoái hoài tới đi thẳng mình thương thế, mà là lần nữa tay giơ lên, hai tay mười ngón cực nhanh vô cùng tiếp tục trên không trung vẽ ra từng đạo phù văn. Những phù văn này tại xuất hiện về sau, liền như là có linh tính đồng dạng, tự chủ hướng về phía dưới thế giới tràn ngập mà đi, đồng thời giấu ở trong xương mù trắng, lặng lẽ bò lên trên 20 người thân thể. Đối với cái này, Khương Vân bọn người vẫn là không có chút nào phát giác. Phù phù. Đợi đến thông thiên rốt cục ngừng hai tay về sau. Cả người hắn đã trực tiếp ngã ngồi tại trong hư vô, cười khổ nói, hiện tại ta làm sao bây giờ? Đạo vô danh thanh âm lập tức ở bên thai của hắn vang lên nói, trốn vào nha đầu kia trong thân thể. Cái gì? Thông thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không hỏng. Đạo vô danh chỉ có thể lặp lại lần nữa một lần nói, trốn vào nha đầu kia thể nội, ngươi cùng nàng, sinh mệnh bản chất có chút giống nhau, cũng chỉ có nàng có thể che đậy kín khí tức của ngươi. Thông Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh Ti Lăng Hiểu, gãi đầu một cái, cắn răng nói, tránh tiểu tránh đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên hít vào một hơi, thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có chừng đầu ngón tay về sau, cực nhanh vô cùng xông về Ti Lăng Hiểu trong mi tâm, quả nhiên đơn giản chui vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Theo Thông Thiên không có vào, đạo vô danh thanh âm lần nữa xa xa chuyển đến, đồng hóa. Một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, bao phủ tại Ti Lăng Hiểu trên thân, để nàng kia run rẩy thân thể khôi phục bình tĩnh, cả người cũng yên tĩnh trở lại. Cũng liền tại lúc này, tại Ti Lăng Hiểu trên không, kia chống rông trong hư vô, đột nhiên nổi lên một tia liên ý, hướng về bốn phía nhẹ nhàng đẩy ra, trong nháy mắt đãng đến chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ về sau tiểu đứng im bất động, cũng không tiêu tán, cũng không tiếp tục lan tràn. Mà ngay sau đó, cái này trăm vạn trượng lớn nhỏ hư vô bên trong, lại là đột nhiên nổi lên từng màn biến ảo hình tượng. Mặc dù những hình ảnh này biến ảo tốc độ cực nhanh, nhưng là nếu có đối với mảnh này thiên địa rất tinh tường người có thể nhìn thấy những hình ảnh này, như vậy thì có thể nhận ra, những hình ảnh này bên trong bảy biện ra tới cảnh tượng, rõ ràng liền là mảnh này thiên địa bên trong từng màn tình cảnh. Diệt vực, đạo vực, vực ngoại chiến trường, thậm chí tiểu liền thiên cổ hai tộc tộc địa, đều rõ ràng xuất hiện ở những hình ảnh này bên trong. Vẹn vẹn mấy tức về sau, nguyên bản hối hạ biến ảo hình tượng đột nhiên ngừng lại, biến thành một hình ảnh. Trong tấm hình, tràn ngập phảng phất vô biên vô tận sương mù màu trắng, một mảnh trắng xóa. Tự nhiên, hình tượng này bày biện ra tới, liền là phía dưới kia Thông Thiên tỏa bên trong cảnh tượng. Theo hình tượng dừng lại, theo kia liên ý lìa bên trong càng là truyền ra một cái nam tử thanh âm, có ý tứ, này vực tựa hồ đang tiến hành tập chi lực truyền thừa, đã gặp được, không bằng chúng ta quan sát thoáng cái, nhờ vào đó cơ hội, vừa vặn cũng nhìn xem này vực tu hành tình huống. Nam tử âm rơi xuống về sau, liên ý lìa bên trong ngay sau đó vang lên thanh âm một nữ nhân, dù sao rảnh rỗi vô sự, vậy liền xem một chút đi. Lần này, không có âm thanh vang lên, nhưng là xuyên thấu qua kia liên ý lìa, lại là có thể nhìn thấy, tại liên ý lìa bên trong, thình lình xuất hiện một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào hình ảnh kia phía trên. Một màn này cảnh tượng, nếu có người có thể trông thấy, như vậy tất nhiên sẽ có loại cảm giác kỳ quái, tựa như là kia trăm vạn trượng liên ý tựa hồ biến thành mặt nước, chẳng những phản chiếu ra dưới mặt nước cảnh tượng, bây giờ càng là có người, dùng ngón tay điểm vào trên mặt nước. Ngón tay liền như là chuồn chuồn lướt nước, vừa mới đụng chạm hình tượng đã thu trở về, nhưng là nguyên bản một hình ảnh, lại là trong nháy mắt phân liệt ra, biến thành 20 bức họa. Mỗi lần bức họa bên trong đối ứng, liền là giờ phút này thân ở Thông Thiên tỏa bên trong một người tu sĩ. Chỉ bất quá, hình tượng bên trong bày biện ra tới kia 20 tên tu sĩ tướng mạo, lại là cùng bọn hắn bản nhân, hào vô tướng cùng chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ này khắc này, thân ở Thông Thiên tỏa bên trong 20 tên tu sĩ, bao quát đã từng tiến vào nơi này tu la, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tu la rất rõ ràng nhớ rõ, trước mắt một màn này, tại lúc trước cũng chưa từng xảy ra, sở dĩ hắn cũng không biết, tiếp xuống lại có dạng gì tình hình xuất hiện. Khương Vân đồng dạng đặt mình vào tại một mảnh xương trắng tràn ngập phía dưới, mặc dù đồng dạng nghi hoặc, nhưng vào lúc này, phía sau hắn từ đầu đến cuối cóng chuôi này trường thương màu đen, lại là khẽ run lên. Chương 2767, như thế nào cực pháp? Trường thương màu đen chẳng những phát ra rung động, trong đó ẩn chứa kia sát ý ngút trời càng là lặng lẽ tràn ngập ra một tia, xông vào Khương Vân thể nội, để Khương Vân tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lên, từ đầu đến cuối vờn quanh ở xung quanh người thần thức vội vàng phóng đại đến cực hạn. Tại hắn nghĩ đến, trường thương rung động, còn có sát khí kia tràn ngập, hẳn là đang nhắc nhở chính mình, cái này đặc đến ngay cả mình thần thức đều không thể xuyên thấu trong sương mù trắng, khẳng định ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm không biết. Khương Vân ý nghĩ chỉ có thể nói là đúng phân nửa. Trường thương đích thật là tại hướng hắn cảnh báo, chỉ bất quá, nguy hiểm cũng không phải là đến từ bốn phía xương trắng, mà là đến từ Khương Vân căn bản đều không biết vực ngoại. Ông! Ngay tại Khương Vân ngưng thần đề phòng thời điểm, trước mặt hắn xương trắng đột nhiên sôi trào lên, đồng thời lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành một mặt tấm gương. Đúng vậy, một chiếc gương, trong gương rõ ràng soi sáng ra Khương Vân kia trương tràn đầy kinh ngạc mặt. Dù là Khương Vân tâm trí cực cao, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, thật sự là không nghĩ ra được. Lúc này, vì cái gì trước mặt mình sẽ xuất hiện một chiếc gương? Bất quá, đồng dạng đặt mình vào tại trong sương mù tu la, nhìn thấy cái gương này thời điểm lại là thở dài ra một hơi, lầu bầu nói, trình tự cùng lúc trước kỳ thật vẫn là đồng dạng. Chỉ bất quá liền là nhiều hơn những này không hiểu xương trắng, đồng thời tăng nhanh cửa ải mở ra tốc độ. Lần trước xuất hiện cái gương này, là chúng ta đã đem riêng phần mình cướp được những này bản nguyên chi vật hoàn toàn sau khi thôn phệ. Lắc đầu, tu la cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía mình trong kính. Trầm ngâm một lát, Tu La lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, ngươi chớ có trách ta, sở dĩ ta không có thẳng thắn nói cho ngươi về cái này cái gọi là thông thiên trong truyền thừa hết thảy, là bởi vì ở chỗ này, ngươi đồng dạng là của ta đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Tu La trên thân đột nhiên bạo phát ra kinh thiên chiến ý, giơ lên cao cao ở trong tay màu đen cây gậy, hướng phía trước mặt tấm gương, hung hăng đập xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái này đơn giản có thể đem đạp hư cường giả thẻ thành thịt nát cây gậy, nện ở mặt kính phía trên, vậy mà không thể đem tấm gương đập nát. Thậm chí, trên gương căn bản liền một vết nứt đều không có. Mà Tu La thân thể lại là trùng điệp run lên, thân hình càng là lui về sau ra hai bước. Càng thêm cổ quái là, đối với loại tình huống này, Tu La trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc. Đứng vững thân hình về sau, Tu La ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong kính cũng không lui lại, mà là vừa mới chậm rãi buông xuống cây gậy chính mình. Cũng liền tại lúc này, trong gương Tu La, lại là đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đánh nát cái gương này, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Loại trừ Tu La nơi này, mặt khác 19 người trước mặt trong gương chính mình, cũng đồng dạng mở miệng, nói ra lời nói tương tự. Tự nhiên, cái này khiến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng trong kính bày biện ra tới chính là mình hình ảnh, cho đến hiện tại mới ý thức tới, vậy căn bản không phải chính mình, mà là một cái hoàn toàn không biết gì cả tồn tại. Dừng ở đây, mọi người cũng coi như là minh bạch, lúc trước tranh đoạt bản nguyên chi vật, là tiến vào cái này chuyển thừa chi địa đệ nhất đạo cửa ải, mà bây giờ thì là đạo thứ hai. Ti Lang Duệ nháy nháy mắt, mắt nhìn mình trong kính, lại nhìn mắt trống không hai tay, trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói như vậy, cái kia kim sắc đồng tử không sẽ xuất hiện. Mặc kệ người khác giờ phút này nghĩ như thế nào, nhưng đối với nguyên bản đều đã làm xong tử vong chuẩn bị Ti Lang Duệ tới nói, lại là có sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai cửa ải, đơn giản liền là cứu được mệnh của hắn. Bất quá, Ti Lang Duệ cùng hỉ cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì trong kính Ti Lang Duệ đã lại nói tiếp, ngươi công kích một lần tấm gương, ta liền sẽ dùng phương thức giống nhau công kích một lần ngươi. Giống như ngươi vô pháp đánh nát tấm gương này, như vậy ngươi liền sẽ có thể, bị ta đánh chết. Nghe xong lời này, Ti Lang Duệ trên mặt vừa mới lộ ra vui mừng lập tức ngưng kết. Loại trừ Tu La bên ngoài, biểu tình của những người khác cũng đều là trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn hắn còn không có xuất thủ đi công kích tấm gương, cũng không biết mình trong kính rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là ngẫm lại vừa rồi cái kia kim sắc đồng tử, liền để trong lòng bọn họ nhịn không được có chút run rẩy. Giống như cái này mình trong kính cùng kim sắc đồng tử là ngang nhau thực lực, kia trừ phi mình có thể một kích đánh nát tấm gương, bằng không mà nói, chính mình thật sự có thể sẽ bị mình trong kính giết chết. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, nhìn mình trong kính, cũng không có gấp xuất thủ, mà là vẫn đang suy tư vừa mới trường thương dị động. Bởi vì hắn cũng lấy lại tinh thần đến, nếu quả như thật là có cái gì nguy hiểm tới gần, chính mình viễn siêu người khác giác quan, tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, liền như là lúc trước kim sắc đồng tử lần thứ nhất xuất hiện trước đó đồng dạng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chính mình cũng không có cái gì không rõ cảm giác, mà trường thương cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, tiểu phảng phất vừa rồi chấn động là ảo giác của mình đồng dạng. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lắc đầu, không còn đi cân nhắc việc này, rốt cục đem lực chú ý tập trung đến trước mặt trên gương. Công kích tấm gương đồng thời, liền bị tấm gương dùng phương thức giống nhau công kích một lần. Nó lực lượng cùng của ta lực lượng, tất nhiên là không ngang nhau, thậm chí hẳn là viễn vượt xa quá của ta lực lượng. Khương Vân một bên suy tư, một bên đưa tay rời khỏi trên gương, bởi vì thần thức vừa mới đụng chạm lấy mặt kính liền sẽ bị bắn ngược trở về, sở dĩ Khương Vân muốn nhìn một chút tấm gương này là cái gì tài chất. Nhưng mà, Khương Vân bàn tay, vậy mà trực tiếp theo trên gương đơn giản mặc vào đi qua, liền phảng phất tấm gương này căn bản chính là hư ảo tồn tại đồng dạng. Đối với kết quả này, Khương Vân không nhịn được gượng cười nói, cứ như vậy, chỉ có thể xuất thủ công kích một lần, tự mình cảm thụ một chút nó lực lượng. Nghĩ tới đây, Khương Vân giơ lên nằm đấm, thậm chí liền thiên chi lực cũng không có đụng tới, vẹn vẹn dùng chính mình nhục thân năm thành chi lực, một quyền đánh tới hướng mặt kính. Khương Vân cũng chú ý tới, ngay tại chính mình nâng quyền đồng thời, mình trong kính đồng dạng nâng quyền, hướng về chính mình đập tới. Ầm. Hai cái Khương Vân nắm đấm tại mặt kính phía trên, đánh vào nhau, cũng làm cho Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đầu truyền đến một loại cảm giác rõ rệt. Cái kia chính là mình trong kính, tu vi cảnh giới cùng mình giống nhau, đều là quy nguyên thất trọng cảnh, mà lại đối phương cũng đồng dạng chỉ là vận dụng năm thành nhục thân chi lực. Chỉ bất quá, va chạm hậu quả, trong kính Khương Vân không nhúc nhích tí nào, mà Khương Vân cả người lại là như là giống như hòn đá, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào trong xương mù trắng, toàn bộ cánh tay phải xương cốt, càng là đã toàn bộ vỡ nát. Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào trong kính chính mình, ánh mắt lộ ra không che giấu được chấn kinh chi sắc. Khương Vân đích thật là bị thật sâu chấn động đến. Theo Khương Vân còn chưa đạp vào con đường tu hành bắt đầu, tiểu từ đầu đến cuối có vượt cấp chiến đấu thực lực, ngang nhau cảnh giới bên trong, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, một cái cùng hắn giống nhau cảnh giới, sử dụng giống nhau lực lượng chính mình, lại là đem hắn đánh như thế chật vật, cái này thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khương Vân từ dưới đất chậm rãi đứng lên, không có gấp tiếp tục phát động tiến công, mà là chờ đợi cánh tay mình phục hồi như cũ, đồng thời cũng đang suy tư, giống như cứ như vậy phát triển tiếp, chính mình mấy lần liền sẽ bị đối phương cho đánh chết tươi. Ngay tại Khương Vân chữa thương đồng thời, phía trên thế giới này kia như là mặt nước liên y ở bên trong, một cái nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa nói, chư vị, chỉ là nhìn như vậy quả thực tại là có chút đơn điệu, không bằng, chúng ta ngay tại cái này 20 tên tu sĩ trên thân hạ điểm tiền đặt cược, kiếm chút tặng thưởng, như thế nào? Nữ tử tiếng nói vừa dứt, tự có một tiếng nói giả nua lập tức nói tiếp, như thế nào cái cực pháp? Nữ tử khép cười một tiếng nói, có thể có rất nhiều loại cực pháp, tỉ như nói, cực hai cái thứ nhất bị giết, cực hai cái thứ nhất thông qua trận này, cực hai cuối cùng có thể thu hoạch được tập chi lực hoàn chỉnh truyền thừa. Thậm chí, chúng ta còn có thể đem cược kỳ kéo lâu một chút, đánh cược xem cái này 20 người bên trong, phải chăng có người có thể thành công xông qua vực môn, có thể trở thành chúng ta bên trong một viên. Chương 2768, Lục Đại Chư Thiên. Đối với mảnh này liên y gì bên trong tình hình, còn có truyền ra những âm thanh này, cho dù giờ phút này có tu sĩ khác theo liên y phía dưới đi qua, cũng vô pháp trông thấy cùng nghe thấy. Bởi vì, cả hai căn bản cũng không phải là tại cùng một mảnh thiên địa. Nhưng là, không biết người ở chỗ nào đạo vô danh, không những có thể nghe thấy, thậm chí theo trong mắt của hắn nhìn lại, càng là có thể lờ mờ nhìn thấy, tại liên y hề bốn vòng, có 5 cái thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Mặc dù thấy không rõ lắm kia 5 thân ảnh tướng mạo, nhưng là thông qua bọn hắn ăn mặc, nhưng cũng có thể phân biệt ra, kia là một nữ 4 nam, tổng 5 người. Nghe được kia nữ tử nói ra rất nhiều cực pháp, đạo vô danh không nhịn được nhăn nhăn lông mày, lắc đầu, lầu bầu nói, hiện tại chư thiên tập vực người đều rảnh rỗi như vậy sao? Mà liên y gì bên trong trải qua một lát thiên tĩnh về sau, mới lại có một cái nam tử thanh âm vang lên nói, Linh Lung tiên tử cũng thật sự là quá để mắt những tu sĩ này, muốn trở thành chúng ta bên trong một viên, kia là khó khăn bực nào sự tình. Huống chi, cái này một vực vực môn mở ra, thời gian bất định, đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc liền có thể trùng hợp như vậy lại tụ họp cùng một chỗ. Bởi vậy, Long Mỗ đề nghị, không bằng chúng ta tiểu đánh cược đơn giản điểm. Chúng ta 5 người, tiểu theo cái này 20 tên tu sĩ bên trong lựa chọn một người, xem bọn hắn ai có thể tại cái này trong truyền thừa, đi càng xa liền tốt. Vị này họ Long Nam tử đề nghị, lập tức đạt được còn lại 3 người tán thành, kia Linh Lung tiên tử cũng là khẽ cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền theo Long Vũ huynh lời nói. Không biết, Long Vũ huynh quyết định lựa chọn trong bọn họ cái nào một người. Liên y gì bên trong, xuất hiện lần nữa một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào một hình ảnh phía trên, cái kia tên là Long Vũ thanh âm nam tử cũng theo đó vang lên nói, ta chọn hắn. Trong tấm hình, bày biện ra tới là một tên tuổi trẻ nam tử, mặt không biểu tình, chính là lúc trước cùng Khương Vân đồng thời hoàn thành thiên chi lực chuyển biến người. Tại Long Vũ tuyển định người này về sau, liên y phía trên bắt đầu theo thứ tự có ngón tay xuất hiện, mỗi cái ngón tay phân biệt điểm hướng về phía một hình ảnh, xem như chọn chúng một người. Được tuyển chọn theo thứ tự là Trần Tư Vũ, một tên tử bảo đại hán, cùng Khương Vân giao thủ cái kia cao gầy nam tử. Mà Long Vũ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Linh Lung tiên tử, ngươi chuẩn bị chọn ai? Linh Lung tiên tử trầm mặc một lát chi hậu đạo, ta chọn. Nhưng mà, không đợi nàng đem nói cho hết lời, lại là đột nhiên có một cái hùng hậu cười to thanh âm theo liên ý ở bên trong truyền ra, ha ha, ta thật xa liền nghe đến có người đang đánh cược, nguyên lai là các ngươi các vị, như thế có ý tứ sự tình, nhất định phải coi như ta thiên vũ một cái. Ẩm. Theo thanh âm này rơi xuống, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, có thể dùng cái này 100 vạn trượng liên y đều là hơi trao đảo một cái, trong đó bày biện ra 20 bức họa càng là run rẩy kịch liệt, kém chút tiêu tán ra. Tựa hồ, giống như là có cực kỳ coi trọng trọng lượng, đập vào liên y phía trên. Tại đạo vô danh trong mắt, kia liên y bốn phía đích thật là nhiều hơn một cái vô cùng rộng lớn bóng người. Linh Lung tiên tử kia mang theo một kia bất mãn thanh âm lập tức vang lên nói, Thiên Vũ, ngươi cái này thể trọng đều nhanh gặp phải một ngọn núi đi, có phải hay không nên ăn ít một chút? Ha ha, tâm rộng, tâm rộng. Thiên Vũ cười lớn, các ngươi đều chọn xong đi, vậy ta chọn hắn. Liền thấy một cái mập mạp ngón tay xuất hiện ở liên y lìa phía trên, điểm trúng một hình ảnh. Trong tấm hình, bày biện ra chính là Khương Vân. Thiên Vũ, ngươi có phải hay không cố ý? Linh Lung tiên tử phát ra cười lạnh một tiếng nói, đây là ta chuẩn bị chọn người. Thiên Vũ lại là không quan trọng mà nói, à, kia thật là không có ý tứ, tay ta nhanh, tiên tử tiểu đổi một cái đi. Đạo Vô Danh khẽ gật đầu nói, cái này Thiên Vũ, họ Thiên, không phải là đến tử. Nếu như là, vậy hắn ánh mắt cũng không tệ. Linh Lung tiên tử phát ra hừ lạnh một tiếng, một cái dễ hành hành ngón tay ngọc cũng xuất hiện ở liên y lìa bên trong, nhẹ nhàng điểm chúng tu la chỗ hình tượng nói, ta chọn hắn. Dừng ở đây, 6 người, lựa chọn 6 tên tu sĩ. Linh Lung tiên tử tiếp tục nói ra, chư vị, chúng ta đánh cược chỉ là vì làm hao mòn chút thời gian, gia tăng điểm niềm vui thú, nguyện cược liền muốn chịu thua, sở dĩ một hồi ai cũng không thể âm thầm ra tay, tương trợ tự chọn bên trong người. Thiên Vũ gượng cười hai tiếng nói, yên tâm, chúng ta xem như phân biệt đến từ lục đại chư thiên, đều là người có thân phận, sao có thể làm loại này hèn hạ sự tình. Liên giống với tiền đặt cược này, chúng ta tự nhiên cũng không thể quá mức tiểu khí, lấy ra đồ vật, không thể mất đi chúng ta lục đại chư thiên hậu người thân phận, đúng hay không? Ta tới trễ nhất, vậy ta trước hết xuất ra tiền đặt cược, ta chỗ này có một viên cựu chuyển hồi sinh đan. Thiên Vũ lời nói này nói xong, còn lại 5 người lập tức liền không có thanh âm. Hiển nhiên, chính như bọn hắn nói, bọn hắn đánh cái này đánh cược dự tính ban đầu chính là vì tiêu khiển, cũng không chuẩn bị xuất ra cái gì quá thứ đáng giá xem như tiền đặt cược. Nhưng mà bị Thiên Vũ kiểu nói này, nhất là hắn lấy ra kia cựu chuyển hồi sinh đan, lại là lập tức liền đem cái này tiêu khiển đánh cược tăng lên thành chân chính đánh cược. Cựu chuyển hồi sinh đan, giá trị vô lượng, cho dù liền thân phận của bọn hắn đều muốn vì đó đỏ mắt. Giống như bọn hắn lấy thêm ra đến trước kia chuẩn bị tiền đặt cược, kia rất cũng không phải là mặt của bọn hắn, mà là mỗi người bọn họ đại biểu thế lực mặt. Khanh khách. Linh Lung tiên tử bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói, Thiên Vũ huynh nói cực kỳ để ý tới, vậy ta tiền đánh cược là một viên thánh mục liên tử. Lại là một trận tĩnh mịch về sau, 3 người còn lại cũng lần lượt nói ra chính mình tiền đặt cược, mỗi một kiện chân chính đều là giá trị liên thành chi vật. Cái kia tên là Long Vũ nam tử cuối cùng mở miệng nói, chư vị đều là vốn liếng phong phú người, Long Mỗ là không so được, ta chỉ có thể xuất ra một khối thiên su pháp thạch. Ti. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên, nhất là Thiên Vũ càng là lớn giọng nói, Long Vũ, ngươi cái này có chút quá hào phóng đi, ngươi khối này thiên su pháp thạch, chí ít có thể đổi 10 cái vực khí A, ngươi đây đều cam lòng lấy ra làm tiền đặt cược. Long Vũ mang theo điểm đắc ý nói, ta cũng không bỏ được, nhưng là chư vị đều xuất ra đồ vật. Một kiện so một kiện chân quý, trên người của ta cũng chỉ có khối này thiên su pháp thạch, miễn cương có thể đem ra được. Thiên su pháp thạch. Đạo Vô Danh trong miệng lẩm bẩm cái này 4 chữ, chân mày hơi nhíu lại nói, ta giống như nhớ rõ, Khương Vân ở trong phòng, có một chiếc nghiên mực, liền là dùng một khối hoàn chỉnh thiên su pháp thạch chế tác mà thành đi. Cái đồ chơi này, có như thế đáng tiền sao? Đối với cái này 6 tên không biết lai lịch cường giả đánh cược, thân ở thông thiên tỏa bên trong 20 người tự nhiên là không biết chút nào. Bọn hắn giờ phút này gần như cũng đều đã trải qua rồi đối riêng phần mình trước mặt tấm gương, phát khởi chí ít một lần công kích. Mà kết quả, đều cùng Khương Vân đồng dạng, tấm gương lông tóc không tổn hao gì, chính bọn hắn nhưng đều là bị mình trong kinh đánh bị thương. Đối với kết quả này, có người lựa chọn tiếp tục xuất thủ, có người thì là tạm thời dừng tay, suy tư đánh nát tấm gương biện pháp. Khương Vân, thuộc về cái trước. Tại hắn cánh tay phải bể nát xương cốt phục hồi như cũ về sau, hắn lại ra một lần tay. Mặc dù vẫn như cũ vận dụng là nhục thân chi lực, nhưng cũng là toàn bộ lực lượng. Tự nhiên, trong kính hắn cũng vẫn là dùng đồng dạng lực lượng, hung hăng công kích hắn, đem hắn nửa người đều sinh sinh đánh nát. Mặc dù bỏ ra có thể xưng thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là ẩn ẩn sáng lên quan mang. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trong kính công kích của mình phương thức, nhìn như cùng mình giống nhau như lúc, thế nhưng là đối với lực lượng khống chế, lại là còn mạnh hơn chính mình bên trên một chút. Đợi đến thương thế phục hồi như cũ về sau, Khương Vân lần thứ 3 xuất thủ. Mà lần này, không còn là dùng nhục thân chi lực, mà là vận dụng thể nội một thành thiên chi lực, phóng xuất ra tịch diệt phong bạo, quét sạch hướng về phía tấm gương. Vâng! Trong kính Khương Vân cũng là phóng xuất ra đồng dạng chỉ có một thành thiên chi lực tịch diệt phong bạo. Mà lần này, Khương Vân hạ tràng thảm hại hơn, toàn bộ thân thể gần như đều là hóa thành bột mịn, sắp gặp tử vong. Cũng nhiều thiệt thòi hắn là tịch diệt đạo thể, đổi thành những người khác, một kích này, chỉ sợ cũng đã chết. Bất quá. Nằm trên mặt đất, căn bản cũng không thể động đậy Khương Vân, phá thành mảnh nhỏ trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười nói, ta hiểu được. Chương 2769, quay đầu lại nhìn. Phúc! Ngay tại Khương Vân nằm trên mặt đất, không thể động đậy đồng thời, thông thiên tỏa bên trong, mặt khác một chỗ xương trắng bao phủ phía dưới, một tên tuổi trẻ nam tử trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ tiên huyết. Thân hình của hắn càng là không cầm được lảo đảo lui lại, cho đến đâm vào xương mù phía trên mới ngừng lại được. Bất quá! Khi hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt tấm gương, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, kia bóng loáng vô cùng mặt kính phía trên, thình lình đã xuất hiện một vết nước. 20 tên tu sĩ bên trong, hắn là cái thứ nhất đem mặt kính cho đánh ra vết rạn người. Nhìn xem vết rạn, nam tử nhẹ nhàng gật đầu, lầu bầu nói, ta hiểu được, cửa này mục đích, kỳ thật chính là vì để chúng ta có thể tốt hơn trưởng khống thiên chi lực. Cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa, ngược lại là danh phủ kỳ thực. Chỉ bất quá, nó truyền thừa cũng không phải là cụ thể vật gì đó, mà là đối với cái này thiên chi lực trưởng khống. Mà nếu bàn về đối với thiên chi lực quen thuộc phía trên, loại trừ thiên tộc bên ngoài, những này thứ đẳng tu sĩ, căn bản không có khả năng cùng ta cổ tộc đánh đồng. Tự nhiên, cái này tuổi trẻ nam tử, liền là bị Khương Vân cùng tất cả mọi người liệt vào nguy hiểm nhất đối thủ. Hắn thân phận thật sự, liền là cổ tộc thiếu tôn cổ xưa hóa phân thân. Theo thiếu tôn tiếng nói rơi xuống, tại cách hắn không xa chi chỗ trong một đoàn xương trắng, đồng dạng truyền đến soạt soạt giòn vang. Tu La diện trước trên gương, cũng xuất hiện một vết nứt. Tu La kia cầm cây gậy cánh tay đều tại khẽ run, thật sâu nhìn chăm chú lên trên gương vết rạn, thở hừng hực. Hiển nhiên, ném ra cái này một vết nứt, đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là cực lớn. Bình tĩnh đứng đó một lúc lâu về sau, Tu La mới thở dài ra một hơi, chậm lại nói, Khương Vân, ngươi bây giờ cũng hẳn là đã hiểu đi, cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa, tại ban đầu, truyền thừa, liền là đối thiên chi lực thích ứng cùng khống chế chi lực. Bởi vì, thông thiên môn bên trong, ngươi gặp phải sở hữu đối thủ cùng sở hữu cửa ải khó khăn, ẩn chứa cùng sử dụng, đều là thiên chi lực, mà không phải diệt vực hoặc là đạo vực lực lượng. Giống như ngươi đối thiên chi lực không đủ quen thuộc lời nói, như vậy căn bản không có khả năng thành công xông qua thông thiên môn. Theo thoại âm rơi xuống, Tu La trong mắt đột nhiên bắn ra thao thiên chiến ý, lần nữa giơ lên cao cao ở trong tay cây gậy, hướng về trước mặt tấm gương, hung hăng đập đi qua. Tạch tạch tạch. Mặt kính phía trên xuất hiện càng nhiều vết rạn, liền như là mạng nhện đồng dạng, bắt đầu cấp tốc lan tràn, cho đến dày đặc toàn bộ mặt kính. Soạt. Tu La diện trước tấm gương, rốt cục triệt để pha thoái, mà mảnh vỡ lại là hóa thành một cánh cửa. Nhìn xem cánh cửa này, Tu La gắt gao nắm chặt cây gậy trong tay nói, lần trước, ta chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kia phiến thiên địa, lần này, ta vô luận như thế nào, đều muốn bước qua cái này nửa bước. Cứ việc trên thân đã không có chút nào khí lực, nhưng là Tu La lại dùng côn làm ngặt, chống đỡ lấy thân thể của mình, từng bước hướng về kia cánh cửa bên trong đi đi qua, cho đến biến mất không còn tăm tích. Ngay tại Tu La thân hình tiến vào trong môn đồng thời, liên y đi ở bên trong. Linh Lung tiên tử kia mang theo một tia thanh âm vui sướng vang lên nói, xem ra, lần này ta giành được sát suất phải lớn một điểm. Tên tu sĩ này vậy mà đã từng tiến vào một lần vực môn, lần này là lần thứ hai, ít nhất là có kinh nghiệm. Long Vũ cười nói, tiên tử hiện tại cao hứng nhưng có điểm sớm, giống như vậy tập chi lực trong truyền thừa, chúng ta gặp phải đã từng tiến vào vực môn tu sĩ, đừng nói hai lần, năm sáu lần đều có, nhưng cuối cùng, bọn hắn không vẫn đều thất bại sao. Linh Lung tiên tử vừa định nói chuyện, nhưng là thông thiên tỏa bên trong lại là đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liên y gì ở bên trong biểu hiện kia 20 bức họa, cũng là có một bức tranh tiêu tán theo. Bởi vì, trong đó có một người tu sĩ, đã bị mình trong kính cho đánh chết tươi. Sau đó, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều ngưng thần chú ý còn lại 19 bức họa mặt. Thời gian trôi qua phía dưới, đảo mắt liền là 3 ngày đi qua. Mặc dù 3 ngày cuối cùng không dài, nhưng là thông thiên tỏa bên trong tình hình lại là cũng đã có chút ít biến hóa. Kế Tu La về sau, cổ tộc thiếu tôn cũng đồng dạng đánh nát tấm gương, thành công xông qua, mà nguyên bản 19 người, thì là đã còn lại 17 người. Lại có 2 tên tu sĩ tử vong. Còn như Khương Vân, 3 ngày cuối cùng, hắn cũng không có làm gì, liền là mở mắt khai thiên đồng thời, toàn lực trị liệu thương thế của mình. Bây giờ theo thương thế khỏi hẳn, hắn cũng đứng dậy, lần nữa đi tới tấm gương trước mặt, nhìn mình trong kiếng, tay giơ lên. Thiên chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, trực tiếp lại là một quyền đánh tới hướng tấm gương. Xoạt xoạt. Một quyền rơi xuống, mặc dù Khương Vân thân thể vẫn như cũ bị chính mình cho chấn lùi ra ngoài, nhưng là mặt kính phía trên, lại là nhiều hơn một vết nước. Mà kết quả này, cũng làm cho Khương Vân khẽ gật đầu. Kế Tu La cùng thiếu tôn về sau, Khương Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa. Cửa thứ nhất, tranh đoạt bản nguyên chi vật là giả, mục đích thực sự, là muốn để chúng ta thích ứng thiên chi lực. Đi cải biến chúng ta quen có sử dụng lực lượng cùng công kích phương thức. Mà cái này cửa thứ hai, đánh nát tấm gương cũng là giả, mục đích thực sự là muốn chúng ta tại thích ứng dùng thiên chi lực làm phương thức công kích cơ sở phía trên, đi cường hóa cùng thuần thục thiên chi lực vận dụng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước ta vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, hao tốn thời gian giải trưởng khống linh khí tinh chuẩn trình độ đồng dạng. Trong kính ta, đối với lực lượng khống chế đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. giống như chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, hắn khống chế sức mạnh tinh chuẩn trình độ mặc dù cũng hướng qua ta, nhưng lại siêu có hạn, thế nhưng là giống như đổi thành thiên chi lực, hắn đối với khống chế lực đạo, vượt ra khỏi ta thực sự rất rất nhiều. Của ta một quyền, mặc dù vận dụng 10 thành thiên chi lực, nhưng kỳ thật cuối cùng rơi vào trên gương, chỉ có nhiều nhất 3-4 thành lực đạo, còn lại thiên chi lực, tại ta xuất thủ đồng thời, liền đã tiết ra ngoài, uổng phí hết. Mà trong kính ta, hắn một quyền, đánh vào ta thân, lại là vẫn như cũ lại có 10 thành thiên chi lực, không có chút nào tiết ra ngoài cùng lãng phí. Bởi vậy, nếu như muốn đánh nát tấm gương này, ta nhất định phải đem khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, tận khả năng đừng cho thiên chi lực có tiết ra ngoài. Tu La đã từng tiến vào nơi này, biết nơi này truyền thừa là cái gì, sở dĩ hắn có thể cái thứ nhất đánh nát tấm gương. Thiếu Tôn, làm cổ tộc, hắn tiếp xúc thiên chi lực thời gian, viễn vượt xa quá những tộc quần khác, sở dĩ hắn có thể cái thứ hai đánh nát tấm gương. Khương Vân, mặc dù chưa từng tới bao giờ nơi này, tiếp xúc thiên chi lực thời gian cũng không dài, nhưng là, hắn có một cái những người khác không có đặc thù kinh lịch. Liên La Quán Thiên Cung bên trong, cùng Mặc Thần các loại, chờ 99 tên đến từ chư thiên tập vực giao thủ. Cái này 3 ngày cuối cùng, Khương Vân nhìn như là đang nghỉ ngơi chữa thương, nhưng là trong đầu, lại là đang nhớ lại chính mình cùng Mặc Thần bọn người giao thủ kia 3 năm thời quang. Mặc Thần bọn hắn, tất cả đều là đến từ chư thiên tập vực, vận dụng cũng đều là thiên chi lực. Mặc dù Khương Vân thông qua thời gian 3 năm, đã quen thuộc bọn hắn phương thức công kích, nhưng này lúc hắn, vận dụng là diệt đạo lưỡng vực lực lượng, sở dĩ hoàn toàn không ý thức được nếu như mình lực lượng cũng hóa thành thiên chi lực về sau, sẽ là dạng gì tình hình. Bây giờ, tại cái này thông thiên tỏa thế giới bên trong, tại hắn hiểu rõ cái này cái gọi là truyền thừa đến tột cùng là cái gì về sau, lại quay đầu lại một lần nữa hồi ức cùng Mặc Thần bọn hắn giao thủ quá trình, để hắn cũng liền có hoàn toàn mới cảm ngộ cùng thu hoạch. Nhìn xem trên mặt kính cái kia đạo vết dạng, Khương Vân lại là đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm mắt lại. Một màn này, rơi vào một mảnh khác thiên địa 6 người kia trong mắt, để bọn hắn mỗi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì đã Khương Vân có thể đem mặt kính đánh ra một vết nước, như vậy chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đánh nát tấm gương, như là trước đó Tu La cùng Thiếu Tôn đồng dạng. Nhưng mà Khương Vân không những không còn tiếp tục, ngược lại như là nhập định, từ bỏ tiếp tục công kích, cái này thực sự để bọn hắn không nghĩ ra, Khương Vân đến tột cùng muốn làm gì. Kia Long Vũ thanh âm cũng theo đó vang lên nói, thiên bản tử, ngươi viên này cựu chuyển hồi sinh đan, chỉ sợ muốn giữ không được. Chương 2770, vẫn như cũ sừng sững. Cái này 6 tên ở vào một mảnh khác thiên địa tu sĩ, nhìn như là hòa bình ngồi cùng một chỗ, như là lão hữu, nhưng là thông qua bọn hắn ở giữa đối thoại, cũng không khó suy đoán ra, bọn hắn trên thực tế là mặt cùng lòng bất hòa, lẫn nhau nhằm vào. Mỗi người đều tại bắt lại hết thể cơ hội, đi tận khả năng chèn ép chê bai những người khác. Ha ha! Thiên Vũ bạo phát ra cười to thanh âm, chấn động đến trăm vạn trượng liên y lìa đều là tùy theo kịch liệt lay động, như là tùy thời muốn sụp đổ. Long Vũ! Mượn dùng một câu ngươi lời nói mới rồi, hiện tại tiểu cao hứng, cũng không tránh khỏi quá sớm. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ cần hắn không chết không buông bỏ, vậy liền vẫn có cơ hội. Mặc dù loại trừ Tu La bên ngoài, Khương Vân bọn người đối với cái này cái gọi là truyền thừa đều là tại không biết chút nào, nhưng là làm chư thiên tập vực tu sĩ, bọn hắn đối với loại này truyền thừa trình tự cùng quá trình là cực kỳ quen thuộc. Vực môn mở ra, là chư thiên tập vực cho sở hữu hạ vực một cái cơ hội. Một cái có thể làm cho hạ vực sinh linh một bước lên trời cơ hội. Cái này cái gọi là truyền thừa, cũng hoàn toàn chính xác chính là vì để hạ vực sinh linh đi từng bước quen thuộc cùng trưởng khống thiên chi lực, từ đó gia tăng xông qua vực môn xác suất thành công. Nếu là từng bước, vậy dĩ nhiên cũng liền không chỉ một hai đạo cửa ải, sở dĩ cho dù Khương Vân tại cửa ải này tốn hao thời gian dài điểm, nhưng hoàn toàn có khả năng ở phía sau cửa ải bên trong, đem thời gian từng bước đuổi trở về. Chuyện như vậy, cũng không hiếm thấy, bởi vậy tên này là Thiên Vũ tu sĩ đối Khương Vân vẫn như cũ là lòng tin tràn đầy. Long Vũ cười nhạt một cái nói, vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi. Khương Vân lần ngồi xuống này, lại là 3 ngày cuối cùng. Mà trong 3 ngày qua, thông thiên tỏa bên trong tình hình tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa. Ban sơ 20 người, bây giờ đã chỉ còn lại có 12 người. Trong 12 người, vẫn như cũ chưa thể đánh nát tấm gương, còn có 8 người. Trừ bỏ Tu La cùng Thiếu Tôn bên ngoài, Trần Tư Vũ. Cùng lúc trước cùng Khương Vân giao thủ tên kia cao gầy nam tử, cũng đều đã lần lượt thành công đánh nát riêng phần mình tấm gương, thuận lợi tiến vào xuống một cửa ải. Khương Vân cũng ở thời điểm này mở mắt, đứng dậy, nhìn xem trước mặt tấm gương, đưa tay liền là gọn gàng một quyền đánh về phía mặt kính. Oeng! Xoạt xoạt! Hai loại thanh âm gần như đồng thời vang lên, trên gương lại thêm một vết nước. Mà Khương Vân thân thể cũng bị mình trong kính đánh lảo đảo lui lại, khóe khóe miệng bên trong có tiên huyết tràn ra. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Khương Vân lần này khẳng định phải thừa thắng truy kích, một hơi đem tấm gương đánh nát thời điểm, Khương Vân tại nhìn thật sâu một chút trên mặt kính hai đạo vết dạn về sau, vậy mà vẫn không có tiếp tục công kích, mà là lựa chọn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Mặc dù không có người lên tiếng nữa nghĩa Mai Thiên Vũ lựa chọn, nhưng là kia không ngừng hơi rung nhẹ trăm vạn trượng liên ý, lại là nói trời sáng vũ trong lòng đã có chút không bình tĩnh, có thể dùng hắn là đứng ngồi không yên. Mà lần này, Khương Vân càng là ngồi 7 ngày lâu. 7 ngày sau đó, trong thế giới này, đã chỉ còn lại có 8 người. Mà vẫn như cũ chưa thể đánh nát tấm gương, thì chỉ có 2 người, Khương Vân cùng Ti Lang Duệ. Ti Lang Duệ, vị này sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, tại ban đầu mấy ngày thời gian bên trong, hoàn toàn liền là ở vào thần du trạng thái, căn bản đều không có nếm thử đi công kích tấm gương. Bởi vì hắn lo lắng trong kính chính mình, sẽ đem chính mình cho đánh chết. Cho đến tại trải qua đối với sợ hãi tử vong về sau, hắn cuối cùng là đồng dạng minh bạch cái này chuyển thừa ý nghĩa chỗ. Mà lại, cũng biết mình căn bản không thể đem còn sống rời đi nơi này hy vọng ký thác vào Khương Vân trên thân. Muốn sống sót, hắn chỉ có thể tuân theo quy tắc của nơi này, nương tựa theo cố gắng của mình, đi đánh nát tấm gương. Mặc dù cảnh giới của hắn cùng thực lực đều là trong mọi người yếu nhất, nhưng cũng may hắn là sáng sinh tộc nhân, sinh mệnh lực của hắn so những người khác muốn ương ngạnh một điểm. Huống chi, hắn còn có một cái khác người không có thiên phú, liền là thân thể của hắn, cũng có ký ức năng lực. Trong kính Ti Lăng Duệ đối với hắn phát khởi công kích, mỗi một lần lực lượng đều có thể bị thân thể của hắn cho một mực nhớ kỹ, từ đó để hắn có thể càng thêm tinh chuẩn đánh giá ra chính mình có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Bởi vậy, hắn mỗi lần công kích tấm gương lực đạo, cũng đều khống chế tại cực hạn này bên trong. Cứ như vậy, mặc dù hắn đi quen thuộc cùng nắm giữ thiên chi lực thời gian muốn so người khác nhiều hơn nhiều, nhưng ít ra tính mạng của hắn là có bảo hộ. Thậm chí, giờ phút này trước mặt hắn trên gương vết dạng, đã đạt đến 5 đạo, so Khương Vân còn nhiều hơn trên 3 đạo. Khi lại là 3 ngày trôi qua về sau, Ti Lăng Duệ cũng rốt cục thành công đánh nát tấm gương, hưng phấn la to lấy bước vào tấm gương mảnh vỡ tạo thành trong môn. Bây giờ, còn sót lại Khương Vân một người trước mặt tấm gương vẫn như cũ sừng sững chưa toái. Long Vũ kia mang theo treo chọc thanh âm cũng rốt cục lần nữa theo liên y gì ở bên trong truyền ra nói, Thiên Bản Tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi cựu chuyển hồi sinh đan có thể bảo trụ sao? Ta đều nói, không tới thời khắc cuối cùng, hiện tại nói cái gì đều là nói còn quá sớm, ngươi không nhìn thấy 7 người khác cũng chỉ bất quá là nhanh hơn hắn bên trên một chút mà thôi sao? Cứ việc Thiên Vũ ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua, nhưng là nói thật, nội tâm của hắn lại là vô cùng phiền muộn. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, dùng Khương Vân thực lực, đã sớm hẳn là có thể đánh nát tấm gương, nhưng tại sao phải ở nơi đó khô tọa hơn 10 ngày thời gian? Muốn biết, sớm nhất đánh nát tấm gương Tu La cùng Thiếu Tôn hai người, ở đâu là so Khương Vân nhanh lên một chút xíu, bọn hắn giờ phút này đều sẽ phải xông qua đạo thứ 3 cửa ải. Nơi này cửa ải, một đạo so một đạo khó khăn, Khương Vân tại đạo thứ 2 cửa ải đều hao tốn thời gian lâu như vậy. Như vậy đạo thứ 3 cửa ải tốn hao thời gian cũng đem càng nhiều. Dần ra, hắn cùng những người khác ở giữa cự ly cũng sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ thật đừng nói Thiên Vũ nghĩ không thông, liền xem như đồng dạng ngay tại chú ý trận này chuyển thừa tranh đoạt đạo vô danh, cũng là chăm chú nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú lên kia nhắm mắt lại Khương Vân, lầu bầu nói, hắn đến cùng đang làm gì. Mặc dù thật sự là hắn là cần nương tựa theo tự thân cố gắng đi tranh đoạt cái này chuyển thừa, nhưng là dùng thực lực của hắn cùng nộ tính. Muốn đánh nát cái gương này chỗ tốn hao thời gian, cho dù so ra kém Tu La cùng Thiếu Tôn, nhưng cũng tuyệt đối không cần lâu như vậy. Dù sao, lúc này mới chỉ là đạo thứ 2 cửa ải, đối với thiên chi lực trưởng khống cùng vận dụng yêu cầu, cũng không phải là quá cao. Giống như hắn tiếp tục chiếu vào cái tốc độ này đi xuống, vậy cuối cùng thật sự có thể sẽ mất đi thu hoạch được lần này chuyển thừa cơ hội, đến lúc đó lại nghị xông qua vực môn, độ khó liền sẽ lớn hơn. Cũng may lúc này, Khương Vân rốt cục mở mắt, lần nữa đi tới tấm gương trước đó, tay giơ lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, lại là một quyền hung hăng đập vào mặt kính phía trên. Tạch tạch tạch. Mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ là bị mình trong kính cho đẩy lui ra ngoài, nhưng là mặt kính phía trên, cũng là tùy theo nổi lên vô số đạo vết dạng. Hô! Liên y ghi ở bên trong, chuyến gia Thiên Vũ kia thô trọng thổ khí thanh âm, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là lặng lẽ để xuống. Mặc dù Khương Vân tốn hao thời gian xác thực lớn điểm, nhưng bây giờ như là đã đánh nát tấm gương, như vậy chỉ cần phía sau cửa ải bên trong cố gắng một chút, vẫn còn là có khả năng đuổi trở về một chút thời gian. Khu khu khu. Nhưng mà, không đợi Thiên Vũ hoàn toàn đem khẩu khí này nôn ra, Khương Vân hành động kế tiếp, lại là để hắn khẩu khí này lập tức cắm ở trong cổ họng, đột nhiên ho kịch liệt. Thậm chí, loại trừ Thiên Vũ bên ngoài mặt khác 5 người cũng không đoái hoài tới lại đi mỉa mai Thiên Vũ, mà là nhịn không được đồng thời mở miệng, nói ra đồng dạng một câu, tu sĩ này, không phải là điên rồi phải không? Khương Vân trước mắt kia mặt đã hiện đầy vô số đạo vết dạn tấm gương, mắt thấy liền muốn triệt để bể nát thời điểm, Khương Vân trong mi tâm, lại là đột nhiên xông ra một đầu đục ngầu hoàng tuyển, vòng quanh tấm gương, xoay một vòng. Theo hoàng tuyển biến mất, trên gương kia dày đặc vô số đạo vết dạn, cũng là đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có trước đó hai đạo vết dạn. Chương 2771, dám nghĩ dám làm. Tất cả mọi người cho rằng Khương Vân lần này khẳng định có thể đánh nát tấm gương, tiến vào xuống một cửa ải. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, tối hậu quan đầu, Khương Vân vậy mà thi triển ra thời gian ngược dòng chi thuật, để tấm gương lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Còn không đợi mọi người nghĩ rõ ràng Khương Vân làm như thế nguyên nhân, Khương Vân ngay sau đó lại làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Hắn lần nữa đưa tay ra quyền, hung hăng đập vào trên gương. Một quyền này lực lượng, thậm chí so vừa mới đánh nát tấm gương một quyền kia còn muốn cường đại, gần như ngưng tụ Khương Vân bây giờ thể nội toàn bộ thiên chi lực. Mà ở Thiên Vũ cùng Đạo Vô Danh bọn người nhìn lại, từng cái lông mày lại là đều đã xoắn lại một chỗ. Bởi vì Khương Vân một quyền này bên trên, thiên chi lực điên cuồng tiết ra ngoài, cuối cùng rơi vào trên gương lực đạo, nhiều nhất chỉ có một thành tả hữu. Mà hậu quả của việc làm như vậy, không những để Khương Vân không có khả năng đánh nát tấm gương, thậm chí ngược lại có khả năng sẽ bị trong kính đồng dạng ngưng tụ 10 thành thiên chi lực chính mình cho sinh sinh đánh chết. Nói ngắn gọn, Khương Vân lần này ra quyền, rõ ràng liền là tại tự sát. Lao tử nhận thua. Liên Y Liễu bên trong, chuyên gia Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nói thật, hắn lúc trước sở dĩ chọn Khương Vân, cũng không phải là lung tung mù quáng, mà là nhìn thấy Linh Lung tiên tử chuẩn bị lựa chọn Khương Vân, lúc này mới cố ý hiện thân mà ra, vượt lên trước ra tay. Bởi vì hắn cùng Linh Lung tiên tử từng có tiếp xúc mấy lần, biết nữ nhân này xem người cực chuẩn. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội, sẽ, không chút do dự xuất ra cựu chuyển hồi sinh đan làm tiền đặt cược, đem nguyên bản một trận tiêu khiển đánh cược tăng lên tới đánh cược nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, chính mình lần này khẳng định là chắc thắng không thua. Thế nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là hết lần này đến lần khác mang cho hắn liên tục không ngừng kinh hỉ, để hắn rốt cục ý thức được tự mình lựa chọn Khương Vân, tựa hồ là phạm vào cái sai lầm lớn. Oeng! Tiếng vang truyền đến, quả nhiên như là tất cả mọi người sở ý dự đoán như thế, Khương Vân một quyền này, căn bản đều không thể dung chuyển tấm gương, nhưng là chính hắn thân thể, cũng là bị trong kính hắn hung hăng đánh trúng, trực tiếp nổ ra, theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Linh Lung tiên tử kia mang theo một tia không hiểu thanh âm vang lên theo nói, hắn thật là tại tự sát sao. Thiên Vũ hung tận nói, đều đã triệt để hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, không phải tự sát là cái gì. Tại bọn hắn sáu người xem ra, Khương Vân khẳng định là chết không thể lại hoàn toàn, nhưng là Đạo Vô Danh kia nhíu chặt lông mày lại là giãn ra ra, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu nói, tiểu tử này, ngược lại thật sự là dám nghĩ dám làm a. Không đúng. Ngay tại Đạo Vô Danh thoại âm rơi xuống đồng thời, Liên Y Liễu bên trong, Linh Lung tiên tử thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa nói, hắn không chết. Lần này đáp lại Linh Lung tiên tử chính là Long Vũ nói, tiên tử nói dẫn đi, giống như cái này cũng không tính là chết, kia cái gì dạng mới tính chết đâu. Một cái thiên thiên tố chỉ xuất hiện ở Liên Y Liễu phía trên, nhẹ nhàng điểm trong đó vẫn như cũ tồn tại tám bức hình tượng, Linh Lung tiên tử nhẹ giọng nói, giống như tử vong, bọn hắn chỗ hình tượng cũng sẽ biến mất theo, nhưng là hiện tại, người này hình tượng vẫn như cũ tồn tại, sở dĩ, hắn hẳn là không chết. Lời nói này nói chuyện, mặt khác 5 người tất cả đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn sở dĩ có thể nhìn thấy cái này một vực bên trong tình hình, nhìn thấy Khương Vân bọn người tranh đoạt truyền thừa quá trình, mặc dù có cơ duyên trùng hợp thành phân tại, nhưng cũng là dùng Khương Vân bọn người chỗ sinh mệnh làm dẫn. Một khi sinh mệnh tử vong, như vậy hình tượng cũng sẽ biến mất theo. Thế nhưng là Khương Vân mặc dù người biến mất, nhưng là đại biểu hắn hình tượng lại như cũ tồn tại, cái này chỉ có thể nói rõ thật sự là hắn không chết. Khu khu. Thiên Vũ trùng điệp ho khan hai tiếng nói, hạ vực mặc dù là hạ vực, nhưng là không thể không thừa nhận, hạ vực bên trong cũng không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng có chúng ta chỗ không biết được một chút thần thông thuật pháp, sở dĩ tiểu tử này, chỉ sợ là thi triển đặc thù nào đó thần thông. Ha ha. Long Vũ phát ra cười lạnh một tiếng nói, cho dù hắn không chết, nhưng là trận này tiền đặt cược, thiên bàn tử, ngươi lại là nhất định phải thua. Tựa như là vì nghiệm chứng Long Vũ đồng dạng, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến ken một đạo thanh thúy tiếng chuông vang theo thông thiên tỏa thế giới bên trong truyền ra. Mà cái này mang ý nghĩa, có một người đã thành công thông qua được đạo thứ ba cửa ải. Người này, liền là Tu La. Tại Khương Vân ngồi tại trước gương nhắm mắt nhập định cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Tu La cũng không có lãng phí thời gian. Nương tựa theo hắn đã từng tiến vào nơi này kinh lịch, lần nữa giành trước tất cả những người khác. Hừ! Thiên Vũ phát ra hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không tiếp tục phản bác. Bởi vì Long Vũ thực sự nói thật, giống như Khương Vân hiện tại đã tại đạo thứ ba cửa ải bên trong, như vậy hắn có lẽ còn có cơ hội gặp phải những người khác. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều không thể xác định Khương Vân đến cùng sống hay chết, chỉ có thể nhìn thấy kia cái gương vẫn như cũ chưa thoái, sở dĩ tại bọn hắn 6 người nghĩ đến, Khương Vân là tuyệt đối không thể lại đuổi kịp những người khác. Ông! Tấm gương trước đó xương trắng, đồng nhiên kịch liệt lăn lộn, mà tại cái này lăn lộn bên trong, quả nhiên xuất hiện Khương Vân thân thể. Chỉ là, thân thể này gần như hư ảo, như là hồn thể, chỉ có hai chân bộ vị là ngưng thực. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác không chết, nhưng là tại Linh Lung tiên tử đám người trong lòng, hắn đã coi như là đào thải người. Cho nên đối với sự xuất hiện của hắn, 5 người khác vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi một quang, thậm chí đều chẳng muốn lại đi để ý tới. Cũng chỉ có Thiên Vũ tiếp tục cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú Khương Vân, một lòng muốn hiểu rõ, Khương Vân đến cùng đang làm cái gì. Khương Vân thân thể ngưng thực bộ phận, theo hai chân bắt đầu, chậm rãi hướng phía trên người hắn lan tràn mà đi, từ đó có thể dùng càng nhiều địa phương cũng biến thành ngưng thực. Thiên Vũ tự nhiên là sẽ không biết Khương Vân đang làm cái gì, nhưng là đạo vô danh lại là hết sức rõ ràng, Khương Vân ngay tại tịch diệt. Tịch diệt chi thể, liền như là mệnh hỏa niết bàn đồng dạng, cần không ngừng để thân thể tịch diệt, mới có thể phá rồi lại lở, mới có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ là, theo thân thể tịch diệt số lần càng nhiều, cần có thể làm cho hắn nhục thân tịch diệt lực lượng cũng liền càng mạnh. Tại hôm nay trước đó, Khương Vân tịch diệt chi thể đã hoàn thành 5 lần tịch diệt, cũng làm cho nhục thể của hắn cường hãn đến trình độ nhất định. Đến mức Khương Vân căn bản cũng không tìm tới có thể để thân thể của hắn tịch diệt lực lượng. Cho đến hiện tại, hắn cảm nhận được mình trong kính cái kia không có mảy may lực lượng lãng phí phương thức công kích. Đây đối với hắn tới nói, là hắn có thể làm cho thân thể lần nữa tịch diệt quý giá cơ hội. Mà hắn tại trước gương ngồi xếp bằng hơn 10 ngày thời gian bên trong, nhìn như là cũng không có làm gì, nhưng là trên thực tế lại là thông qua hồi ức minh tưởng, đang không ngừng khống chế tự mình ra tay lực lượng, liền như là năm đó hắn tu luyện như thế nào tinh chuẩn khống chế linh khí đồng dạng. Thậm chí, hắn thông qua tại trên mặt kính đánh ra hai đạo vết dạng, cũng đã suy tính ra, muốn đánh nát tấm gương, cũng không cần chính mình đem thiên chi lực khống chế không chút nào tiết ra ngoài. Chỉ cần có thể cam đoan 10 thành thiên chi lực đánh ra, có chí ít 5 thành rơi vào trên gương, liền có thể đem tấm gương đánh nát. Mà điểm này, đồng dạng sớm tại trên gương xuất hiện hai đạo vết dạng thời điểm, hắn liền đã có thể làm được. Bất quá, Khương Vân lại không vừa lòng kết quả như vậy, mà là tiếp tục đeo đuổi hoàn mỹ lực đạo trường khống. Cho đến hắn nghĩ tới mình có thể mượn nhờ kính tử lai để cho mình nhục thân lại hoàn thành một lần tịch diệt, lúc này mới nếm thử xuất thủ, đánh nát tấm gương. Tại xác định mình có thể đánh nát tấm gương về sau, hắn lại để cho tấm gương phục hồi như cũ, sau đó cố ý dùng 10 thành thiên chi lực công kích, lại cố ý đem thiên chi lực gần như tất cả đều lãng phí, từ đó tiếp nhận trong kinh chính mình một kích, hoàn thành thân thể 6 lần tịch diệt. Rốt cục, sau nửa canh giờ, Khương Vân thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng không tiếp tục đi xem một chút thân thể của mình biến hóa, mà là chậm rãi cất bước, hướng phía tấm gương đi đến. Mắt thấy thân thể của hắn đều sẽ đụng chạm lấy mặt kính thời điểm, hắn mới khe khẽ tay giơ lên, một chỉ điểm tại mặt kính phía trên. Một chỉ này, cực kỳ tùy ý đến tựa hồ không có ẩn chứa chút nào lực lượng, như là tại xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đồng dạng. Nhưng là, chỉ một cái rơi xuống, cả cái gương trực tiếp sụp đổ, liền vết dạng cũng không kịp xuất hiện. Khương Vân bước chân cũng không có chút dừng lại, tiếp tục cất bước, đi vào kia phiến tấm gương biến thành trong cửa lớn. Chương 2772, quá đơn giản. Bởi vì Linh Lung tiên tử bọn người đối Khương Vân đều đã mất đi hứng thú, cho nên Khương Vân lần nữa đánh nát tấm gương một màn này, chỉ có Thiên Vũ cùng Đạo Vô Danh hai người rõ ràng trông thấy. Đạo Vô Danh còn tốt, dù sao hắn đối Khương Vân là khá hiểu. Nhất là tại đã minh bạch Khương Vân là muốn mượn tấm gương công kích, hoàn thành thân thể tịch diệt về sau, tiểu biết Khương Vân kỳ thật đã sớm có thể đánh nát tấm gương. Sở dĩ cũng không kinh ngạc. Nhưng Thiên Vũ lại khác biệt. Hắn mặc dù không biết Khương Vân là người thế nào, nhưng là đối với cái này truyền thừa lại là có chút quen thuộc. Thậm chí, chính hắn cũng từng tiến vào dạng này truyền thừa, thử nghiệm đánh nát tấm gương. Bởi vậy, hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân kia rỗi ra chỉ một cái, nhìn như cực kỳ tùy ý, cũng không có ẩn chứa bao nhiêu thiên chi lực, nhưng có thể làm cho tấm gương liền vết dạn cũng không kịp xuất hiện liền trực tiếp sụp đổ. Cái này nói rõ, Khương Vân đã có thể làm được để 10 thành thiên chi lực. Chỉ ít có 7 thành lực lượng rơi vào trên gương. Mà những người khác, mặc kệ là Tu La vẫn là cổ tộc thiếu tôn, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể để lưu lại 5 thành lực lượng, mặt khác 5 thành thì là toàn bộ tiết ra ngoài lãng phí. Giống như chỉ là như thế, cũng sẽ không để Thiên Vũ cảm thấy quá mức chấn kinh. Chân chính chấn động đến hắn, là Khương Vân hẳn là tại đối truyền thừa quy tắc cùng quá trình hoàn toàn không hiểu rõ tình huống phía dưới, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian tiểu làm được điểm ấy. Muốn biết, chính hắn lúc trước làm đến điểm ấy, thế nhưng là trọn vẹn hao tốn thời gian mấy chục năm. Mà chư thiên tập vực tu sĩ khác, thậm chí có Hoa, Tuấn, phí mấy trăm năm lâu. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền để hắn đã cải biến đối Khương Vân cách nhìn. Kỳ thật, hắn cũng không biết, Khương Vân sở dĩ có thể làm được, là bởi vì hắn đã từng nghiêm túc tu luyện qua đối với linh khí trường khống. Thiên tri lực mặc dù cao cấp, nhưng chỉ vẹn vẹn là muốn tinh chuẩn khống chế, cũng là bình mới rượu cũ sự tình. Lại thêm, Khương Vân cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc thiên tri lực, cho nên mới có thể tại 10 trong vòng vài ngày tiểu quen thuộc thiên tri lực vận dụng. A, hắn vậy mà đánh nát tấm gương. Đúng lúc này, Linh Lung tiên tử thanh âm lần nữa truyền đến, bọn hắn 5 người cũng rốt cục nhìn thấy Khương Vân tiến vào đạo thứ 3 cửa ải. Thiên Vũ cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chấn kinh, cố ý tức giận, đánh nát có làm được cái gì, hiện tại quá muộn, lần này đánh cược ta dù sao là thua định, ai, đáng tiếc của ta cựu chuyển hồi sinh đan a. 5 người khác vẹn vẹn chỉ là quét Khương Vân một chút, tự cùng nhau rời đi một quang. Bởi vì cái này thời điểm, lại có một đạo thanh thúy du dương tiếng chuông vang vang lên. Cổ tộc thiếu tôn, kế tu la về sau, đồng dạng thông qua được đạo thứ 3 cửa ải. Long Vũ tiếng cười vang lên nói, tiên tử, xem ra lần này bên thắng muốn tại 2 người chúng ta bên trong sinh ra. Bọn hắn 6 người, phân biệt lựa chọn hạ vực 6 tên tu sĩ. Mà theo 6 tên tu sĩ biểu hiện đến xem, thủy chung là tu la cùng cổ tộc thiếu tôn xa xa dẫn trước, 3 người khác biểu hiện thì là thường thường. Còn như Khương Vân, một mực hạng chót. Bởi vậy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Long Vũ câu nói này cũng là không giả. Linh Lung tiên tử lại là cười lạnh nói, hiện tại liền nói bên thắng, không khỏi có chút nói còn quá sớm, vẫn là lại chờ xem đi. Khương Vân tại xuyên qua tấm gương mảnh vỡ tạo thành đại môn về sau, lập tức cũng nghe đến chưa từng biến mất tiếng chuông vang, trước mặt càng là thình lình xuất hiện một tòa trăm trượng đến cao to lớn vô cùng chuông. Chỉ là loại trừ đại bên ngoài, cái này tòa chung cũng không có cái gì cái khác chỗ thần kỳ. Còn không đợi Khương Vân cẩn thận đi dò xét cái này tòa chung, bên hai của hắn đã vang lên ti lăng duệ thanh âm, Khương huynh. Ngươi làm sao tới so ta còn muốn muộn. Nghe được Ti Lăng Duệ thanh âm, để Khương Vân lòng không khỏi hơi động một chút, thần thức lập tức thả ra ngoài. Mặc dù vừa tiến vào thông thiên tỏa bên trong thời điểm, lẫn nhau chi gian đều có thể trông thấy, nhưng là theo không hiểu xương trắng hiện lên, bọn hắn liền như là riêng phần mình đặt mình vào tại một phương thế giới bên trong, căn bản không nhìn thấy những người khác. Mà bây giờ, mặc dù giờ phút này bốn phía như cũ có xương trắng tràn ngập, nhưng là Khương Vân thần thức lại là không bị ảnh hưởng. Có thể tinh tường xem đến đây là một cái cự đại như là quảng trường chỗ. Trên quảng trường, đại khái cách mỗi ngàn trượng tả hữu, tiểu đứng vững vàng một tòa trăm trượng chuông lớn, chuông trước đều có một người ngồi xếp bằng, tính cả chính mình ở bên trong, tổng cộng 6 người. Ti Lăng Duệ ngay tại chính mình bên cạnh, sở dĩ chính mình vừa xuất hiện, tiểu bị hắn phát hiện. Khương Vân không có trả lời Ti Lăng Duệ vấn đề, mà là hướng về phía hắn gật đầu nói, ngươi còn sống. Khương Vân đáp ứng muốn bảo vệ Ti Lăng Duệ. Kết quả nơi này đột nhiên phát sinh biến hóa, để Khương Vân cũng vô pháp bận tâm hắn, cho nên nhìn thấy hắn còn sống, trong lòng vẫn có chút cao hứng. Ti Lăng Duệ lại là một chút cũng cao hứng không nổi, sầu mi khổ kiểm mà nói, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, ta xem, ta hẳn là sẽ là chết ở chỗ này thứ 74 người. Khương Vân nhướng mày nói, còn có 2 người đâu. Tiến vào thông thiên tỏa bên trong tổng cộng có 81 người, như là đã chết mất 73 người, cái kia hẳn là còn thừa lại 8 người. Thế nhưng là Khương Vân ở chỗ này lại chỉ có thấy được lục tòa chung, 6 người. Ti Lăng Duệ đáp, tu la cái thứ nhất gõ chung rời đi, cái kia tuổi trẻ nam tử ngay tại ngươi tiến vào đồng thời, cũng gõ chung, vừa mới rời đi. Đối với 2 người này đã thành công rời đi, Khương Vân cũng là không kinh ngạc, tiếp tục hỏi, ngươi đi vào nơi này bao lâu? Ti Lăng Duệ thở dài nói, so ngươi sớm chưa tới một canh giờ đi, bất quá, ta nhìn ta là không thể nào gõ vang cái này tòa chung. Khương Vân không tiếp tục hỏi. Mà là đem mục quang lần nữa nhìn về phía trước mặt tòa này chuông lớn. Theo Ti Lăng Duệ trong lời nói, hắn đã hiểu, xông qua cửa này mấu chốt, chính là muốn gõ vang cái này tòa chung. Bất quá, nhìn thấy 5 người khác đều là cùng chung duy trì nhất định cự ly ngồi xếp bằng, Khương Vân tự biết, muốn gõ vang cái này tòa chung, khẳng định không phải đơn giản dùng tay hoặc là dùng vũ khí đi gõ vang, khẳng định vẫn là cùng thiên tri lực có quan hệ. Quả nhiên, theo Khương Vân mục quang như ngừng lại chuông bên trên. Bên hai của hắn cũng là lập tức vang lên một thanh âm, tại không tiếp xúc đến thân chuông tình huống dưới, gõ vang chuông này. Khương Vân hơi trầm ngâm, đưa tay liền là lăng không một quyền đánh tới hướng chuông lớn. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, cho dù nắm đấm không tiếp xúc chuông lớn, lực lượng cũng có thể chuyển đến chuông bên trên. Nhưng mà, một quyền này vung ra, mặc dù Khương Vân có thể cảm giác được chính mình lực lượng đích thật là đụng vào chuông bên trên, nhưng lại không có chút nào thanh âm truyền ra, thân chuông càng là không nhúc nhích tí nào. Đối với kết quả này, Khương Vân cũng nằm trong dự liệu, nếu quả như thật dễ dàng như vậy gõ vang, kia Ti Lăng Duệ cũng sẽ không mặt ủ mày chau. Khương Vân cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, mục quang cùng thần thức đồng thời đem trước mặt trăm trượng chuông lớn bao phủ, cẩn thận quan sát. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này nhìn như bóng loáng thân chuông phía trên, kỳ thật ẩn chứa nhàn nhạt lực lượng ba động, hẳn là có dấu một loại nào đó trận pháp. Chỉ là, trận pháp này ẩn tàng thực sự quá mức che giấu, dù là dùng Khương Vân kia cường đại thần thức, thậm chí ngay cả trận pháp vị trí cụ thể cũng không tìm tới. Khương Vân hơi trầm ngâm, duỗi ra ngón tay, tại mi tâm của mình trùng điệp vẽ ra một đạo vết máu, linh hồn chi lực điên cuồng tăng vọt phía dưới, ngưng tụ thành một cái người tí hon màu vàng, vọt thẳng hướng về phía chuông lớn. Tiểu nhân đụng vào chuông lớn phía trên, lập tức tiêu tán ra, như là dung nhập chuông lớn. Mà Khương Vân cũng rốt cục thấy rõ ràng, kia cao tới trăm trượng thân chuông phía trên, có từng đạo cực kỳ mơ hồ văn lộ xuất hiện. Những đường vân này, tiêu phảng phất là từng cái điểm đồng dạng, chừng hơn vạn cái nhiều, còn quấn toàn bộ thân chuông, liên miên thành bất quy tắc hình dạng. Nhìn xem những đường vân này, Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc, tự nhủ, hiển nhiên, những đường vân này liền là hợp thành một loại nào đó trận pháp. Mà muốn gõ vang chuông này, chỉ bằng vào chúng ta tự thân lực lượng khẳng định là vô pháp làm đến. Vậy có phải hay không, liền là cần thôi động tòa trận pháp này, mượn lực trận pháp, lại đến gõ vang chuông này. Hẳn là, liền là dùng tự thân thiên chi lực đi đồng thời đánh trúng những đường vân này, liền có thể thôi động trận pháp. Mặc dù Khương Vân nghĩ đến những này, nhưng lại có chút không lớn tin tưởng, bởi vì nếu quả như thật như cùng hắn suy nghĩ như thế, vậy cái này đạo cửa ải thật sự là quá đơn giản. Chương 2773, công bằng giao dịch. Mà Khương Vân cũng không biết, giờ này khắc này, ngay tại một mực chú ý hắn Thiên Vũ, đã mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền kia rộng lớn thân thể đều tại khẽ run. Thiên Vũ dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, run run rẩy rẩy mà nói, hắn sẽ không phải là có thể thấy được thân chuông phía trên những cái kia phủ văn đi. Mặc dù Thiên Vũ không thể nào thấy được Khương Vân thần thức nhìn thấy tình hình, nhưng là Thiên Vũ thấy được Khương Vân vạch phá mi tâm kia chỉ một cái. Mà đối với một chỉ này, Thiên Vũ cũng không xa lạ gì. Bởi vì tại Chư Thiên Tập Vực cũng có đồng dạng loại này thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao tự thân hồn lực, lớn mạnh tự thân thần thức. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Khương Vân kỳ thật chính là từ Chư Thiên Tập Vực cường giả trên thân học được loại này thần thông. Bất kể nói thế nào, nhìn xem Khương Vân, Thiên Vũ có loại trực giác mãnh liệt, Khương Vân thần thức hẳn là đã thấy được thân chuông phía trên những cái kia phù văn. Nếu như là, lại thêm trước đó hắn kia chỉ một cái, cửa này đối với hắn, căn bản là không hề khó khăn. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể xông qua. Khương Vân đồng dạng không biết, hắn nghĩ tới biện pháp, kỳ thật chính là thông qua cửa ải này thủ đoạn. Sở dĩ hắn sẽ nhận vì cái này biện pháp quá mức đơn giản, là bởi vì hắn không để ý đến một điểm, liền là hắn hồn lực chi cường, vượt qua ở đây tất cả mọi người, thậm chí vượt qua Tu La cùng cổ tộc Thiếu Tôn. Đối với Tu La bọn người tới nói, bất kể như thế nào vận dụng thần thức, đều khó có khả năng nhìn thấy những cái kia dấu ở thân chuông phía trên văn lộ. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng có gõ vang chuông lớn biện pháp. Bởi vì một khi có ngoại lực đánh tới văn lộ vị trí thời điểm, bọn hắn thần thức liền có thể cảm ứng được thân chuông lại có chút chấn động phát ra. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ gõ vang tòa này chuông lớn, biện pháp duy nhất liền là dùng chính mình thiên chi lực không ngừng đi đập nện toàn bộ thân chuông, đồng thời một mực ghi lại có thể làm cho thân chuông sinh ra chấn động vị trí. Đợi đến tìm đủ tất cả vị trí về sau, lại dùng thiên chi lực đi đồng thời đập nện những vị trí này, liền có thể thôi động trên thân chuông trận pháp. Từ đó gõ vang cả tòa chuông lớn. Một tòa cao tới trăm trượng chuông lớn, tại vô pháp nhìn thấy tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào thân chuông khẽ chấn động, đi tìm tới tạo thành trận pháp hơn vạn đạo phù văn chỗ vị trí cụ thể, đây tuyệt đối là đồng dạng cực kỳ gian nan cùng công trình vĩ đại. Một khi ngươi bỏ sót một đạo phù văn, vậy liền vô pháp thôi động trận pháp, càng không cách nào gõ vang cả tòa chuông. Tự nhiên, muốn làm đến điểm ấy, liền cần đem nắm giữ thiên chi lực chia làm mấy vạn đạo. Đồng dạng cần ngươi đối thiên chi lực đạo nắm giữ, cực kỳ tinh chuẩn. Đây cũng là vì cái gì, mãi cho tới bây giờ, loại trừ Tu La cùng cổ tộc Thiếu Tôn bên ngoài, những người khác bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Khương Vân lại là không để ý đến điểm này, sở dĩ dẫn đến hắn đối chuông lớn trọn vẹn quan sát đằng đằng hơn một ngày, loại trừ phát hiện kia hơn vạn đạo mơ hồ phù văn bên ngoài, không còn có nhìn thấy cái khác bất kỳ điểm đặc biệt. Khương Vân có chút nhắm mắt, trầm ngâm sau một lát, đem thần thức theo trước mặt mình thân chuông phía trên rời. Chuẩn bị đi xem một chút những người khác trước mặt chuông lớn là dạng gì tình huống. Đúng lúc này, bên tai của hắn đống nhiên vang lên Công Bình lão nhân cười khổ thanh âm, "Khương đạo hữu, có phát hiện sao?" Công Bình lão nhân, đạp hư tam trọng cảnh, trong thế giới này biểu hiện mặc dù không thể nói là kinh diễm, nhưng thủy chung là đúng quy đúng củ, cũng một đường đi tới hiện tại. Bất quá, tòa này chuông lớn xem như triệt để đem hắn khống trụ, cũng làm cho hắn không thể không mặt dạn mày dày, hướng Khương Vân mở miệng phát ra hỏi thăm. Khương Vân cũng không nói đến phát hiện của mình, mà là phản hỏi, Công Bình đạo hữu có phát hiện sao? Công Bình lão nhân ngược lại là không có dấu diếm nói, 7 ngày thời gian, ta tổng cộng tìm được 3,200-23 chỗ có thể dẫn phát thân chuông chấn động vị trí. Bất quá, hiển nhiên không chỉ chừng này vị trí, mà còn thừa lại nhiều ít, bọn chúng lại tại chỗ nào, ta thật sự là không tìm ra được. Nghe được Công Bình lão nhân lời nói này, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong đầu lại là nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Khương Vân loại trừ vừa mới bắt đầu hướng phía thân chuông lăng không đánh ra một quyền bên ngoài, không còn xuất thủ qua, tự nhiên không biết một khi lực lượng đánh trúng đặc thù vị trí, thân chuông sẽ có chấn động. Nhưng là Công Bình lão nhân nói tới vị trí số lượng, lại là để hắn liên tưởng đến chính mình nhìn thấy những cái kia phù văn. Hơn 3.000 chỗ dẫn phát thân chuông chấn động vị trí, nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Chính mình nhìn thấy tạo thành trận pháp phù văn, nhiều đến hơn và nói. Cả hai số lượng đều là như thế cự đại, cũng làm cho Khương Vân không thể không một lần nữa suy tính tới chính mình nghĩ tới cái kia đơn giản gõ vang thân chuông biện pháp. Kỳ thật, muốn nghiệm chứng ta ý nghĩ có chính xác không, rất đơn giản. Đồng nhiên, Khương Vân lần nữa vươn ngón trỏ, hướng phía mi tâm của mình trùng điệp vạch một cái, lại một lần vẽ ra một đạo vết máu, thần thức ngược lại bao trùm tại Công Bình lão nhân trước mặt tòa kia chuông lớn phía trên. Trong thần thức, hắn cũng lần nữa thấy được tòa kia chuông lớn phía trên đồng dạng có hơn vạn đạo mơ hồ phù văn tràn ngập, chỉ là phù văn vị trí, cùng mình trước mặt kia tòa chung lại là không giống nhau chút nào. Nhìn xem những phù văn này, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Công Bình đạo hữu, ngươi đưa ngươi tìm tới kia hơn 3.000 cái vị trí, từng cái chỉ cho ta ra. Nghe được Khương Vân yêu cầu, Công Bình lão nhân không nhịn được nao nao. Nói thật, cách làm như vậy, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là đang lãng phí thiên chi lực, cũng làm cho hắn có chút do dự, không biết Khương Vân đến cùng là thật tâm trợ giúp chính mình, vẫn là cố ý nhắm vào mình. Dù sao, chính mình cùng Khương Vân quan hệ trong đó, không tính là thâm hậu cỡ nào. Khương Vân cũng nhìn ra Công Bình lão nhân do dự, thản nhiên nói, ngươi nếu là không tin được Khương Mỗ, vậy liền coi như thôi đi. Tin, tin, tin. Công Bình lão nhân vội vàng gật đầu nói, lúc trước ta đưa ngươi một phần lễ vật, bây giờ ngươi tự nhiên nhất định sẽ giúp ta một lần, công bằng giao dịch, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta đương nhiên tin. Công Bình lão nhân thật sự là bị cái này tọa chung cho tiêu ma đã mất đi tất cả lòng tin, bằng không, cũng sẽ không đem Khương Vân trở thành cây cỏ cứu mạng. Hắn câu nói này để Khương Vân trái lại sững sờ, chợt nghĩ tới, lúc trước Công Bình giới bên trong, Công Bình lão nhân ngược lại là hoàn toàn chính xác xuất thủ trợ giúp chính mình ngăn cản chuẩn bị đào tẩu Bách Lý Vũ, cũng đã nói kia là đưa cho một phần của mình lễ gặp mặt. Chỉ bất quá, lúc ấy coi như Công Bình lão nhân không xuất thủ, chính mình cũng có thể ngăn được Bách Lý Vũ. Không nghĩ tới, Công Bình lão nhân hiện tại chẳng những nhắc lên việc này, hơn nữa còn đem việc này làm thẻ đánh bạc, đem đổi lấy chính mình trợ giúp. Khương Vân không nhịn được không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, vậy ngươi liền mau vạch đến ngươi tìm tới những cái kia vị trí đi. Công Bình lão nhân không lên tiếng nữa, bấm ngón tay, bắt đầu không ngừng hướng phía trước mặt chuông lớn gậy đi qua. Tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, hắn chẳng những cảm thấy Công Bình lão nhân mỗi một lần lực lượng bắn ra về sau chuông lớn chấn động, cũng thấy rõ ràng Công Bình lão nhân bắn ra mỗi một chỉ vị trí đều là thuộc về tạo thành trận pháp nào đó đạo phù văn chỗ. Đợi đến Công Bình lão nhân bỏ ra đại nửa ngày thời gian, liên tục bắn ra hơn 1.000 chỉ về sau, Khương Vân rốt cục có thể có 90% chắc chắn, chính mình nghĩ tới gõ vang chuông lớn biện pháp là chính xác. Khương Vân mở miệng nói, "Được rồi." Nghe được Khương Vân, để Công Bình lão nhân như được đại xá, vội vàng ngừng xuống tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Khương Vân nói, "Khương đạo hữu biết như thế nào gõ vang chuông này?" Khương Vân trầm ngâm nói, "Công Bình đạo hữu, ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi sống qua cửa này, bất quá ta cũng không thể cho ngươi 100% cam đoan, sở dĩ có cần hay không ta cho ngươi chỉ điểm, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Cần, coi như ta trả ngươi lần trước lễ gặp mặt." Một lát suy tư về sau, Công Bình lão nhân dùng sức gật đầu một cái nói, "Tốt. Vậy ngươi trước điều tức xuống tất cả lực lượng, đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong về sau, lại nói cho ta." Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại để ý tới Công Bình lão nhân, mà là quay đầu nhìn về phía Ti Lăng rồi nói, ngươi trước không nên gấp gáp, một lát nữa, có lẽ ta có biện pháp để ngươi ra ngoài. Hiển nhiên, Khương Vân là chuẩn bị dùng Công Bình lão nhân đến nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Khương Vân nhắm mắt lại, không nói không động. Từ đầu đến cuối chú ý Khương Vân cử động thiên vũ, lúc này, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Bởi vì hắn đồng dạng có thể khẳng định, Khương Vân là thật có thể nhìn thấy trên thân chuông phù văn. Bởi vậy, trong đầu của hắn tại làm lấy một cái quyết định trọng đại. Sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, 5 vị, ta nghĩ, chúng ta tiền đặt cược vẫn còn có chút thấp, ta nghĩ lại thêm chút ít chú, không biết các ngươi có dám hay không tiếp tục cùng ta cược. Chương 2774, ẩn thế tộc đàn. Thiên Vũ đột nhiên nói ra lời nói này, để còn lại 5 người không nhịn được tất cả đều sửng sốt. Đừng nói Thiên Vũ, bây giờ loại trừ Long Vũ cùng Linh Lung tiên tử bên ngoài, mặt khác 3 người đều trên cơ bản đã bỏ đi lần này đánh cược. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái này đạo thứ 3 cửa ải, bao quát Khương Vân ở bên trong 6 tên tu sĩ hẳn là đều không thể thông qua. Mà bên kia, Tu La cùng Thiếu Tôn 2 người lại đều đã trải qua rồi đếm thử đột phá đạo thứ 4 cửa ải, căn bản cũng không có đuổi kịp khả năng. Nhưng mà, vừa mới đều đã nhận thua Thiên Vũ, ở loại tình huống này phía dưới, vậy mà trái lại còn muốn gia tăng tiền đặt cược, cái này thật sự là ngoài dự liệu của bọn hắn. Linh Lung tiên tử nghi ngờ nói, Thiên Vũ huynh, ngươi có phải hay không cũng cùng ngươi lựa chọn tên tu sĩ kia đồng dạng, đều đã điên rồi. Hắn mặc dù là đánh nát tấm gương, nhưng là tiến vào cái này đạo thứ 3 cửa ải bất quá mới thời gian một ngày, ngươi cho rằng, hắn còn có thể đuổi kịp kia 2 người khác sao. Thiên Vũ gượng cười 2 tiếng nói, không đến cuối cùng, ai biết có khả năng hay không đâu, dù sao thua đồng dạng cũng là thua, thua 2 loại cũng là thua, nhưng vạn nhất, ta thắng đâu. Giống như chư vị còn có hứng thú, vậy ta tiểu lại thêm một viên tứ phẩm cửu nguyên chân đan. Chư vị tự nhiên cũng cần xuất ra tương ứng tiền đặt cược. Giống như không nguyện ý, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Theo Thiên Vũ tiếng nói rơi xuống, Liên Y ở bên trong mặc dù lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng lại có thể nghe được mặt khác 5 người hơi có chút thô trọng hô hấp thanh âm. Một viên cửu nguyên chân đan giá trị, so với bọn hắn 5 cái lấy ra kia 5 dạng đồ vật chung vào một chỗ, còn muốn chân quý nhiều, sở dĩ cũng làm cho bọn hắn bây giờ không có biện pháp nói ra không nguyện ý cái này 3 chữ. Chỉ là, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Tại một lát yên tĩnh về sau, 5 người mục quang đồng thời nhìn về phía Khương Vân. Thiên Vũ tại gần như đã ổn thua tình huống dưới, lại còn lấy ra một viên cửu nguyên chân đan. Cái này nói rõ, tại Khương Vân trên thân tất nhiên chuyện gì xảy ra hiện ra, để Thiên Vũ cho rằng còn có giành được có thể. Chỉ tiếc, thời khắc này Khương Vân, liền như là trước đó tại đạo thứ 2 cửa ải lúc đồng dạng, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở kia tòa chuông lớn trước đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lần nữa nhập định, cũng làm cho bọn hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Thiên Vũ cũng không nóng nảy, mặc cho mấy người quan sát Khương Vân nửa ngày sau mới mở miệng thúc giục nói, chư vị, các ngươi đến cùng là thêm không thêm chú à. Nếu là không thêm lời nói, vậy cái này khỏa cửu nguyên chân đan ta coi như thu hồi đi, chúng ta tiểu còn dựa theo vừa rồi tiền đặt cược đến. Long Vũ lạnh lùng nói, Thiên Bàn Tử, tiền đặt cược chúng ta có thể thêm, nhưng là nếu để cho chúng ta phát hiện ngươi âm thầm ra tay, trợ giúp tên tu sĩ kia, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Hiển nhiên. Tại thực sự nhìn không ra Khương Vân có thay đổi gì về sau, Long Vũ cho rằng, Thiên Vũ sở dĩ dám ra tăng tiền đặt cược, chỉ sợ là chuẩn bị tự mình xuất thủ, trợ giúp Khương Vân thu hoạch được cái này tập chi lực truyền thừa. Dừng A. Thiên Vũ giọng mang khinh thường nói, yên tâm, bất quá 2 viên đan dược mà thôi, Thiên Mẫu người còn thua được. Cuối cùng, Linh Lung tiên tử cùng Long Vũ 2 người lựa chọn ra tăng tiền đặt cược, 3 người khác thì là từ bỏ. Kết quả này để Thiên Vũ cất tiếng cười to lấy nói, ha ha. Lần này đánh cược thế nhưng là có chút ý tứ, tới tới tới, chúng ta tiếp tục xem. Thông Thiên tỏa bên trong, nhìn xem nhắm mắt ngồi xếp bằng, một mặt bình tĩnh Khương Vân, Ti Lăng Duệ nhịn không được truyền âm hỏi, Khương huynh, ngươi thật sự có nắm chắc có thể giúp ta gõ vang tòa này chuông lớn. Khương Vân mắt cũng không mở mà nói, tạm thời còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng một lát nữa tự biết. Keng. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người mù quang. Khương Vân cũng là mở mắt, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Trần Tư Vũ. Vị này tự xưng đến từ tại một cái không nổi danh tiểu tộc quần Trần Tư Vũ, vậy mà cũng gõ trước mặt hắn chuông lớn. Khương Vân khi tiến vào quảng trường này thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Tư Vũ, nhưng đối phương cũng không có nhìn hắn, từ đầu đến cuối chỉ là ngưng thần nhìn chăm chú lên chuông lớn, sở dĩ Khương Vân cũng không có cùng hắn chủ động chào hỏi. Cho dù đối với Trần Tư Vũ, Khương Vân cũng chưa từng có chút nào khinh thị, nhưng là Khương Vân cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể trở thành đệ tam cái gõ vang chuông lớn người. Mà cái này, cũng làm cho Khương Vân đối với Trần Tư Vũ đánh giá, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đối phương, tuyệt đối không đơn giản. Ông, tiếng chuông oanh minh phía dưới, Trần Tư Vũ trước mặt chuông lớn phía trên đột nhiên tản ra vô số đạo quan mang, lẫn nhau giao hội, ngưng tụ thành một cái quan môn. Mà Trần Tư Vũ cũng đứng dậy, hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Khương huynh, ta đi trước một bước. Khương Vân đồng dạng cười đáp lại nói, ta sau đó liền đến. Trần Tư Vũ nhẹ gật đầu, đống nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa một vị tử bào đại hán, dùng chuyên âm nói, gõ vang chung này, lại có một lần rời đi nơi này cơ hội, ngươi không cần đi theo ta, ta không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Tử Bao đại hán thần sắc lập tức cứng đờ, bất quá chợt tiểu thoải mái xuống tới, khẽ gật đầu. Tự nhiên, vị này Tử Bao đại hán, cũng là đến từ ta đạo tộc. Hắn tiến vào nơi này, cũng không là truyền thừa mà đến, mà là vì bảo hộ Trần Tư Vũ. Bây giờ đã bị Trần Tư Vũ điểm phá thân phận, mà lại Trần Tư Vũ cũng đã gõ chuông lớn, để hắn vô cùng rõ ràng, Trần Tư Vũ thực lực vượt qua chính mình lại tiếp tục đi theo, không những không bảo vệ được đối phương, ngược lại sẽ trở thành đối phương liên lụy. Giao phó xong đại hán về sau, Trần Tư Vũ lúc này mới cất bước, bước vào kia phiến quang môn bên trong. Theo hắn thân ảnh không có vào quan mang, tòa kia chuông lớn cũng là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm quan mang, xông thẳng tới chân trời, hư không tiêu thất. Ai, người so với người, tức chết người. Khương Vân bên hai, vang lên lần nữa Ti Lăng Duệ thanh âm, hiển nhiên mắt thấy Trần Tư Vũ rời đi, để hắn có chút cảm khái. Khương Vân trong lòng hơi động nói, Ti huynh, ngươi nghe chưa nghe nói qua một cái tên là Tà Đạo tộc tộc đàn. Đối với Trần Tư Vũ lai lịch, Khương Vân là vô cùng hiếu kỳ, mà chính hắn đối diệt vực tộc đàn biết được không nhiều, sở dĩ muốn nhìn một chút, thân là hoàng tộc Ti Lăng Duệ phải chăng biết. Tà Đạo tộc. Tái diễn cái này ba chữ, Ti Lăng Duệ trên mặt biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng kết lại nói, ngươi sẽ không phải là nói, vừa mới tên tu sĩ kia, liền là đến từ Tà Đạo tộc A. Nhìn thấy Ti Lăng Duệ phản ứng, Khương Vân tiểu biết hắn chẳng những biết được Tà Đạo tộc, mà lại cái này tộc đàn, có lẽ còn là lai lịch không nhỏ. Khương Vân gật đầu nói, là Ti. Ti Lăng Duệ hít vào ngụm khí lạnh nói, nguyên lai, Tà Đạo tộc lại còn có tộc nhân tại thế. Ngươi cũng nhiều thiệt thòi là hỏi ta, đổi thành người khác, chỉ sợ thật đúng là không biết Tà Đạo tộc. Diệt vực bên trong, mặc dù Thủy Chung là dựa theo hoàng tộc, tướng tộc cùng sĩ tộc tới phân chia tộc quần thực lực mạnh yếu, nhưng trên thực tế, còn có một số ẩn thế tộc đàn. Những này tộc đàn, đều là cực kỳ thân bí, liền như là các ngươi cổ ẩn tộc. Ẩn thế tộc đàn gần như chưa từng xuất thế, nhưng một khi xuất thế, kia tất nhiên liền sẽ làm ra một hai kiện hành động kinh người, sau đó lại hội, sẽ, không hiểu biến mất, như là phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng, sở dĩ biết được cũng không có nhiều người. Ti Lăng Duệ đến bây giờ cũng còn không biết, Khương Vân căn bản không phải cái gì cổ ẩn tộc người. Ta đạo tộc cũng là ẩn thế tộc đàn một trong, mà sở dĩ ta hội, sẽ, biết cái này tộc đàn, là bởi vì cái này tộc đàn bên trong, đã từng xuất hiện một vị bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả. Khương Vân mới đầu đều là bình tĩnh nghe, nhưng là nghe được câu này, để trong mắt của hắn lại là lập tức lóe lên một đạo quang mang. Truyền thuyết chi cảnh cường giả, diệt vực bên trong, chỉ có hoàng tộc có được, nhưng mà cái này tà đạo tộc, vậy mà cũng từng sinh ra dạng này cường giả. Tà đạo tộc vị kia truyền thuyết cảnh cường giả, hắn xuất hiện mục đích, chính là vì cướp đoạt thông thiên lệnh. Có thể kết quả, hắn lại là thua ở cơ không phàm trong tay, chạy trốn trở về, từ đó về sau cũng liền không còn lại xuất hiện, cũng không biết hắn đến cùng sống hay chết. Khương Vân trong mắt quang mang càng sáng hơn. Nguyên lai, Trần Tư Vũ lao tổ, còn cùng cơ không phàm giao thủ qua, thậm chí bại bởi cơ không phàm. Như vậy, Trần Tư Vũ tiến về Sơn Hải Vực, trở thành cựu đại đạo tông một trong, hắn mục đích thực sự, cũng hẳn là vì tìm kiếm cơ không phàm, vì thay hắn lao tổ báo thủ. Lúc này, Công Bình lão nhân thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, Khương đạo hữu, ta chuẩn bị xong. Chương 2775, Kim sắc sợi tơ. Nghe được Công Bình lão nhân thanh âm, để Khương Vân cũng theo liên quan tới Trần Tư Vũ lai lịch trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khương Vân là thật không nghĩ tới, Trần Tư Vũ địa vị, vậy mà lại như thế đại. Hắn sở thuộc Tà đạo tộc, lại là một cái đã từng xuất hiện truyền thuyết chi cảnh cường giả tộc đàn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giống như Tà đạo tộc nguyện ý, giống như bọn hắn trong tộc vị kia truyền thuyết cường giả không có thua với cơ không phàm, như vậy bọn hắn hoàn toàn có tư cách trở thành diệt vực hoàng tộc một trong. Thậm chí, có lẽ, vị cường giả kia tại bại bởi cơ không phàm về sau, cũng chưa chết. Hay là, tại Tà đạo tộc bên trong, còn có cái khác truyền thuyết cảnh cường giả. Khương Vân mặc dù chưa hề xem nhẹ qua diệt vực cường đại, nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới, kỳ thật diệt vực cường tộc, thật không chỉ là hai đại hoàng tộc cùng đã từng tịch diệt tộc. Giống như Tà đạo tộc dạng này ẩn thế tộc đàn, chỉ sợ cũng không vẹn vẹn có một cái. Luận thực lực tổng hợp, những này ẩn thế tộc đàn tự nhiên là vô pháp cùng hai đại hoàng tộc đánh đồng, nhưng giống như luận nội tình, lại là không nhất định sẽ thua bởi hai đại hoàng tộc. Có thể theo tịch diệt tộc quật khởi thời điểm vẫn tồn tại đến bây giờ, thời gian khá dài như vậy, nói câu khó nghe chút, liền xem như một con lợn, cũng đều có thể biến thành người. Lại càng không cần phải nói một cái tộc quần. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên nhìn thật sâu một chút Ti Lăng rồi nói, hiện tại, ngươi có ba cái lựa chọn. Một cái, là ta xóa đi ngươi vừa mới ký ức một cái, là ta tùy ý ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt. Đệ tam cái, liền là quan tại ở vừa ta hỏi ngươi sự tình, ngươi tốt nhất là xem như chưa từng nghe qua, không có nói qua. Nếu có hướng một ngày, ta đạo tộc đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, vậy ta tất nhiên sẽ tự mình tìm ngươi, duy ngươi là hỏi. Ti Lăng Duệ là sáng sinh người hoàng tộc, có lẽ hắn đối ta đạo tộc không có ý kiến đến gì, nhưng là chỉ cần hắn đem ta đạo tộc sự tình nói cho hắn biết trưởng bối, nói cho Ti Tình An bọn người, như vậy rất có thể sẽ vì ta đạo tộc mang đến một trận tai họa ngập đầu. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Làm hoàng tộc, tự nhiên là không hy vọng diệt vực bên trong còn có một cái có thể uy hiếp đến mình cường đại tồn tại. Giống như không biết ta đạo tộc tồn tại thì thôi, một khi biết, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi diệt đi ta đạo tộc. Huống chi, đối với Trần Tư Vũ tới nói, thân phận của hắn đã nhạy cảm như vậy, vậy hắn nên đối với bất kỳ người nào đều ẩn tàng thân phận chân thật của hắn. Thế nhưng là hắn lại nói cho tự Khương Vân, nói rõ là thật đem Khương Vân trở thành bằng hữu, sở dĩ, Khương Vân đương nhiên không hy vọng theo chính mình nơi này, bại lộ thân phận của hắn, vì bọn họ mang đến tai nạn. Ta chọn đệ tam cái, yên tâm, miệng của ta nghiêm đây. Ti Lăng Duệ tự nhiên minh bạch Khương Vân cảnh cáo, nhẹ gật đầu, không dám nhìn tới Khương Vân mục quang mà là vội vàng đổi đề tài nói, đúng rồi, liên quan tới Ti Lăng Hiểu sự tình, ta còn không có nói cho ngươi đây. Một hồi lại nói, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Công Bình lão nhân, mà cái sau đi qua nửa ngày điều tức, đã đem trạng thái bản thân khôi phục được đỉnh phong. Giờ phút này mang trên mặt một tia khẩn trương, cảm nhận được Khương Vân mục quang về sau, hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Công Bình lão nhân dáng vẻ, Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút áy náy. Mặc dù mình nghĩ tới gõ vang chuông lớn phương pháp, hẳn là có 9 thành chắc chắn là đúng, nhưng dù sao còn có 1 thành có thể là sai lầm. Mà tại loại này địa phương, sai lầm hậu quả, rất có thể liền là tử vong. Công Bình lão nhân như thế tin tưởng mình, chính mình lại muốn ở trên người hắn đến nghiệm chứng ý nghĩ của mình, cái này thật sự là có chút không chính cống. Bởi vậy, Khương Vân không nhịn được suy tư, nếu không dứt khoát vẫn là chính mình tự mình thử một chút, đừng đi hô Công Bình lão nhân. Nhưng mà, Công Bình lão nhân nhìn thấy Khương Vân trầm ngâm không nói, còn tưởng rằng Khương Vân không muốn trợ giúp chính mình, vội vàng lần nữa truyền âm nói, Khương đạo hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu ra tay tương trợ, kia mặc kệ cuối cùng thành bại hay không, người ta chi gian, cũng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Công Bình lão nhân câu nói này, xem như triệt để trợ giúp Khương Vân hạ quyết tâm. Giống như lần này ta không cho hắn thử nhìn một chút, như vậy từ đó về sau, hắn tự quyết định ta từ đầu đến cuối thiếu hắn một phần ân tình. Thôi, ta nghĩ, cũng không còn như xảy ra cái gì sai. Coi như phạm sai lầm, ta cũng sẽ tận lực cam đoan hắn không việc gì. Khương Vân rốt cục gật đầu nói, tốt, gõ vang chuông này phương pháp, nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Bất quá, trước đó, ta còn muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Công Bình lão nhân không hiểu nói, vấn đề gì? Khương Vân hỏi, ngươi có thể đem trong cơ thể ngươi lực lượng, đồng thời chia hơn vạn phân sao? Kỳ thật, làm đạp hư cảnh cường giả, đem tự thân lực lượng chia hơn vạn phân, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng dù sao bây giờ mọi người thể nội lực lượng tất cả đều biến thành thiên chi lực, muốn lại đem lực lượng phân tán thành nhiều như vậy phân, vẫn là có không nhỏ khó khăn. Bằng không, cái này đạo thứ ba cửa ải cũng không cần thiết xuất hiện. Quả nhiên, Công Bình lão nhân lập tức sững sờ, trầm ngâm một lát sau, lắc đầu nói, nếu như là chia mấy ngàn phân, ta có lẽ còn có thể làm đến, hơn vạn phân, ta làm không được. Công Bình lão nhân trả lời, để Khương Vân ngược lại là trong lòng buông lỏng. Cứ như vậy, coi như mình phương pháp là sai lầm, nhưng ít ra Công Bình lão nhân tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Khương Vân gật đầu nói, làm không được cũng không quan hệ, ta sẽ đem phương pháp nói cho ngươi. Ngươi ở chỗ này chậm rãi tu luyện, lúc nào có thể làm được, lúc nào liền có thể gõ vang chuông lớn. Chuông này phía trên có một tòa trận pháp, ngươi hẳn là vô pháp nhìn thấy, nhưng là trước ngươi phát hiện kia hơn 3.000 cái có thể làm cho thân chuông chấn động vị trí, liền là tạo thành trận pháp một phần. Chỉ bất quá, cả tòa trận pháp tổng cộng có hơn vạn cái như thế vị trí. Công Bình lão nhân nghiêm túc ngưng thần lắng nghe, mà nghe, ánh mắt của hắn không nhịn được là càng trừng càng lớn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó tin. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình tại thân chuông phía trên tìm tới kia hơn 3.000 cái vị trí, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng khẳng định đã chênh lệch không tới. Mà bây giờ hắn mới biết, chính mình vậy mà bất quá mới tìm được 1/3 mà thôi. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được có chút hoài nghi, Khương Vân có phải hay không đang cố ý nói ngoa. Bất quá, lúc này hắn cũng không dám xen vào, chỉ có thể khúm núm nghe. Khương Vân nói tiếp, một hồi, ta sẽ dùng của ta thần thức đến dẫn động ngươi thần thức, để ngươi biết được kia hơn vạn cái vị trí. Sau đó ngươi nhất định phải đưa ngươi thể nội lực lượng phân tán ra đến, đồng thời đánh trúng cái này hơn vạn cái vị trí, từ đó thôi động trận pháp, gõ vang chuông lớn, rõ chưa? Minh, minh bạch. Công Bình lão nhân nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn có một chút vẻ hoài nghi, vẫn có chút vô pháp hoàn toàn tin tưởng Khương Vân nói tới. Khương Vân tự nhiên cũng biết Công Bình lão nhân hoài nghi, thản nhiên nói, ngươi thả ra thần thức, bao trùm chung lớn, không muốn kháng cự, ta sẽ dùng của ta thần thức, cho ngươi vạch còn lại những cái kia vị trí. Công Bình lão nhân vội vàng phóng xuất ra chính mình thần thức, tại Khương Vân thần thức dẫn động phía dưới, bỏ ra thời gian một ngày, cuối cùng là nhớ kỹ kia hơn vạn cái vị trí. Tốt, dừng ở đây, người ta xem như ân oán thanh toán xong, lúc nào ngươi có thể đem lực lượng chia ra làm vạn, lúc nào, ngươi liền có thể gõ vang tòa này chuông lớn. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý Công Bình lão nhân. Đối với quen thuộc lực lượng phía trên, Khương Vân cũng không biết Công Bình lão nhân cần thời gian bao lâu. Dù sao chính mình cũng không có lừa hắn, có thể hay không cuối cùng gõ vang chuông này, vậy phải xem chính hắn. Nhưng lại tại Khương Vân nói xong lời nói này thời điểm, trong lòng đột nhiên không hiểu truyền ra một tia ba động. Mà tại cái này ba động phía dưới, Khương Vân càng là thình lình phát hiện, trong cơ thể của mình, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái gần như trong suốt kim sắc sợi tơ. Cây kim tuyến này, vốn là bày biện ra một cái chưa từng khép lại hình tròn. Mà lúc này giờ phút này, nó đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tự hành núp ních. Đem kia lỗ hổng chậm rãi khép lại, cho đến tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Sau đó, tiểu thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, mặc cho Khương Vân như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tại trong cơ thể của mình tìm tới nó tồn tại. Tiêu phảng phất, cây kim tuyến này hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, đang ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh toàn vẹn về sau, lại hư không tiêu thất. Chương 2776, phân biệt chi lễ. Đây là vật gì? Cứ việc cây kia kim sắc sợi tơ đã biến mất, nhưng là Khương Vân trong thần thức vẫn như cũ lưu lại cái kia kim sắc sợi tơ hình tượng, trong đầu càng là thật nhanh chuyển động, suy tư cái này kim sắc sợi tơ nơi phát ra. Tại trước hôm nay, chính mình chưa bao giờ thấy qua cái này kim sắc sợi tơ, mà hôm nay chính mình lần thứ nhất nhìn thấy, cây kim tuyến này nhưng lại không hiểu biến mất. Chẳng lẽ, đây là vị nào cường giả, thừa dịp ta không chú ý thời điểm, đối ta thi triển ra một loại nào đó thuật pháp. Mặc dù Khương Vân cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng cũng không dám toàn bộ phủ định. Dù sao mình bên người xuất hiện qua truyền thuyết cảnh cường giả cũng đã có mấy cái. Trong bọn họ, có lẽ có người trong bóng tối đối với mình xuất thủ qua. Bởi vậy, Khương Vân thần thức lập tức lần nữa cẩn thận quét qua thân thể của mình, muốn nhìn một chút trong cơ thể của mình có cái gì khó chịu chỗ. Cũng tìm nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cây kim tuyến này, vì sao lại tại hôm nay xuất hiện? Nó biến mất, đối với ta mà nói, lại là ý vị như thế nào? Khương Vân chau mày. Liên tiếp vấn đề trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong đầu, lại làm cho hắn lại căn bản nghĩ không ra vấn đề đáp án. Thế nhưng là, cây kim tuyến này xuất hiện cùng biến mất lại quá mức quỷ dị. Nếu quả như thật là người khác đối với mình thi triển một loại nào đó thuật pháp, vậy mình vậy mà từ đầu đến cuối không có chút nào phát giác, cái này thật là đáng sợ. Sở dĩ Khương Vân vẫn như cũ vắt hết óc suy tư, nhất định phải suy đoán ra một hợp lý giải thích. Ken. Đột nhiên, lại có một đạo thanh thúy to tiếng chuông vang. Tại quảng trường này bên trong vang lên, cũng đem Khương Vân theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Tiếng chuông, thình lình bắt nguồn từ Công Bình lão nhân trước mặt tòa kia chuông lớn. Cái này khiến Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang, đột nhiên ý thức được, mình bị Công Bình lão nhân lừa gạt. Công Bình lão nhân, kỳ thật đã có thể làm được đem thiên chi lực chia ra làm vạn, nhưng là hắn lại cố ý nói vô pháp làm đến. Mà bây giờ, thừa dịp chính mình suy tư trong khoảng thời gian này, Công Bình lão nhân rõ ràng là dựa theo chính mình dạy cho hắn phương pháp, thành công gõ chuông lớn. Nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng Công Bình lão nhân, mặc dù bị người lừa gạt cảm giác để Khương Vân có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng lười là chút chuyện nhỏ này lại đi cùng Công Bình lão nhân so đo. Bởi vì Công Bình lão nhân gõ vang chuông lớn, ít nhất là đã chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Huống chi, từ đó về sau, chính mình cùng Công Bình lão nhân chi gian đã là ân oán thanh toán xong. Giống như còn có thời điểm gặp lại. Dù là hắn liền xem như muốn chết trước mặt mình, chính mình cũng có thể không lọt vào mắt. Bởi vậy, Khương Vân mặt không thay đổi thu hồi mục quang, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem Công Bình lão nhân. Nhưng mà, Công Bình lão nhân thanh âm lại là lần nữa ở bên tai của hắn vang lên nói, Khương đạo hữu, mặc dù nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là, ta làm việc từ trước đến nay giảng cứu công bằng, sở dĩ ta cảm thấy, ta còn là hẳn là nói cho người tiếng cảm ơn. Mà lại, đạo hữu như thế khẳng khái nhân nghĩa, ta cũng nghĩ cùng đạo hữu lâu dài ở chung xuống dưới, trở thành hảo bằng hữu, sở dĩ ta quyết định, lại cho đạo hữu một phần phân biệt chi lễ. Nghe được câu này, Khương Vân lông mày không nhịn được lần nữa nhăn lại, càng là trực tiếp phong bế thính lực của mình nói, ngươi không cần nói, ta đã phong bế thính lực, nghe không được ngươi nói bất luận cái gì nói. Ta cũng không cần ngươi lễ vật gì, ngươi đi nhanh lên đi. Nhưng mà, để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, cứ việc chính mình phong bế thính lực, nhưng là Công Bình lão nhân thanh âm, vậy mà vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong đầu của mình. Khương đạo hữu, gõ vang chung này, lại có một cái rời đi cái này truyền thừa thế giới cơ hội. Ha ha, Khương đạo hữu, phần của ta phân biệt lễ cũng không tệ lắm phải không? Chỉ là Khương đạo hữu, ngươi lại thiếu ta một phần ân tình, chờ đến lần sau giống như có cơ hội lời nói, ngươi lại đem phần nhân tình này trả lại cho ta đi. Sau khi nói xong, Công Bình lão nhân lúc này mới thản nhiên mở ra khoan thai, bước vào tiếng chuông biến thành trong cửa lớn. Nhìn xem Công Bình lão nhân thân hình biến mất, Khương Vân mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Bởi vì đối phương đưa cho chính mình phần này phân biệt lễ, tự cùng lúc trước hắn đưa cho chính mình kia phân lễ gặp mặt đồng dạng, căn bản không dùng được. Chính mình như là đã biết như thế nào gõ vang chuông lớn, kia đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể biết có thể có một lần rời đi nơi này cơ hội, chỗ nào còn cần hắn đến nói với mình. Công Bình lão nhân, ngươi liền chờ xem, nhìn xem ta lúc nào sẽ trả lại ngươi phần nhân tình này. Phần này cái gọi là ân tình, Khương Vân đương nhiên là không định trả lại. Nhưng khi hắn nói xong câu đó về sau, nhưng trong lòng thì lần nữa không hiểu khẽ động, túi đầu, thình lình phát hiện, trong cơ thể của mình, vậy mà lại xuất hiện một cái kim sắc sợi tơ. Liền như là trước đó biến mất cây kia kim tuyến giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, cái này kim sắc sợi tơ, vẹn vẹn chỉ là hợp thành hình nửa vòng tròn hình dạng. Nhìn thấy cây kim tuyến này, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Công Bình lão nhân biến mất phương hướng, thì thào nói, chẳng lẽ, trước đây sau xuất hiện hai cái kim sắc sợi tơ, đều là bởi vì hắn đưa cho ta hai phần cái gọi là lễ vật. Ý nghĩ này, Khương Vân cảm thấy thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nếu như nói cái thứ nhất kim tuyến là Công Bình lão nhân gây nên, cái kia còn tỉnh có thể hiểu. Dù sao khi đó chính mình, thực lực không bằng đối phương hoàn toàn có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, đưa vào trong cơ thể mình một cái kim tuyến. Nhưng là bây giờ, Công Bình lão nhân bất quá chỉ là đạp hư tam trọng tu vi cảnh giới, mà mình coi như muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi, nơi này là thông thiên tỏa bên trong. Nhìn qua chính mình cùng hắn là đặt mình vào tại cùng một cái cự đại trên quảng trường, nhưng là lẫn nhau chi gian, căn bản cũng không có biện pháp công kích lẫn nhau. Như vậy, Công Bình lão nhân lại thế nào có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, lần nữa đưa vào trong cơ thể mình một cái kim sắc sợi tơ đâu? Đạp hư tam trọng. Trong miệng lẩm bẩm cái này ba chữ, Khương Vân trong mắt đột nhiên tăng vọt ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình lại không để ý đến một việc. Công Bình lão nhân mặc dù là từ đầu đến cuối ở vào vực ngoại chiến trường, nhưng diệt vực hai đại hoàng tộc là tuyệt đối không cho phép loại trừ diệt vực bên ngoài những nơi khác có đạp hư cảnh cường giả xuất hiện. Cho đến bây giờ, diệt vực bên ngoài đản sinh đạp hư cảnh cường giả, trừ mình ra, Khương Vân chỉ là gặp đến ba cái, Dạ Cô Trần, Thí Thiên cùng Hàn Giang. Diệt vực đối với những nơi khác đản sinh đạp hư cường giả đều sẽ kiên quyết diệt sát, Dạ Cô Trần không chết là bởi vì chính mình cùng Cơ Không Phàm trợ giúp. Mà Thí Thiên cùng Hàn Giang, thì là bởi vì sớm đã bị Cơ Không Phàm bắt lấy, nhốt tại đạo văn thế giới bên trong. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một cái đồng dạng bước vào đạp hư cảnh Công Bình lão nhân. Công Bình lão nhân, người rốt cuộc là ai? Đối với Công Bình lão nhân lai lịch, Khương Vân chưa từng có đi nghe qua. Chỉ biết hắn là tồn tại ở vực ngoại chiến trường, mở ra một cái Công Bình giới, đồng thời có thể dùng nơi đó trở thành vực ngoại chiến trường các tu sĩ có yên vui. Đương nhiên, cũng có khả năng. Công Bình lão nhân là tới từ diệt vực, không biết tại sao lại đợi tại vực ngoại chiến trường. Bất quá, Khương Vân lại cảm thấy khả năng này không lớn. Bởi vì nếu như mình thể nội trước sau xuất hiện hai cái kim sắc sợi tơ đều cùng hắn có liên quan lời nói, như vậy lai lịch của hắn, tuyệt đối không chỉ là diệt vực tu sĩ đơn giản như vậy. Thậm chí, Công Bình lão nhân hẳn là đều có thể đơn giản gõ vang chuông lớn. Mảnh này thiên địa, đến cùng vẫn cất giấu nhiều ít ta không biết bí mật. Khương Vân thần thức lần nữa nhìn về phía trong cơ thể mình cây kia ngưng tụ thành hình nửa vòng tròn kim sắc sợi tơ. Mà giờ khắc này, cái này kim sắc sợi tơ lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến mất. Cứ việc Khương Vân lần này là chính mắt thấy kim tuyến biến mất toàn bộ quá trình, nhưng là kim tuyến lại là không có để lại bất kỳ vết tích, cũng làm cho Khương Vân căn bản là không có cách tìm tới. Đối với cái này, Khương Vân cũng là vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, thu hồi thần thức. Nhưng vào lúc này, hắn hồn bên trong cái kia đạo kim tỏa phong ấn, lại là khẽ run lên. Cái này tia rung động, Khương Vân cũng không có chút nào phát giác, nhưng là tại đã theo trong mắt mọi người biến mất Quán Thiên Cung bên trong 99 tầng cung điện bên trong, lại là truyền ra một cái mang theo một chút kinh ngạc thanh âm, nhân quả chi tuyến. Chương 2777, kết xuống nhân quả. Thanh âm này mặc dù là như là nói nhỏ, nhưng là theo thanh âm rơi xuống, từ đầu đến cuối đều chú ý tới Khương Vân Đạo vô danh, thân thể lại là trùng điệp run lên, nhăn nhăn lông mày, lặp lại một lần thanh âm kia nói tới bốn chữ. Nhân quả chi tuyến. Ngay sau đó, Đạo vô danh tiếp tục hỏi, Khương Vân thể nội cho dù có nhân quả chi tuyến, nhưng là loại trừ tham gia nhân quả sinh linh bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không có cách trông thấy, ngươi là như thế nào biết được. Quán Thiên Cung 99 tầng trong cung điện, thanh âm vang lên lần nữa nói, bởi vì, cái kia đạo kim tỏa phong ấn, cũng coi là đã tham dự nhân quả bên trong, cho nên ta có thể biết được. Đạo vô danh nhẹ gật đầu, lông mày gần như đều đã hoàn toàn xoắn lại một chỗ nói, nhân quả lão nhân, làm sao lại xuất hiện tại cái này một vực bên trong, tại sao lại sẽ tìm được Khương Vân, đồng thời còn cùng hắn kết nhân quả. Cái này vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, vẫn là nhân quả lão nhân cố ý gây nên. Nếu như là cái sau, kia nhân quả lão nhân, tại sao muốn làm như vậy? Đạo vô danh trong miệng, cũng là phát ra liên tiếp nghi vấn. Chỉ bất quá, liền như là Khương Vân đồng dạng, những nghi vấn này, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đạt được đáp án. Giả thiết, cái này hai cái kim sắc sợi tơ đều là công bình lão nhân gây nên, vậy chỉ có thể là đối ứng hắn đưa cho ta hai lần đó cái gọi là đại lễ. Cái thứ nhất kim tuyến, vừa mới xuất hiện thời gian, đúng lúc là ta đem gõ vang chuông lớn phương pháp nói ra, xem như cùng công bình lão nhân giữa kết ân đoán thời điểm. Mà lại, kim tuyến hình dạng cũng không phải là tròn hình, mà là chậm rãi khép lại thành hình tròn, cho đến biến mất vậy liệu rằng, tiểu đại biểu cho lấy ta cùng công bình lão nhân ở giữa ân đoán biến mất. Cái thứ hai kim tuyến xuất hiện thời gian, liền là công bình lão nhân đưa cho ta phân biệt lễ thời điểm, đồng thời, nó hình dạng duy trì nửa vòng tròn, cũng không có khép lại dấu hiệu. Vậy có phải hay không tiểu mang ý nghĩa, cái này kim tuyến, tiểu đại biểu cho ta đã thiếu công bình lão nhân ân tình, chờ đến ta lần sau trả lại đi hắn nhân tình này thời điểm, cái này kim tuyến liền sẽ khép lại thành một cái hình tròn, đồng thời lần nữa biến mất. Khương Vân phỏng đoán, chỉ có thể dừng ở đây. Bất quá, việc này cũng là không nổi, dù sao lúc trước kia cái thứ nhất kim tuyến tại trong cơ thể của ta đều tồn tại gần trăm năm thời gian, ta cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cái này cái thứ hai kim tuyến chắc hẳn cũng sẽ như thế. Huống chi, chờ ta cũng gõ tỏa này chuông lớn về sau, liền có thể gặp lại công bình lão nhân, đến lúc đó, liền có thể nghiệm chứng suy đoán của ta có chính xác không. Khương Vân cuối cùng là tạm thời vứt bỏ đối với cái này kim sắc sợi tơ lo lắng, ngược lại đem thần thức nhìn về phía bốn phía. Theo công bình lão nhân rời đi, bây giờ quảng trường này phía trên chỉ còn lại có bốn người. Một tên tử bào đại hán, trước đó cùng mình giao thủ cao gầy nam tử, Ti Lăng Duệ cùng mình. Trước trợ giúp Ti Lăng Duệ gõ vang chuông này, sau đó để hắn mau chóng rời đi cái này truyền thừa thế giới, như thế ta liền có thể cùng Tu La bọn hắn hảo hảo tranh một chuyến cái này thông thiên truyền thừa. Cái này thông thiên truyền thừa đã khiến cho Khương Vân cực đại hứng thú. Sau đó, Khương Vân cũng đem gõ vang chuông lớn phương pháp nói cho Ti Lăng Duệ, chỉ bất quá, so với công bình lao nhân đến, Ti Lăng Duệ là thật vô pháp làm đến để thiên chi lực phân tán thành vạn phần, sở dĩ Khương Vân cũng chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, thừa dịp chờ đợi thời gian, đồng dạng tại tiếp tục thuần thục lấy đối với thiên chi lực vận dụng. Tổ Tông A, ngươi đang làm cái gì A? Cùng nay đồng thời, Liên Y ở bên trong, Thiên Vũ dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, ngươi rõ ràng có thể trong nháy mắt thông qua cái này đạo thứ ba cửa ải, tại sao lại ở chỗ này bắt đầu ngồi? Tại gặp qua Khương Vân chỉ một cái đánh nát tấm gương, suy đoán ra Khương Vân có thể dùng thần thức trông thấy thân chuông phía trên phù văn về sau, Thiên Vũ tiểu tin tưởng vững chắc, Khương Vân tại cái này tập chi lực trong truyền thừa, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phải vượt qua Tu La cùng Thiếu Tôn, có năng lực đi đến cuối cùng. Sở dĩ hắn mới tăng lên chính mình tiền đặt cược, muốn mượn nhờ Khương Vân để cho mình nhiều kiếm một điểm. Thế nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Khương Vân vậy mà lại bắt đầu ngồi xuống, không chút nào sốt ruột tranh thủ thời gian tiến về cửa ải tiếp theo. Bởi vì hắn nghe không được Khương Vân cùng công bình lão nhân, cùng Ti Lăng Duệ ở giữa truyền âm đối thoại, sở hữu điều này cũng làm cho hắn là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân đến cùng đang làm cái gì. Bất quá, mặc kệ Khương Vân đang làm cái gì, hắn chỉ hy vọng Khương Vân có thể nhanh đi tiếp tục vượt quan. Bằng không, chính mình hai viên đan dược sẽ phải lãng phí một cách vô ích. Cựu chuyển hồi sinh đan vẫn không có gì quan trọng, nhưng là cựu nguyên chân đan, kia thật so với mình thân gia tính mệnh còn trọng yếu hơn, nếu là bại bởi người khác, chính mình chỉ có thể đi tìm cái cây treo cổ. Long Vũ kia mang theo treo chọc thanh âm ở thời điểm này vang lên nói, thiên bản tử, ngươi thật giống như có chút khẩn trương a. Linh Lung tiên tử cũng ngay sau đó nói, thật không biết ngươi đối ngươi lựa chọn tu sĩ kia, từ đâu tới lớn như vậy lòng tin. Ta xem. Hắn chỉ sợ chí ít còn cần chừng 7 ngày, mới có thể gõ vang chuông lớn. Cho đến lúc đó, ta cùng Long Vũ huynh lựa chọn hạ vực tu sĩ, cũng đã có thể tiến vào đạo thứ 5 cửa ải. Thiên Vũ mặc dù trong lòng xác thực khẩn trương, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua mà nói, thôi đi, ta có cái gì tốt khẩn trương. Hai vị có chút ít nhìn ta không phải đã nói rồi sao, chỉ là hai viên đan dược, ta căn bản cũng không để ở trong lòng, thua thì thua. Đồng nhiên, lại có một tiếng nói giàn mua vang lên nói, cái kia, ta hiện tại cũng nghĩ ra tăng điểm tiền đặt cược, không biết ba vị có đồng ý hay không. Thanh âm này chủ nhân, lựa chọn đối tượng là Trần Tư Vũ. Trước đó Trần Tư Vũ từ đầu đến cuối không có gõ vang chuông lớn, để hắn cũng không dám ra tăng tiền đặt cược, nhưng là bây giờ nhìn thấy Trần Tư Vũ đã đồng dạng tiến vào đạo thứ tư cửa ải, để hắn nhịn không được lại dâng lên điểm hy vọng. Không đợi hai người khác mở miệng, Thiên Vũ đã cướp cự tuyệt nói, không đồng ý không đồng ý, vừa mới để ngươi thêm, ngươi không thêm, hiện tại không có cơ hội. Ba ngày trôi qua về sau, tòa này trên quảng trường, thình lình lại có một đạo tiếng chuông vang lên. Lần này là đến từ trước đó cùng Khương Vân động thủ tên kia cao gầy nam tử. Mà nhìn xem hắn cũng đi vào quan môn, biến mất không còn tăm tích, Ti Lăng Duệ cũng rốt cục lần nữa đối Khương Vân truyền âm nói, Khương huynh, ta làm không được. Coi như ta có thể làm được, nhưng cũng khẳng định cần thời gian không ngắn, ngươi ở chỗ này chờ ta, sẽ bị ta lôi mệt. Ti Lăng Duệ cảnh giới cùng thực lực trong tất cả mọi người là thấp nhất, tư chất cũng không phải rất cao, có thể đi đến hiện tại, đã có thể nói là kỳ tích. Bây giờ nhìn thấy những người khác một cái tiếp một cái gõ chuông lớn, để hắn căn bản đều không thể ổn định lại tâm thần, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến để cho mình thiên chi lực chia vạn phần. Nghe được Ti Lăng Duệ, Khương Vân mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn biết Ti Lăng Duệ thực sự nói thật, mà chính mình cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng ở chỗ này cứ như vậy không dừng tận chờ đợi. Mà lại, tính cả kia cao gầy nam tử, bây giờ tiến vào đạo thứ tư cửa ải người đã đạt đến 5 người. Cái này truyền thừa là cha mẹ của mình lưu cho mình, vậy mình nói cái gì cũng muốn tránh đến. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, tốt à, vậy ngươi trước hết đợi ở chỗ này, ta xem nơi này tạm thời hẳn là còn rất an toàn, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta cũng sẽ mau chóng xông qua cái khác cửa ải, đến lúc đó trở lại tiếp ngươi cùng rời đi. Mặc dù Ti Lăng Duệ không muốn một người đợi ở chỗ này, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhận mệnh thở dài nói, tốt, bất quá tại ngươi trước khi rời đi. Ta còn là trước đem Ti Lăng hiểu sự tình nói cho ngươi đi. Như vậy, coi như ta chết đi, chí ít cũng coi là không có cô phụ lao tổ nhờ vả. Khương Vân có thể nghe được, Ti Lăng Duệ thái độ đã là có chút tiêu cực, thậm chí nhận định chính hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với cái này, chính mình cũng thật là không thể ra sức. Ngươi nói, ta nghe. Ti Lăng Duệ trầm mặc sau một lát mới nói, tại nói cho ngươi Ti Lăng hiểu lai lịch trước đó, ta trước phải nói cho ngươi một cái liên quan tới ta sáng sinh nhất tộc bí mật lớn nhất. Ti Lăng Duệ câu nói đầu tiên liền để Khương Vân khẽ nhíu mày. Chính mình cùng sáng sinh hoàng tộc chi gian, liền bằng hữu cũng không tính, nhưng mà Ti Lăng Duệ lại muốn nói cho chính mình, bọn hắn nhất tộc bí mật lớn nhất, cái này thật sự là có chút không hợp tình lý. Chương 2778, sáng sinh chi bí. Khương Vân muốn biết đến, chỉ là Ti Lăng hiểu lai lịch, đối với sáng sinh tộc bí mật, Khương Vân là không có chút nào hứng thú. Dù sao, tại không có bao lớn giao tình điều kiện tiên quyết, biết được sáng sinh hoàng tộc dạng này một cái cường đại tộc quần bí mật lớn nhất, đối với bất luận kẻ nào tới nói, không những không phải chuyện gì tốt, ngược lại có thể sẽ mang cho chính mình phiền phức vô vị. Giờ khác này Khương Vân, thậm chí chuẩn bị mở miệng ngăn cản Ti Lăng Duệ nói tiếp. Chỉ bất quá, Khương Vân căn bản liền sẽ không nghĩ đến, hắn hôm nay, chí ít tại Ti Tĩnh An trong lòng, đã trở thành có thể trợ giúp sáng sinh hoàng tộc tránh thoát một trận đại nạn nhân vật mấu chốt. Bởi vậy, Ti Tĩnh An là cố ý muốn để Khương Vân biết được chính mình tộc quần bí mật lớn nhất. Ti Lăng Duệ hiển nhiên là bị Ti Tĩnh An cố ý dặn dò qua, nhìn thấy Khương Vân khẽ nhíu mày, căn bản không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, đã nói tiếp, chúng ta sáng sinh tộc có lực lượng, cũng không phải là đến từ thông thiên lệnh. Nghe được câu này, mà lấy Khương Vân chấn định, cũng không nhịn được mắt sáng lên, trên mặt càng là khống chế không nổi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Diệt vực, kỳ thật cũng không thể nói là sinh ra. Bởi vì nó vốn là một mảnh to như vậy vô cùng không gian, cổ xưa đã có chi. Chỉ bất quá. Tại thông thiên lệnh hàng lâm đến khu này không gian, đồng thời trong đó diễn hóa ra vô số loại lực lượng, phân biệt bị khác biệt tộc quần sinh linh nắm giữ về sau, lúc này mới thời gian dần trôi qua có diệt vực cái này khái niệm xuất hiện. Tại bất luận cái gì người trong nhận thức biết, chỉ cần là thuộc về diệt vực tộc đàn, như vậy bọn hắn có lực lượng, tất nhiên liền là đến từ thông thiên lệnh bên trong. Mà bây giờ, Ti Lăng Duệ vậy mà nói cho Khương Vân, làm kế tịch diệt tộc về sau, có thể tính là diệt vực nhất cường đại sáng sinh hoàng tộc, bọn hắn có lực lượng. Vậy mà không phải đến từ thông thiên lệnh bên trong, có thể nghĩ, Khương Vân khiếp sợ trong lòng. Cái này cũng hoàn toàn chính xác coi là sáng sinh tộc bí mật lớn nhất. Ti Lăng Duệ cũng ngậm miệng lại, hắn biết Khương Vân khẳng định cần thời gian để tiêu hóa chính mình câu nói này, sở dĩ hắn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới dần dần lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú Ti Lăng Duệ nói, chẳng lẽ nói, các ngươi sáng sinh tộc, cùng thiên cổ hai tộc có quan hệ gì? Thiên cổ hai tộc là mảnh này thiên địa sớm nhất xuất hiện sinh linh, bọn hắn có lực lượng, cũng không phải đến từ thông thiên lệnh, mà là đến từ đối thiên chi lực cảm ngộ, là theo thiên chi lực bên trong diễn hóa mà ra. Bởi vậy, Khương Vân mới có câu hỏi này. Nhưng mà Ti Lăng Duệ lại là lắc đầu nói, chúng ta cùng thiên cổ hai tộc cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Khương Vân không tiếp tục hỏi, chỉ là nhìn chằm chằm Ti Lăng Duệ, chờ đợi lấy hắn cho mình một hợp lý giải thích. Ti Lăng Duệ thở dài nói, kỳ thật, chúng ta sáng sinh tộc lực lượng, đến cùng là từ đâu mà đến, chí ít ta cũng là không rõ ràng. Ta chỉ biết, nguyên bản chúng ta cũng cho là chúng ta lực lượng đến từ thông thiên lệnh bên trong, cho nên cổ xưa vãng kim đến, chúng ta nhất tộc cũng cùng những tộc quần khác đồng dạng, đều đang tìm chúng ta nhất tộc bản nguyên chi vật, có thể thủy chung là không thu hoạch được gì. Cho đến có một ngày, có một người, không hiểu đi tới chúng ta tộc đàn về sau, mới khiến cho chúng ta trong tộc trưởng bối ý thức được, chúng ta có lẽ cùng diệt vực những tộc quần khác khác biệt, chúng ta lực lượng có lẽ không phải đến từ thông thiên lệnh bên trong. Mặc dù Khương Vân biết Ti Lăng Duệ khẳng định sẽ đem tất cả sự tình cho mình giải thích rõ ràng, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được xen vào hỏi, người này là ai? Ti Lăng Duệ nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, Ti Lăng Hiểu. Nghe được Ti Lăng Duệ trong miệng nói ra cái tên này, Khương Vân trên mặt có sát na mở mịt. Ti Lăng Hiểu không phải Ti Tịnh An hậu nhân sao? Không phải từ nhỏ đã bị Ti Tịnh An trói buộc tại sáng sinh tộc trong đất, trưởng thành một đóa kiểu diễm đóa hoa sao? Làm sao, nàng lại biến thành là không hiểu tiến về sáng sinh hoàng tộc? Ti Lăng Hiểu cấp ra đáp án nói, Ti Lăng Hiểu, cũng không phải là ta sáng sinh tộc người. Nàng là tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến khi đó chúng ta còn không phải hoàng tộc thời điểm, tự hành đi tới tộc ta. Mà nàng tới thời điểm, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy bức kia bộ dáng. Không những không có đủ chút nào tu vi, không có đủ đi qua ký ức, mà lại vô cùng đơn thuần, tựa như là một tấm giấy trắng đồng dạng, đối với bất cứ chuyện gì đều là hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vân con mắt càng trừng càng lớn, trên mặt vẻ mờ mịt cũng là càng ngày càng nặng. Chính mình mặc dù nghĩ tới Ti Lăng Hiểu lai lịch tất nhiên có chút kinh người, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lai lịch của nàng căn bản không phải kinh người, mà là thần bí. Sửng sốt nửa ngày sau, Khương Vân mới tiếp lấy hỏi, kia nàng, vì sao lại tiến về các ngươi tộc? Ti Lăng Duệ tự nhiên có thể lý giải Khương Vân cảm thụ, cười khổ nói, nàng cảm thấy chúng ta sáng sinh tộc là nhà của nàng, sở dĩ tiểu tự hành tìm tới, đồng thời tiểu ỷ lại chúng ta trong tộc, không chịu rời đi. Khương Vân nhíu lại lông mày nói, vậy các ngươi giống như này đơn giản chứa chấp nàng. Đúng. Ti Lăng Duệ gật đầu nói, bởi vì không chỉ là nàng cảm thấy sáng sinh tộc là nhà của nàng, khi nhìn đến nàng thời điểm, lúc ấy chúng ta trong tộc, lên tới lao tổ, xuống đến vừa xuất thế hài tử, đối với nàng đều có loại không hiểu thân thiết cùng tôn sùng cảm giác. Nói câu không khoa trương, mỗi người đều nghĩ đợi tại bên cạnh nàng, cho nên chúng ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Bởi vậy, chúng ta liền đưa nàng lưu tại trong tộc, đồng thời bắt đầu bốn phía nghe ngóng lai lịch của nàng, nghe ngóng nàng tại đến chúng ta tộc trước đó, là ngụ tại phòng nào, lại là cái gì thân phận. Chỉ tiếc, chúng ta cái gì cũng không nghe được, nàng tựa như là không có quá khứ đồng dạng, tựa như là theo trong không khí bông dưng đản sinh đồng dạng. Nhưng là, từ khi Ti Lăng Hiểu định cư tại tộc ta về sau, chúng ta sáng sinh tộc tiểu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta sở hữu tộc nhân tu hành trở nên càng ngày càng thuận lợi. Thực lực cũng là càng ngày càng cường đại, cho chúng ta cảm giác, nàng tồn tại, tựa như là. Không đợi Ti Lăng Duệ đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mỗi chữ mỗi câu ngắt lời nói, bản, nguyên, chi, vật. Diệt vực tộc đàn, một khi tìm tới các tộc bản nguyên chi vật, liền sẽ có cảm giác như vậy. Bản nguyên chi vật, không chỉ là mỗi cái tộc đàn lực lượng nơi phát ra, càng là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn trụ cột tinh thần. Ti Lăng Hiểu mang cho sáng sinh tộc tác dụng. Rõ ràng liền như là bản nguyên chi vật đồng dạng. Đúng vậy, bản nguyên chi vật. Ti Lăng Duệ trùng điệp gật đầu nói, mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng lúc ấy trong tộc gần như sở hữu tộc nhân đều là cho rằng như thế, chỉ có một người ngoại lệ. Khương Vân mắt sáng lên, trong lòng đồng dạng đã có đáp án, nói ra một cái tên nói, Ti Thương. Ti Lăng Duệ nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn vẻ khâm phục, lần nữa gật đầu nói, không sai, chỉ có Ti Thương lão tổ không cho rằng Ti Lăng Hiểu là tộc ta bản nguyên chi vật. Mà là cho rằng, chúng ta sáng sinh tộc cùng diệt vực những tộc quần khác khác biệt. Mặc dù hắn cũng không biết Ti Lăng Hiểu cùng tộc ta cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tại mảnh này thiên địa bên trong, khẳng định còn có một nhóm càng cường đại sáng sinh tộc người, Ti Lăng Hiểu liền là đến từ trong đó. Đối với Ti Thương lão tổ ý nghĩ này, lúc ấy tất cả tộc nhân đều có phải hay không tán đồng, nhưng trở ngại lão tổ thân phận cùng thực lực, nhưng cũng không người nào dám phản bác. Thế nhưng là không nghĩ tới, qua không lâu sau đó, Ti Thương lão tổ tiểu lặng yên rời đi, nói là muốn đi nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, cho đến hôm nay, cũng còn chưa có trở về. Đây chính là Tình An lão tổ để cho ta chuyển cáo ngươi Ti Lăng Hiểu lai lịch, Tình An lão tổ còn nói, hy vọng ngươi có thể hết tất cả có thể, bảo vệ tốt Ti Lăng Hiểu an nguy, nàng đối với chúng ta nhất tộc, quá là quan trọng. Ti Lăng Duệ ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, mà Khương Vân thì liền con mắt đều dứt khoát nhắm lại. Ti Lăng Duệ lời nói này, chẳng những là để Khương Vân biết được Ti Lăng Hiểu lai lịch, mà lại cũng làm cho Khương Vân trong lòng mặt khác mấy cái nghi hoặc đạt được giải đáp. Giờ phút này, Khương Vân trong đầu xuất hiện mấy cái hình tượng mảnh vỡ. Những hình ảnh này bên trong mảnh vỡ, có Ti Thương, có Thiên Lạc, có sáng sinh tộc đạp hư cường giả thi triển muốn chết chi lực, có giới vẫn chi điệu bên trong cửu hữu động, có kia phiến không có sinh cơ chút nào tán phát sinh mệnh chi thảo, còn có Thiên Lạc lưu lại cái kia cần sáng sinh chi lực mới có thể khởi động, không biết thông hướng nơi nào truyền tống trận. Tất cả những mảnh vỡ này, thời gian dần qua chắp vá thành một bức gần như hoàn chỉnh tranh. Chương 2779, liên hệ Khương Vân. Từ khi Khương Vân tại giới vẫn chi địa cửu lưu động bên trong, thu lấy kia phiến sinh mệnh chi thảo, thấy được chỗ kia chỉ có dùng sáng sinh chi lực mới có thể mở ra trận pháp, biết Thiên Lạc là Ti Thương sáng tạo ra sinh mệnh về sau, hắn liền đã suy đoán ra, Ti Thương là đang tìm một loại nào đó có thể đản sinh ra sinh mệnh chi thảo đồ vật. Chỉ bất quá, hắn có khả năng suy đoán ra, vẹn vẹn chỉ là từng khối không trọn vẹn mảnh vỡ. Mà bây giờ, kết hợp Ti Lăng Duệ nói tới lời nói này, biết được thần bí Ti Lăng Hiểu lai lịch về sau, Khương Vân rốt cục có thể đem tất cả mảnh vỡ chắp vá đến cùng nhau. Sáng sinh nhất tộc, tại Ti Lăng Hiểu đến về sau, rốt cục ý thức được chính mình nhất tộc lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ thông thiên lệnh. Trong đó, lại dùng Ti Thương vị cường giả này nghĩ muốn càng thêm sâu xa. Bởi vì Ti Thương ý thức được, một cái Ti Lăng Hiểu tiểu mang cho chính mình tộc đàn cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn, vậy nếu như có thể tìm tới Ti Lăng Hiểu sinh ra chi địa, hay là như hắn suy nghĩ, tìm tới mặt khác một nhóm sáng sinh tộc người. Như vậy tự nhiên có thể cho sáng sinh tộc mang đến càng thêm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, Ti Thương lúc này mới rời đi tộc đàn. Mà hắn khổ sở khổ tìm kiếm đồ vật, kỳ thật cũng chính là Ti Lăng Hiểu chân chính thân thế, hoặc là nói, là Ti Lăng Hiểu nơi đản sinh. Chỉ tiếc, cái này địa phương, sớm tại Ti Thương trước đó, liền đã bị Cơ Không Phàm tìm tới, đồng thời cố ý mở ra một cái giới vẫn chi địa, dùng để ẩn tàng vật này. Mà Ti Thương tại biết việc này về sau, lúc này mới cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do của mình, đi theo Cơ Không Phàm bên người, hy vọng có thể tìm tới cái này địa phương. Ti Thương cố gắng không có uổng phí, do tham giới vẫn chi địa bí mật, cho nên hắn đã sáng tạo ra Thiên Lạc, đem nó đưa vào giới vẫn chi địa. Thiên Lạc cũng không để cho Ti Thương thất vọng, rốt cuộc tìm được Ti Lăng Hiểu sinh ra chi địa, đồng thời lưu lại trùng điệp manh mối. Chỉ là, những đầu mối này không có bị Ti Thương đạt được, mà là bị Khương Vân nhanh chân đến trước. Hiện tại, Khương Vân chỉ cần có thể thu hoạch được sáng sinh chi lực, như vậy hắn liền có thể mở ra tòa trận pháp kia, liền có thể tiến về Ti Lăng Hiểu sinh ra chi địa. Khương Vân thì thào nói, cái này Ti Lăng Hiểu thân phận, ta còn thực sự thấy hứng thú. Mặc dù Ti Lăng Duệ lời nói này để Khương Vân đem chính mình tìm tới không ít mảnh vỡ chắp vá đến cùng một chỗ, nhưng tạo thành đồ án vẫn không phải 10 phần hoàn chỉnh. Bởi vì loại trừ theo Ti Lăng Duệ nơi này biết được Ti Lăng Hiểu lai lịch bên ngoài, Khương Vân lúc trước còn theo thông thiên trong miệng đồng dạng nghe nói. Ti Lăng Hiểu thân phận, lớn đến mảnh này trong thiên địa, đều không ai có thể tổn thương tình trạng. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Ti Lăng Duệ nói, là Ti Tĩnh An tiền bối để ngươi nói cho ta những chuyện này. Ti Lăng Duệ gật đầu nói, vâng. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy hắn không có nói cho ngươi biết, tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta người ngoài này sao? Ti Lăng Duệ trên mặt biểu lộ cứng đờ, lắc đầu nói, không có. Đối với điểm ấy, Ti Lăng Duệ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cho dù hắn biết Khương Vân thực lực cùng tiềm lực đều là bất khả hạn lượng, nhưng là đối với Ti Tình An muốn đem chính mình tộc đàn bí mật lớn nhất nói cho Khương Vân, nhưng cũng đích thật là nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Ai? Khương Vân bỗng nhiên ung dung thở dài nói, ngươi sáng sinh hoàng tộc lần này vũng nước đủ, ta xem ra là không trôi cũng phải trôi. Ti Lăng Duệ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Khương Vân cũng đã minh bạch Ti Tình An dụ ý. Lúc trước Khương Vân còn cảm thấy kỳ quái, Ti Lăng hiểu. Thân là đạp hư cảnh cường giả, vậy mà chưa hề rời đi sáng sinh tộc tộc địa, cái này thật sự là có chút không bình thường. Mà bây giờ hắn mới biết, bởi vì Ti Lăng Hiểu thân phận, đối với sáng sinh tộc thật sự mà nói là quá mức tôn quý. Thậm chí nói câu khó nghe chút, trừ phi sáng sinh nhất tộc thật chết hết, nếu không nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ Ti Lăng Hiểu, nào dám để nàng có chút mạo hiểm hành vi. Nhưng mà, chính mình lại là tại không có đi qua bất luận kẻ nào cho phép tình huống dưới, len lén cùng Ti Lăng Hiểu cùng rời đi sáng sinh tộc. Mặc dù chuyện này căn nguyên là tại Ti Lăng Hiểu, nhưng là mình làm sao cũng coi là cái tòng phạm, như vậy đã chính mình đáp ứng cùng nàng cùng rời đi, tự nhiên cũng muốn phụ trách bảo vệ tốt an toàn của nàng. Mà lại, hiện tại sáng sinh hoàng tộc thế nhưng là không quá yên ổn. Cổ vong, thậm chí tính cả toàn bộ cổ tộc, tựa hồ là chuẩn bị đối sáng sinh tộc ra tay. Sáng sinh tộc coi như mạnh hơn, nhưng là đối mặt cổ tộc, cũng không thể nào là đối thủ. Thậm chí, Khương Vân hiện tại cũng có chút hoài nghi, cổ tộc sở dĩ đột nhiên thay đổi ngày xưa không can dự diệt đạo phân tranh thái độ, chủ động đối sáng sinh tộc ra tay, có phải hay không cũng bởi vì đồng dạng biết được Ti Lăng Hiểu lai lịch, căn bản là vì Ti Lăng Hiểu mà tới. Tóm lại, bất kể có phải hay không là, làm chính mình cùng Ti Lăng Hiểu cùng rời đi sáng sinh tộc thời điểm, chính mình kỳ thật liền đã chuyến vào lần này vũng nước đục bên trong, vô pháp bước ra. Ti Lăng Duệ thì là một mặt mờ mịt nhìn xem Khương Vân nói, cái gì vũng nước đục có ý tứ gì? Không có ý gì. Khương Vân khoát tay hào nói, chúng ta tiểu còn dựa theo mới vừa nói đủ, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, ta nên rời đi trước, sau đó quay đầu lại đến tiếp ngươi. Nghe xong lời này, Ti Lăng Duệ trên mặt mờ mịt lập tức lại hóa thành thấp thỏm cùng sợ hãi, dùng tràn đầy chờ đợi ánh mắt nhìn xem Khương Vân nói, vậy ngươi tốt nhất có thể nhanh một chút ta, có thể không chết, ta còn là muốn tiếp tục sống. Nhìn xem Ti Lăng Duệ kia đáng thương hề hề dáng vẻ, Khương Vân cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Kỳ thật nói đến, Ti Lăng Duệ cũng đích thật là gắng vô tội, hoàn toàn cũng là bởi vì nhận biết mình, mới bị Ti Tình An cho đưa vào nơi này. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý Ti Lăng Duệ, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình trung lớn, cười lắc đầu. Chính mình rõ ràng tại vừa bước vào nơi này về sau liền có thể rời đi, lại là bởi vì Ti Lăng Duệ cùng Công Bình lão nhân mà nhiều chậm trễ tốt mấy ngày thời gian. Sau đó, chính mình phải nắm chặt chút thời gian, tranh thủ thời gian thu hoạch được cái này tất cả truyền thừa. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới chuẩn bị gõ vang chuông lớn thời điểm, trong đầu của hắn, lại là đột nhiên vang lên một cái cực kỳ xa lạ thanh âm hùng hậu, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nơi này là tập chi lực truyền thừa chi địa, những người khác đang liều mạng, ngươi ngược lại tốt, giống như là khách du lịch đồng dạng, tốc độ của ngươi có thể hay không hơi nhanh một chút. Cái này lạ lẫm thanh âm, để Khương Vân mục quang đột nhiên ngưng tụ. Bây giờ nơi này trừ hắn ra, cũng chỉ có Ti Lăng Duệ cùng một cái tử bào đại hán. Mà kia tử bào đại hán chính nhìn chăm chú lên trước mặt chuông lớn, căn bản không có khả năng cho mình truyền âm. Nói cách khác, nơi này lại còn có thứ bốn người tồn tại. Thanh âm kia cũng vang lên lần nữa nói, huynh đệ, ta biết, thực lực ngươi tuyệt đối cực mạnh, những này cửa ải đối với ngươi mà nói, cũng là vô cùng nhẹ nhõm, không có chút nào độ khó. Sở dĩ, ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm, tranh thủ thời gian trước tiên đem những này cửa ải toàn bộ xông qua, đạt được cái này đáng chết tập chi lực truyền thừa lại nói a. Khương Vân trong lòng lần nữa khẽ động, trong đầu lập tức hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Thiên Vũ, đến từ Chư Thiên Tập Vực. Thực không dám dâu dếm, bây giờ ta cùng mấy người ngay tại chú ý các ngươi, đồng thời tại trên người của các ngươi nho nhỏ hạ điểm tiền đặt cược, đánh cược xem các ngươi ai có thể thu hoạch được sau cùng truyền thừa. Ta áp liền là ngươi, sở dĩ huynh đệ, chỉ cần ngươi có thế để cho ta thắng, vậy ta cam đoan hội sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nói chuyện chính là Thiên Vũ. Mặc dù hắn cùng Linh Lung Tiên Tử bọn người chi gian từng có ước định, không cho phép can thiệp Khương Vân đám người hành vi, nhưng là hắn thật sự là không chịu nổi. Bởi vì ngay tại Khương Vân vừa mới suy tư Ti Lăng Hiểu lai lịch thời điểm, Tu La cùng Thiếu Tôn đã trước sau tiến vào đạo thứ 5 cửa ải. Giống như Khương Vân thật là không có thực lực, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thế nhưng là hắn so 5 người khác đều muốn tin tưởng, Khương Vân rõ ràng có thể thu hoạch được truyền thừa thực lực, nhưng Thủy Chung không nhanh không chậm. Lúc này mới hắn rốt cục nhịn không được vụng trộm chủ động liên hệ Khương Vân, thúc giục xuống Khương Vân. Nghe được Thiên Vũ đạo này lời nói, Khương Vân trong lòng tự nhiên là rất là chấn động. Cho dù đối với Chư Thiên Tập Vực, hắn đã không xa lạ gì, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ tới, nhóm người mình tại cái này thông thiên tỏa bên trong tình hình, lại còn có Chư Thiên Tập Vực người có thể đứng ngoài quan sát, mà nhóm người mình lại là không có chút nào phát giác. Thực lực của đối phương chi cao, cũng đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Chương 2780, tiếng chuông liên miên. Khương Vân tính cách bên trong cũng có cẩn thận một mặt, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Vũ, còn có điều nói lời, hắn đương nhiên không có khả năng không giữ lại chút nào toàn bộ tin tưởng. Bởi vậy, nương theo lấy trong lòng mấy cái suy nghĩ chuyển qua về sau, Khương Vân căn bản không để ý tới đối phương thúc giục, mặt không thay đổi đáp lại nói, vị bằng hữu này, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là tới từ Chư Thiên Tập Vực? Thiên Vũ lo lắng nói, huynh đệ, ta biết lời ta nói, ngươi khẳng định lại có chút ít không lớn tin tưởng, cũng là không thể nào hiểu được. Đây cũng không phải là ta xem thường ngươi a, dù sao ngươi ta là hai cái thiên địa người. Nhưng là, ngươi xem một chút ngươi giờ phút này đặt mình vào địa phương, ta đã có thể nhìn thấy ngươi, có thể cùng ngươi đối thoại, cái này còn không thể chứng minh thân phận của ta sao, ngươi còn muốn ta chứng minh như thế nào? Khương Vân bình tĩnh như trước mà nói, vậy ngươi nói một chút xem, chư thiên tập vực đều có nào chư thiên? Thiên Vũ sững sờ, nhưng ngay sau đó nhân tiện nói, Thời Quang Thiên, Tứ Quý Thiên, Luân Hồi Thiên. Tại báo ra tam đại chư thiên danh tự về sau, Thiên Vũ tiểu ngừng lại nói, ai nha, ta nói huynh đệ, ta mặc dù có thể nói chuyện với ngươi, nhưng cũng là vụng trộm sờ sờ, mà lại hiện tại ngươi gấp, ta thế nhưng là đã gấp không được, nơi đó có thời gian nói cho ngươi sở hữu chư thiên. Ngươi yên tâm, ta có thể dùng ta tông môn danh nghĩa thể, ta nói cho ngươi hết thảy, tuyệt đối đều là thật. Đối với chư thiên tập vực, Khương Vân biết được không nhiều, nhưng ở Quán Thiên Cung bên trong, hắn biết được chư thiên tập vực bên trong có một cái Luân Hồi Thiên. Luân Hồi Chi Thụ, liền là đến từ Luân Hồi Thiên. Bởi vậy, hắn mới cố ý để Thiên Vũ nói ra chư thiên danh tự, mà nghe được Thiên Vũ quả nhiên báo ra Luân Hồi Thiên, hắn tiểu biết Thiên Vũ đích thật là đến từ chư thiên tập vực. Dù sao chính như Thiên Vũ nói, bọn hắn là hai cái thiên địa người, tại diệt vực mảnh này thiên địa, liền xem như cơ không phạm, cũng không có khả năng biết được chư thiên tập vực lại có Luân Hồi Thiên tồn tại. Mặc dù Khương Vân tin tưởng Thiên Vũ lời nói, nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn mà nghe lời, trên mặt không có chút rung động nào mà nói, ta có thể tin tưởng ngươi, bất quá đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ngươi sao không dứt khoát xuất thủ, giúp ta thu hoạch được phần này truyền thừa đâu? Ngươi cho rằng ta không muốn a? Thiên Vũ tức giận, ta nếu là ra tay giúp ngươi, những người khác tự nhiên cũng có thể xuất thủ. Mặc dù thực lực của ta cùng thân phận so với bọn hắn cũng cao hơn bên trên một chút xíu, nhưng bọn hắn có 5 người, mỗi người cũng đều áp một cái như ngươi đồng dạng hạ vực tu sĩ, ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi? Bị người khác trở thành áp chú đối tượng, Khương Vân đối với cái này cũng là không buồn, hơi trầm ngâm về sau, tiếp lấy hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì đại lễ? Đối với cái gì đại lễ, Khương Vân kỳ thật căn bản là không thèm để ý chút nào. Huống chi, bị Công Bình lão nhân liên tiếp đưa 2 phần đại lễ về sau, Khương Vân đối với cái gọi là đại lễ, trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Hiện tại, hắn bất quá là muốn kéo dài chút thời gian, theo Thiên Vũ trong miệng tận khả năng nhiều hơn giải điểm liên quan tới chư thiên tập vực sự tình. Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói, ta giành được những này tiền đặt cược, mặc kệ cái gì, ta đều có thể phân ngươi một nửa. Ngươi cũng không nên xem nhẹ cái này một nửa tiền đặt cược, chúng ta chư thiên tập vực bất kỳ vật gì, cầm tới các ngươi nơi đó, vậy tuyệt đối đều là vô giới chi bảo. Trừ cái đó ra, nếu như ta nói có thể để ngươi tiến vào chư thiên tập vực, vậy khẳng định là ta khoác lác, nhưng là tại ngươi xông vực môn thời điểm, ta cho ngươi mở cái nho nhỏ cửa sau, cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, vấn đề vẫn là không lớn. Chư thiên tập vực tu sĩ cùng hạ vực tu sĩ chi gian tiến hành đối thoại, theo lý tới nói, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình, một khi phát hiện, tất nhiên phải bị trọng trách. Mà lại, bình thường tu sĩ cũng vô pháp làm đến điểm ấy. Thiên Vũ chẳng những có thể làm đến, mà lại Khương Vân kia không cầu phát triển biểu hiện, cũng thật để hắn là không thèm đếm xỉa. Bởi vì đối với những người khác tiền đặt cược, hắn căn bản không để trong lòng, có thể có được tự nhiên tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng. Nhưng là, Long Vũ trước sau 2 lần xuất ra 2 khối thiên su pháp thạch, cùng chính mình viên kia cửu nguyên chân đan, hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được, sở dĩ hắn mới không tiếc cho Khương Vân mở ra như thế mê người điều kiện. Điều kiện này giống như đổi thành tu sĩ khác nghe được, đích thật là sẽ động tâm không thôi, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là không có chút nào hiệu quả. Khương Vân vốn là đến từ chư thiên tập vực, mà lại cha mẹ của hắn tại chư thiên tập vực, chỉ sợ đều là có cực cao thân phận và địa vị. Nhất là phụ mẫu để lại cho hắn Quán Thiên Cung, cựu tộc thánh vật, cùng chính mình đã từng cư trú phòng ở cùng một thanh trường thương. Những vật này bên trong tùy ý đồng dạng, cầm tới chư thiên tập vực đi, Khương Vân tin tưởng đều là vô giới chi bảo, hắn há lại sẽ quan tâm Thiên Vũ giành được kia một nửa tiền đặt cược. Còn như đối phương muốn đang xông vực môn lúc cho mình trợ giúp, Khương Vân càng là bất vi sở động. Giống như hắn không thể bằng vào cố gắng của mình xông qua vực môn, như vậy hắn thà rằng không vào chư thiên tập vực. Thiên Vũ thanh âm lo lắng cũng vang lên lần nữa nói, huynh đệ, ta gọi ngươi âm thanh tổ tông được hay không? Mặc kệ ngươi có vấn đề gì, có thể hay không trước tạm thời để qua một bên. Ngươi chỉ cần có thể tranh thủ thời gian đoạt tại tất cả mọi người phía trước thu hoạch được tập chi lực truyền thừa, giúp ta giành được lần này đánh cược, loại kia ngày nào ta tìm cơ hội, len lén tiến vào các ngươi khu vực này, ta hai mặt đối diện hảo hảo tâm sự, ta cam đoan giúp ngươi giải đáp đi trong lòng tất cả nghi hoặc, cam đoan để ngươi hài lòng, như thế nào? Khương Vân cũng có thể nghe được, vị này Thiên Vũ đích thật là rất gấp. Bất quá, Hắn ngoài ý muốn nhất chính là đối phương lại còn có thể theo chư thiên tập vực tiến vào chính mình khu vực này, cái này khiến hắn không nhịn được có chút động tâm. Khương Vân mặc dù đã sớm biết được chư thiên tập vực tồn tại, cũng cùng không ít đến từ chư thiên tập vực tu sĩ từng có tiếp xúc, nhưng là những người kia, hoặc là ký ức bị phong, hoặc là cái gì cũng không nói, sở dĩ dẫn đến trong lòng của hắn nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, nếu quả như thật có thể cùng một vị đến từ tại chư thiên tập vực tu sĩ gặp mặt một lần, trò chuyện một trò chuyện, như vậy chí ít liên quan tới chư thiên tập vực một chút nghi hoặc, hoàn toàn chính xác đều có thể đạt được giải đáp. Huống chi, coi như không có Thiên Vũ mở miệng, Khương Vân đối với lần này truyền thừa, cũng là tình thế bắt buộc. Giống như lại có thể bán cho Thiên Vũ một cái thuận nước dong thuyền, đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình, cớ sao mà không làm. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân gật đầu nói, tốt, hiện tại ta hội, sẽ tận lực đi giúp ngươi thắng đến lần này tiền đặt cược, ta cũng hy vọng lời của ngươi nói, có thể nói được thì làm được. Yên tâm, huynh đệ, cố lên, ta xem trọng ngươi. Hô! Theo Khương Vân rốt cục đáp ứng, liên y ở bên trong, chuyến ra Thiên Vũ thổ khí thanh âm, mà cái này tự nhiên để còn lại 5 người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Linh Lung tiên tử cười nói, Thiên Vũ huynh vì cái gì thở dài, chẳng lẽ lại là đã chuẩn bị từ bỏ. Không đợi Thiên Vũ mở miệng, một bên Long Vũ đã chế nhạo lấy nói, bây giờ không phải là hắn có đúng hay không chuẩn bị từ bỏ, mà là hắn không buông bỏ cũng không được. Hắn lựa chọn tên kia hạ vực tu sĩ, là căn bản không có khả năng lại có mảy may chiến thắng khả năng. Thiên Vũ không chút nào để ý mọi người rêu cợt, mang theo điểm dương dương đắc ý nói, tùy duyên đi. Đơn giản 3 chữ, lập tức để còn lại 5 người đều ngậm miệng lại, thậm chí đều chẳng muốn lại mỉa mai cho hắn, chỉ là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Cái này trong vòng vài ngày, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đảo qua Khương Vân một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng là khi bọn hắn giờ này khắc này, lại nhìn về phía Khương Vân thời điểm, mỗi người ánh mắt lại đều là bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt càng là có quang mang bắn ra mà ra. Khương Vân, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ nhắm mắt lại, căn bản đều không có đi xem trước mặt tòa kia trùng lớn, thậm chí, cũng không có đụng tới chính mình thần thức. Hắn vẹn vẹn chỉ là giơ lên một tay nắm, hướng phía trước mặt trùng lớn, nhẹ nhàng một trường, vô xuống đi. Hơi hợt kia động tác, liền như là trước đó hắn điểm hướng tấm gương kia chỉ một cái đồng dạng. Thậm chí, tại Thiên Vũ đám người thần thức phía dưới, đều không có cảm giác được chút nào khí tức ba động. Keng. Nhưng mà, theo Khương Vân bàn tay vung ra, trước mặt hắn tòa kia chuông lớn lại là bỗng nhiên rung động dữ dội. Mà lại, cái này du dương to tiếng chuông cũng không phải là một đạo, mà là kéo dài không ngừng, liên miên bất tuyệt vang vọng tại toàn bộ quảng trường, vang vọng tại toàn bộ thông thiên tỏa bên trong thế giới, cũng vang vọng tại Thiên Vũ đám người bên hai. Chương 2781, cố ý cao điệu. Ngay tại Khương Vân gõ vang chuông lớn đồng thời, đồng dạng thân ở cái này thông thiên tỏa nội thế giới, nhưng ở vào khác biệt địa vực Tu La, cổ tộc Thiếu Tôn, Trần Tư Vũ bọn người, tất cả đều nghe được cái này liên miên bất tuyệt tiếng chuông vang. Mặc kệ bọn hắn ngay tại làm cái gì, giờ phút này không nhịn được cùng nhau ngừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Bởi vì, bọn hắn trước đó mặc dù gõ chuông lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn là có thể để chuông lớn phát ra một tiếng chuông minh. Mà bây giờ, tiếng chuông này lại giống như là căn bản sẽ không ngừng đồng dạng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, một thanh âm vang lên triệt một tiếng, liên miên bất tuyệt, chấn động lòng người. Ken ken ken. Cho đến 99 âm thanh về sau, tiếng chuông mới rốt cục ngừng lại. Đối với Tu La bọn hắn tới nói, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì tiếng chuông sẽ đạt tới cửu thập cửu đạo, trên mặt trong lúc khiếp sợ đều mang nồng đậm vẻ nghi hoặc. Mà đối với Thiên Vũ bọn người tới nói, mặc dù bọn hắn minh bạch tiếng chuông hoàn toàn chính xác có thể 99 vang, nhưng bọn hắn từng cái sắc mặt nhưng cũng tại tiếng chuông vang lên trong quá trình, đã một chút xíu trở nên yếu ớt. Thẳng đến tất cả tiếng chuông ngừng hồi lâu sau, Linh Lung tiên tử mới hít một hơi thật sâu, thì thào nói, nếu như ta nhớ không lầm, khắc vào chuông này bên trên trận pháp, hẳn là tổng cộng là có 99 tòa liên hoàn mà thành A. Một bên Long Vũ nói tiếp, ngươi không có nhớ lầm, mà lại chỉ cần có thể thôi động trong đó một tòa trận pháp, kỳ thật liền có thể gõ vang chuông này. Có khác một tiếng nói giả mua cũng vang lên nói, kia cổ xưa vãng kim đến, hạ vực bên trong, có thể đồng thời thôi động 99 tòa liên hoàn trận, để chuông lớn phát ra 99 vang lên, có mấy người. Một trận trong tiếng cười lớn, Thiên Vũ thanh âm rốt cục vang lên nói, ha ha ha, không nhiều không nhiều, theo ta được biết, chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 100 người. Thiên Vũ cười đến là cực kỳ thoải mái, kia rộng lớn vô cùng trên thân thể xuống run run phía dưới, để 100 vạn trượng liên ý đi lần nữa kịch liệt lắc lư. Từ khi bắt đầu trận này đánh cược về sau, hắn vẫn duy trì biệt khuất trạng thái, hiện tại, cuối cùng là có thể hảo hảo mở mày mở mặt thoáng cái. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối nhìn kỹ Khương Vân, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Vân kia tùy ý một quyền, lại có thể làm đến để tiếng chuông phát ra 99 vang. 99 vang lại như thế nào? Long Vũ lạnh lùng nói, theo ta được biết, những cái kia có thể gõ ra 99 chuông reo âm thanh trong mọi người, cuối cùng tiến vào chư thiên tập vực tựa hồ không cao hơn 10 người đi. Ta nghĩ, tên này hạ vực tu sĩ hẳn là tại trận pháp phía trên cũng là rất có nghiên cứu, cho nên mới có thể đồng thời mượn nâng tập chi lực, thúc giục 99 tòa trận pháp. Huống chi, cho dù hắn hiện tại gõ chuông lớn lại như thế nào, đừng nói 99 vang lên, coi như lại vượt lên gấp 10, cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục xông qua đạo thứ tư cửa ải, có thể đuổi kịp những người khác. Dù sao, nơi này cửa ải, càng về sau thì càng khó. Mặc dù Long Vũ mục đích là đang phản kích Thiên Vũ đắc ý, nhưng là hắn thật đúng là nói đúng một nửa. Khương Vân bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ không dám nói là đang phong tạo cực, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể đánh đồng. Nhất là, hắn cùng cái khác gõ chuông tu sĩ khác biệt. Những người khác, chỉ có thể bằng vào thân chuông chấn động đến nhớ kỹ vị trí, mà hắn lại là có thể trông thấy toàn bộ trận pháp, trông thấy kia hơn vạn đạo phù văn trô mỗi một chỗ vị trí. Bởi vậy, hắn muốn tại một kích phía dưới, đồng thời thôi động 99 tòa liên hoàn trận, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Bất quá, đổi thành lúc khác, cho dù hắn có thể làm được để tiếng chuông 99 vang, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đi làm. Chỉ là, bây giờ tại biết được Thiên Vũ tồn tại, nghe được Thiên Vũ lời nói về sau, hắn mới cố ý cao điệu biểu hiện thoáng cái, từ đó gây nên Thiên Vũ coi trọng, để Thiên Vũ biết xuống thực lực của mình. Thiên Vũ cười nói, Long Vũ, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Vạn nhất hắn có thể đuổi kịp đâu. Hắc hắc, không đến cuối cùng, hôm nay cái này đánh cược ai cũng không biết trong chúng ta đến cùng là ai thắng ai thua. Long Vũ cười lạnh nói, vậy chúng ta tiểu chờ xem đi. Khương Vân đứng dậy, hướng về phía trận mắt hốc mồm Ti Lăng Duệ nhẹ gật đầu về sau, rốt cục cất bước vào trước mặt bởi trên thân chuông phủ văn châu ngưng tụ thành quang môn bên trong. Ti Lăng Duệ nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh biến mất, không nhịn được lại là thở thật dài, mang trên mặt vẻ cô đơn. Nhìn về phía xa xa vị kia tử bảo đại hán, truyền âm nói, vị huynh đài này, bây giờ tiểu thừa hai người chúng ta, mà lại sợ là chúng ta hai cái muốn ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian. Tại Ti Lăng Duệ nghĩ đến, chính mình cùng đối phương coi là đồng bệnh tương liên, sở dĩ muốn cùng đối phương trò chuyện, rút ngắn điểm quan hệ, cũng tốt để cho mình ở chỗ này chờ đợi thời gian không phải quá mức nhàm chán. Tử bảo đại hán ngẩng đầu đồng dạng thu hồi nhìn chăm chú lên Khương Vân mục quang, nhìn thoáng qua Ti Lăng Duệ. Khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, chỉ sợ ngươi muốn một người ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại. Thì Lăng Duệ sửng sốt nói, có ý tứ gì?